bất quá là một cái ở nông thôn nha đầu mà thôi, Tề Kim Nhi thế nhưng cũng bắt không được tới, ngược lại bị Tiền Nguyệt Nhân chèn ép không hề phản kích đường sống. Này không phải xuẩn là cái gì? Không phải buồn là cái gì? Nương, ta Tiền Nguyệt Nhân nhục nhã nàng, Tề Kim Nhi tạm thời có thể chịu đựng không khóc. Nhưng Tề Phu Nhân như vậy vừa nói, Tề Kim Nhi lập tức banh không được, nắm lên khăn tay liền bắt đầu lau nước mắt. Khóc cái gì khóc? Liên tính muốn khóc cũng không thể làm cho Tiền Nguyệt Nhân mặt khổ nha. Này không phải nói do nói cho Tiền Nguyệt Nhân, các nàng bại hạ trở tới. Thật là vô dụng. Tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Kim Nhi, Tề Phu Nhân lười đến nhiều lời mặt khác, chỉ có thể hít sâu một hơi, tạm thời đem trong lòng rất nhiều không kiên nhẫn đều kiềm chế ở. Nàng cũng không phải là Tề Kim Nhi, không dễ dàng như vậy bị Tiền Nguyệt Nhân kích động. Tề Kim Nhi kỳ cục, Tề Phu Nhân tự nhiên sẽ về nhà lúc sau lại hảo hảo dạy dỗ Tề Kim Nhi. Trước mắt đối Tề Phu Nhân mà nói càng quan trọng, vẫn là Tiền Nguyệt Nhân cái này nàng phía trước vẫn luôn khinh địch con dâu. Nhìn Tiền Nguyệt Nhân trên mặt trước sau không có lui ra tươi cười, Tề Phu Nhân không thể không thừa nhận, Tiền Nguyệt Nhân thực khó giải quyết. Chắc không được Tề Quân Châu sẽ đại thật xa chạy tới một sơn thôn nhỏ đem cái này ở nông thôn nha đầu cưới trở về. Uổng nàng phía trước còn đơn thuần nghĩ, Tề Quân Châu là tuần hoàn mẹ ruột di nguyện, mới không thể không cưới Tiền Nguyệt Nhân. Lại nguyên lai, Tiền Nguyệt Nhân vốn là không phải đèn cạn dầu. Bay nhanh ở trong đầu chuyển qua một vòng, Tề Phu Nhân véo véo chính mình lòng bàn tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, cô nương mọi nhà không hiểu chuyện, ngày thường lại bị ta cùng nàng cha cấp chiều hư, lúc này mới sẽ không lựa lời. Chủ yếu cũng là đem ngươi trở thành thân đại tẩu, mới dám cùng ngươi không lớn không nhỏ. Ngươi là đại tẩu, nhưng đừng cùng nàng một tiểu nha đầu phiến tử so đo mới là. Không thể không nói, Tề Phu Nhân này mặt trở nên cũng có rất nhanh. Rõ ràng một khắc trước còn làm trò Tiền Nguyệt Nhân mặt, âm dương quái khí Tiền Nguyệt Nhân cấp Tề Kim Nhi hạ bộ, đảo mắt lại bài trừ tươi cười tới cùng Tiền Nguyệt Nhân phản quan hệ, lôi kéo làm quen. Tiền Nguyệt Nhân nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Chẳng sợ Tề Phu Nhân là Tề Quân Châu trên danh nghĩa mẹ kế, Tiền Nguyệt Nhân vẫn như cũ có cái gì nói cái gì, Phu Nhân vẫn là muốn nhiều quản quản. Muội muội nhìn tuổi cũng không nhỏ, nếu là bị liên lụy đến việc hôn nhân, chỉ sợ muội muội muốn trái lại oán hận Phu Nhân. Lại lấy Tề Kim Nhi việc hôn nhân tới uy hiếp nàng. Cái này ở nông thôn nha đầu thật là quá đem chính mình đương hồi sự, thế nhưng còn dám đứng ở chỗ này bãi khởi Tề gia trưởng tức cái giá. Tề Phu Nhân một cổ tức giận thăng lên trong lòng, thiếu chút nữa không có thể nhịn xuống hướng về phía Tiền Nguyệt Nhân ồn ào khai. Tề gia gia giáo, khi nào đến phiên Tiền Nguyệt Nhân như vậy cái ở nông thôn nha đầu tới lắm miệng. Cũng không nhìn xem Tiền Nguyệt Nhân là cái gì xuất thân, tới rồi phủ thành nhìn thấy bọn họ Tề gia người còn không lập tức ngoan ngoan học điểm, nhắm chặt miệng chỉ làm không nói. Còn nữa, nàng chính mình thân khuê nữ, nàng tự nhiên sẽ thực dụng tâm giáo, khi nào đến phiên Tiền Nguyệt Nhân như vậy một ngoại nhân lắm mồm. Đến nỗi Tề Kim Nhi việc hôn nhân, Tề Phu Nhân hoàn toàn không lo lắng. Nàng đều đã vì Tề Kim Nhi tìm hiểu hảo, thực mau là có thể đem Tề Kim Nhi việc hôn nhân thuận lợi định ra tới. Tề Phu Nhân không lo lắng, Tề Kim Nhi lại là đặc biệt khẩn trương. Tề Phu Nhân phải vì nàng định ra nhà chồng sự tình, tạm thời còn không có cùng Tề Kim Nhi nói. Thậm chí Tề Kim Nhi nháy mắt đã bị Tiền Nguyệt Nhân cấp thuyết phục, khí sắc mặt đỏ bừng, cả người đều lâm vào căng chặt cảm xúc, đều nói ta việc hôn nhân không cần ngươi lắm miệng. Ngươi tính cái gì a ngươi? Ngươi dựa vào cái gì đối với ta việc hôn nhân khoa tay múa chân? Ngươi! Kim Nhi! Tề Phu Nhân nhíu mày, ngữ khí rất là không vui, ngươi câm miệng. Dựa vào cái gì nha? Ta lại chưa nói sai cái gì, làm gì một hai phải ta câm miệng? Nương ngươi có phải hay không không đau ta? Ngươi cư nhiên thiên hướng nàng. Tề Kim Nhi là thật sự không hiểu Tề Phu Nhân vì cái gì muốn cho nàng câm miệng. Nếu như là cùng Tề Nhị Đệ cùng Tề Tam Đệ so sánh, Tề Kim Nhi rất có tự mình hiểu lấy, nàng so bất quá. Nhưng cùng Tiền Nguyệt Nhân so, nàng thế nhưng cũng hạ xuống hạ phong. Rốt cuộc là nàng hồ đồ, vẫn là Tề Phu Nhân đầu góc xảy ra vấn đề. Nàng nương rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Điên rồi sao? Cư nhiên bỏ qua một bên nàng, chạy tới lấy lòng Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân cười, cười đến rất là vui vẻ. Nàng là thật cảm thấy Tề Phu Nhân cùng Tề Kim Nhi đều khá tốt đối phó. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, thế ra người đều rất khó chiến đấu. Nhìn xem nhà mình thân khuê nữ dại dột không có thuốc chữa bộ dáng, nhìn nhìn lại Tiền Nguyệt Nhân cười đến vui vẻ phản ứng, Tề Phu Nhân hoàn toàn pha công. Sớm biết rằng sẽ là như vậy phát triển, nàng nói cái gì cũng sẽ không mang lên Tề Kim Nhi tới thối tiền lẻ Nguyệt Nhân. Cái này ra vai phủ đầu, nàng không có thể cho thành công, ngược lại bị Tiền Nguyệt Nhân tóm được cơ hội hung hăng thắng một nước cờ, thật sự mất mặt. Nháo đến này một bước, Tề Phu Nhân cũng vô tâm tình tiếp tục ngốc tại nơi này. Chẳng sợ nàng còn có tâm cùng Tiền Nguyệt Nhân đánh giá một phen, cũng không phải hôm nay chuyện này. Tính, về sau rồi nói sau. Lo liệu như vậy ý niệm, Thế phu nhân muốn đi người. Cố tình, Thế Kim Nhi không nghĩ đi. Không những không nghĩ đi, Thế Kim Nhi nhận định chính mình hôm nay ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này ăn một cái lỗ nặng, một hai phải hòa nhau một thành mới bằng lòng cam tâm. Uy, ở nông thôn nha đầu, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ngươi hiện tại chiếm kia gian tiệm vải, là ta của hồi môn. Ngươi trả lại cho ta. Nếu nói khác cũng chưa dùng, Thế Kim Nhi đơn giản liền mở ra nói. Nàng cũng không tin Tiền Nguyệt Nhân có thể như vậy ra mặt dày, đều đã biết này gian tiệm vải không thuộc về Tề Quân Châu, còn có mặt mũi chết an vạ chiếm trụ không buông tay. A, cư nhiên là muội muội của hồi môn sao? Nhưng này gian tiệm vải là phu nhân cố ý đổi cho chúng ta nha. Chẳng lẽ là phu nhân nghĩ sai rồi? Tề Kim Nhi tiểu tâm tư thật sự thực hảo đoán, Tiền Nguyệt Nhân căn bản không theo Tề Kim Nhi ý tưởng đi, trực tiếp đem vấn đề đẩy cho một bên Tề phu nhân. Tề phu nhân đều đã xoay người chuẩn bị chạy lấy người, không thành tưởng lại bị Tề Kim Nhi cấp kéo chân sau. Trong lúc nhất thời, Tề phu nhân khí sắc mặt xanh mét, thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp cũng không quay đầu lại phủi tay mà đi. Ta nương mới không có tính sai. Rõ ràng chính là ngươi cùng Tề Quân Châu không biết xấu hổ, một hai phải chạy tới nhà của chúng ta đoạt gia sản. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất lập tức đem ta của hồi môn trả lại cho ta. Không đơn giản là tiệm vải, còn có kia chỗ nhà cửa, cũng đều là ta, căn bản là không phải của các ngươi. Tề Kim Nhi phồng lên mặt tức giận không thôi ồn ào ra tiếng. Như vậy Tiền Nguyệt Nhân vẻ mặt như suy tư gì dừng một chút, mắt thấy Tề Kim Nhi đắc ý không thôi nâng lên cằm. Tiền Nguyệt Nhân lúc này mới nói tiếp, chờ trễ chút ta phu quân trở về, làm hắn đi hỏi một chút công công hảo. Lúc ấy phân ra đều là công công làm chủ, khẳng định là công công nghĩ sai rồi. Cái gì? Ngươi cư nhiên còn muốn đi tìm ta tra cáo trạng? Ngươi này ở nông thôn nha đầu như thế nào như vậy tâm địa ác độc? Bị Tiền Nguyệt Nhân nói kinh ngạc trụ, Tề Kim Nhi giơ lên tay liền tưởng đưa Tiền Nguyệt Nhân một cái tát. Tiền Nguyệt Nhân né tránh. Nàng nhưng thật ra không có xoay tay lại, chẳng qua nàng trực tiếp liền đứng ở Tề phu nhân bên người. Phàm là Tề Kim Nhi còn dám cùng nàng động thủ, nàng liền trực tiếp kéo Tề phu nhân che ở nàng trước mặt. Nàng đảo muốn nhìn, đối với Tề phu nhân mặt, Tề Kim Nhi tay đánh không đánh đến xuống dưới. Tề Kim Nhi đương nhiên không dám đánh Tề phu nhân. Bất quá, nàng này không phải đánh Tiền Nguyệt Nhân sao? Chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân né tránh, Tề Kim Nhi cũng còn tưởng lại đánh qua đi. Hoặc là nói, Tiền Nguyệt Nhân càng là trốn, Tề Kim Nhi càng muốn đánh. Thậm chí với nàng không chút suy nghĩ, liền lần nữa hướng tới Tiền Nguyệt Nhân nhào tới. Tiền Nguyệt Nhân phản ứng thực mau. Không đợi Tề Kim Nhi tới gần nàng, nàng trực tiếp liền đem Tề phu nhân túm tới rồi nàng trước mặt. Tề phu nhân có thể nói là từ nhỏ đến lớn đều nuông chiều từ bé quý tiểu thư. Nàng sức lực nơi nào là Tiền Nguyệt Nhân đối thủ. Bị Tiền Nguyệt Nhân như vậy lôi kéo, Tề phu nhân bị bắt liền chắn Tiền Nguyệt Nhân trước mặt. Lại sau đó, Tề Kim Nhi tay liền hướng tới nàng tiếp đón lại đây. Tề phu nhân căn bản là chưa kịp ngăn trở, trên mặt liền hung hăng ăn Tề Kim Nhi lập tức. Trong nháy mắt kia, Tề phu nhân trực tiếp đã bị đánh ngốc. Tề Kim Nhi cũng ngốc. Nàng trăm triệu không có dự đoán được, nàng thế nhưng sẽ đánh tới Tề phu nhân. Rõ ràng nàng muốn đánh chính là Tiền Nguyệt Nhân. Cũng không biết sao lại thế này, nàng liền đánh vào Tề phu nhân trên mặt. Nàng thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tề Quân Châu trở về thời điểm, nhìn đến chính là Tề Kim Nhi đánh hướng Tề phu nhân một màn này. Dưới chân dừng lại, Tề Quân Châu hơi hơi nhướng mày, thật là có chút lộng không hiểu Tề Kim Nhi cùng Tề phu nhân này lại trình diễn chính là nào vừa ra. Khổ nhúc kế. Kia cũng không đến mức là Tề Kim Nhi đánh Tề phu nhân đi. Đối tượng trao đổi, lý phải là Tề phu nhân đánh Tề Kim Nhi mới đúng đi. Tề Kim Nhi. Ngươi điên rồi. Phản ứng lại đây lúc sau. Tề phu nhân không dám tin tưởng sở trường bộ mặt, chừng hướng Tề Kim Nhi ánh mắt chỉ hận không được giết Tề Kim Nhi. Này vẫn là thân khuê nữ đâu. Nhà ai thân khuê nữ dám lấy bàn tay tiếp đón chính mình mẹ ruột. Tề Kim Nhi như vậy hành động quả thực là đại bất kính. Thiên đại không hiếu thuận. Nương, ta không phải cố ý ngươi biết đến, ta muốn đánh chính là nàng. Bị Tề phu nhân như vậy một mắng, Tề Kim Nhi tỉnh táo lại, vội vàng vì chính mình biện giải nói. Tề Quân Châu sắc mặt bá một chút trầm xuống dưới. Ngựa khí rất là lạnh băng, người muốn đánh ai? Ta không dự đoán được Tề Quân Châu sẽ trước tiên trở về trong nhà, Tề Kim Nhi trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền đem chính mình đánh người tay giấu ở phía sau. Thấy như vậy một màn, Tề phu nhân cười nhạo một tiếng, rất là khinh thường liếc liếc mắt một cái Tề Kim Nhi. Liền nói Tề Kim Nhi ngốc đi. Nhìn thấy Tề Quân Châu đã bị dọa thành cái dạng này. Tề Quân Châu có thể đem các nàng thế nào? Lại dám đối với các nàng làm cái gì? Như thế nghĩ. Tề phu nhân xoay người, thói quen tính bưng lên cao cao tại thượng cái giá, đại công tử đã trở lại. Các ngươi tới làm gì? Nếu đã phân ra, Tề Quân Châu liền không tính toán lại cùng Tề gia người từng có nhiều tiếp xúc cùng liên lụy. Ngày lễ ngày Tết nên có đi lại, tránh không khỏi tự nhiên là không có biện pháp. Nhưng là trừ cái này ra, Tề Quân Châu hy vọng đại gia có thể cho nhau thể diện, lẫn nhau đều bảo vệ cho ít nhất giới tuyến. Có thể làm gì? Nay từ khi phân ra, đại công tử liền không còn có thượng quá môn. Ta này không phải lo lắng đại công tử phân ra sau gặp được khó xử lại ngượng ngùng cùng trong nhà xin giúp đỡ, lúc này mới cố ý lại đây nhìn xem sao. Ở Tề Quân Châu trước mặt, Tề phu nhân đặc biệt sẽ lấy khang trang điều, so với ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt còn càng sẽ làm ra vẻ. Thật cũng không cần. Tề phu nhân tiết mục, Tề Quân Châu đã sớm thói quen, cũng rất là quen thuộc. Cơ hồ Tề phu nhân một mở miệng, Tề Quân Châu là có thể đoán được nàng kế tiếp chuẩn bị nói cái gì đó lời nói. Chắc hẳn phải vậy, Tề phu nhân tính kế, Tề Quân Châu cũng vừa thấy liền biết được. Đại công tử lời này nói nhưng không đúng. Liên tính phân ra, chúng ta cũng vẫn là người một nhà không phải. Tuy rằng ta không phải đại công tử mẹ ruột, nhưng mấy năm nay ta tự nhận đối đại công tử tận tâm tận lực, thẳng đem đại công tử coi là thân nhi tử đang xem đãi. Đại công tử mà nay thành thân, ta cũng là thiệt tình thực lòng vì đại công tử cảm thấy vui mừng, đại công tử nhưng ngàn vạn đừng cùng ta thấy ngoại mới là. Tề phu nhân vung khăn tay, tập mãi thành thói quen bãi nổi lên trưởng bối cái giá. Mà nàng này một hồi lời hay nói xuống dưới, chẳng sợ đều là giả, nhưng nàng đúng là lý. Nếu như Tề Quân Châu có chẳng sợ nửa điểm bất kính, lập tức sẽ bị Tề phu nhân bắt lấy nhược điểm, bốn phía tuyên dương. Vì chính là hết sức khả năng bại hoại Tề Quân Châu thanh danh, chỉ ở hỏng rồi Tề Quân Châu tiền đồ. Nghe đến đó, Tiền Nguyệt Nhân cuối cùng thăm dò rõ ràng Tề phu nhân kịch bản. Chắc không được Tề Quân Châu mấy năm nay cần thiết muốn che giấu chính mình. Tề phu nhân có lẽ không đủ thông minh, lại không chút nào che giấu đem sở hữu tính kế đều bại ở bên ngoài thượng, bức cho Tề Quân Châu bách với tình thế chỉ có thể lựa chọn ngủ đông. Như thế vừa thấy, Tề phu nhân đảo cũng không phải nàng tưởng như vậy dễ đối phó. Ít nhất, Tề phu nhân còn đỉnh trưởng bối cơ hiệu, tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫn bọn họ không thể phản kích. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 Đệ 59 chương. Bất quá, Tiền Nguyệt Nhân cũng hoàn toàn không sợ hãi chính là Vu nương tử đã dạy nàng, có chút thời điểm phản kích cũng không cần mình tới. Ám tới, quải cong tới. Chỉ cần nàng làm hài lòng, liền không cần sợ hãi bất luận cái gì âm mưu cùng tính kế. Thật giống như giờ này khắc này Tề phu nhân cái giá bại đến cũng đủ cao, lý do cung cấp rất là đường hoàng, Tiền Nguyệt Nhân căn bản là không nghĩ tới muốn cùng Tề phu nhân ngạnh cường, ngược lại là sâu kín hỏi một câu, phu nhân mặt còn đau không? Tề phu nhân nguyên bản tăng vọt kiêu ngạo nháy mắt bị Tiền Nguyệt Nhân đánh nát, hắc mặt quay đầu lại, trừng hướng về phía Tiền Nguyệt Nhân. Ta là nghĩ, nếu như phu nhân yêu cầu, ta mệnh hạ nhân cấp phu nhân lấy điểm thuốc mỡ tới mặt mạn. Nếu không nữa thì ta đây liền làm cho bọn họ đi thỉnh đại phu tới cửa vi phu nhân trần trị. Tiền Nguyệt Nhân ngữ khí toàn là quan tâm, hoàn toàn không có bị Tề phu nhân giận diễm hù dọa trụ. Nghe Tiền Nguyệt Nhân lời nói, Tề Quân Châu nhấp chặt môi chậm rãi liền có độ cung. Là hắn quá chấp nhất làng tránh, luôn muốn không muốn cùng Tề phu nhân quá nhiều dây dưa. Nhưng là thực rõ ràng, có chút thời điểm đổi cái biện pháp có lẽ càng tốt. Tỷ như, giống Tiền Nguyệt Nhân như vậy mặt bên phản kích trở về, liền càng hợp Tề Quân Châu tâm ý. Tề Quân Châu thực thích Tiền Nguyệt Nhân như vậy phản kích, Tề phu nhân lại là phi thường chán ghét, ngươi có phải hay không cố ý ở nhục nhã ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Liền tính ta không phải đại công tử mẹ ruột, cũng là đại công tử mẹ kế. Ngươi thân là đại công tử nương tử, chính là như vậy đối đai chính mình trưởng bối. Ân, ta vừa mới nói sai cái gì sao? Tiền Nguyệt Nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tề phu nhân, đặc biệt ngoan ngoãn chủ động nhận sai, thật là xin lỗi. Nếu như ta nói sai rồi, ta cùng phu nhân nhận sai. Mong rằng phu nhân đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng ta so đo. Tề phu nhân sắc mặt không những không có biến hảo, ngược lại càng thêm kém. Tiền Nguyệt Nhân là đem nàng đương ngốc tử sao? Ở nàng trước mặt trang cái gì đáng thương? Giả cái gì ngoan ngoãn? Tiền Nguyệt Nhân điểm này thủ đoạn, đều là nàng lúc trước chơi dư lại, thật là buồn cười cực kỳ. Chẳng qua, Tiền Nguyệt Nhân đem tư thái bày ở phía trước, Tề phu nhân lại không hảo tiếp tục phát tác. Nếu không liền có vẻ nàng phá lệ bụng dạ hẹp hòi, đặc biệt không chấp nhận được người. Khẽ cắn môi, Tề phu nhân cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Tiền Nguyệt Nhân vô nghĩa, chỉ nhìn về phía Tề Quân Châu, đại công tử thật đúng là sẽ chọn người, thế nhưng cưới như vậy một vị nương tử trở về. Ta nương tử có chỗ nào không hảo sao? Ta cảm thấy ta nương tử mới vừa rồi nói một câu cũng chưa nói sai. Như thế nào, e ngại ai mắt? Tề Quân Châu vừa mới còn nghĩ muốn mặt bên phản kích. Không thành tưởng Tề phu nhân một mở miệng liền chỉ trích Tiền Nguyệt Nhân không tốt. Tề Quân Châu tức khắc liền không vui. Bất quá ở chính diện phản kích xong Tề phu nhân lúc sau, Tề Quân Châu lại tiếp theo bổ sung nói, phu nhân mặt thật là có điểm hồng, xác định không bị thương. Tề phu nhân đang muốn răn dạy Tề Quân Châu không lớn không nhỏ, bất kính trường bối, không thành tưởng đã bị Tề Quân Châu tiếp này mặt sau một câu. Chốc lát gian, Tề phu nhân luống cuống. Liền Tề Quân Châu đều nhìn ra nàng mặt đỏ, kia nàng trước mắt dung mạo chẳng phải là thực không xong. Nghĩ như thế, Tề phu nhân, ý, dục giết người ánh mắt lần thứ hai trường hướng về phía Tề Kim Nhi. Đều do nha đầu này, dại dột không có thuốc chữa. Tề Kim Nhi thực ủy khuất. Nàng cũng không phải cố ý xuống tay như vậy trọng. Kia không phải bởi vì nàng muốn đánh chính là Tiền Nguyệt Nhân sao? Nếu nàng không hung hăng đưa Tiền Nguyệt Nhân một chút giáo huấn, Tiền Nguyệt Nhân nơi nào sẽ bị nàng kinh sợ trụ? Nương, ta sai rồi. Đỉnh Tề phu nhân trừng mắt, Tề Kim Nhi rụt rụt cổ, sợ hãi sau này tiểu lui hai bước. Nàng tổng cảm thấy, nàng nương ngay sau đó liền phải đem bàn tay ném đến nàng trên mặt tới. Câm miệng. Về nhà. Hôm nay nháo đến này một bước, Tề phu nhân rốt cuộc vẫn là đánh mất tìm tra nháo sự ý niệm, chuẩn bị rời đi. Không phải nàng tưởng buông tha Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân, mà là cùng với Tề Quân Châu câu nói kia, Tề phu nhân càng ngày càng cảm thấy chính mình trên mặt ở nóng rất tiêu. Nàng vội vã phải về nhà tìm đại phu tới cửa, Tiền Nguyệt Nhân tìm đại phu nàng có thể tin bất quá, nàng đến chính mình sai người thỉnh tin được đại phu mới yên tâm. Tề Kim Nhi cũng không biết Tề phu nhân giờ này khắc này khốn quẫn. Nàng liền cảm thấy không cam lòng, bức thiết muốn Tề phu nhân tiếp tục giúp nàng làm chủ. Nếu không, ai biết chờ đến lần sau sẽ là cái gì cảnh tượng. Lần đầu tìm tới môn cũng chưa có thể thành công, về sau còn có thể giúp nàng đoạt lại của hồi môn sao? Khẳng định không được. Trong lòng ôm tràn đầy không cao hứng, Tề Kim Nhi dậm chân một cái, không tình nguyện nhìn về phía Tề phu nhân, nương, ta của hồi môn. Liên tính phía trước là ngươi của hồi môn, nhưng đã bị cha ngươi làm chủ cho đại công tử, ngươi có thể làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ngươi cái này thân muội muội ở đại công tử trong lòng có bao nhiêu quan trọng? Đã tới rồi đại công tử trong tay nhà cửa cùng cửa hàng, còn có thể trả lại cho ngươi. Ngươi liền ít đi si tâm nằm mơ. Chạy nhanh, cùng ta về nhà. Tề phu nhân này một phen lời nói đã là thực không cho Tề Quân Châu mặt mũi, cũng là ở đường hoàng vì Tề Kim Nhi làm chủ cùng xuất đầu. Nàng là nghĩ, lấy Tề Quân Châu người đọc sách khí tiết, không chừng liền ngạo khí đem nhà cửa cùng cửa hàng lại cấp còn đã trở lại đâu. Nếu như thật là như vậy, kia đảo cũng tỉnh nàng lúc sau lại liên tiếp tìm tới môn phiền thoái. Tề Kim Nhi lại là không nghe hiểu Tề phu nhân lời nói thâm ý, nàng chỉ nghe được Tề phu nhân cuối cùng kêu nàng về nhà câu nói kia. Đến nỗi phía trước Tề phu nhân châm chọc Tề Quân Châu lời nói, Tề Kim Nhi từ nhỏ đến lớn đã sớm nghe chẳng ấy, căn bản không có để ở trong lòng. Cho nên Tề Kim Nhi hoàn toàn không cảm thấy Tề phu nhân đây là ở vì nàng xuất đầu, ngược lại nhận định Tề phu nhân đây là phản chiến. Rõ ràng là nàng mẹ ruột, lại thiên giúp Tề Quân Châu cái này con riêng, liền bởi vì nàng không cẩn thận đánh Tề phu nhân một cái tát. Nàng đều đã cùng Tề phu nhân luôn mãi xin lỗi, cũng giải thích nàng muốn đánh chính là Tiền Nguyệt Nhân, căn bản là không phải Tề phu nhân. Chỉ cảm thấy hôm nay Tề phu nhân phá lệ không nói lý, cũng không muốn tha thứ nàng, Tề Kim Nhi nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống bạo phát, ta không đi. Ta muốn theo chân bọn họ đem nói rõ ràng, làm cho bọn họ đem ta của hồi môn trả lại cho ta. Tề Kim Nhi giọng rất lớn, tiếng nói đặc biệt sắc nhọn, đâm vào ở đây một mảnh yên tĩnh. Cho dù là Tề phu nhân vị này mẹ ruột, cũng như mày, có vẻ có chút bực bội. Muội muội đây là đã đính hôn. Không biết là nhà ai việc hôn nhân. Cuối cùng, là Tiền Nguyệt Nhân nhẹ nhàng bâng cơ đã mở miệng. Quan ngươi chuyện gì? Tề Kim Nhi việc hôn nhân đương nhiên còn không có định ra, cũng không muốn cùng Tiền Nguyệt Nhân nhiều lời. Không có. Ta chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc là nhà ai việc hôn nhân như vậy keo kiệt, thế nhưng bức cho muội muội như vậy hành động. Tiền Nguyệt Nhân đạm nhiên cười cười, một bộ tò mò bộ dáng. Tề Kim Nhi ngạch trụ, đầy ngập lửa giận cứ như vậy bị tới diệt. Nàng, nàng. Lần thứ hai bị Tiền Nguyệt Nhân đè ép một đầu, Tề phu nhân đã không muốn nhiều lời cái gì. Ngay cả Tề Kim Nhi, Tề phu nhân cũng không nghĩ lại để ý tới. Nàng liền trầm khuôn mặt thở phì phì đi rồi. Lại lưu lại, chỉ biết ném lớn hơn nữa mặt. Tề Kim Nhi không ngại, Tề phu nhân thực để ý nàng chính là Tề Quân Châu trường bối. Đời này trước nay cũng chưa chịu quá lớn như vậy ủy khuất, tao quá như thế trực diện nhục nhã. Tề phu nhân ở chỗ này ngốc không đi xuống, Tề Kim Nhi lại có thể hảo đi nơi nào. Đặc biệt là mắt thấy Tề phu nhân cũng không quay đầu lại rời đi, Tề Kim Nhi rốt cuộc vẫn là không rảnh lo mặt khác, một bên kêu nương một bên chạy chậm đuổi theo. Rốt cuộc tiễn đi Tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi, Tiền Nguyệt Nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng đảo không phải sợ hãi này mẹ con hai người, chỉ là đầu độ cùng hai người đối thượng, Tiền Nguyệt Nhân vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá lần này về sau, Tiền Nguyệt Nhân thật liền không có càng nhiều cảm xúc. Tiếp theo, nàng chỉ biết biểu hiện đến càng tốt, cũng tăng trưởng không ít tự tin. Nương tử thật lợi hại, vi phu tự thấy không bằng. Thế Quân Châu không chút nào bủn xỉn khen Tiền Nguyệt Nhân nói. Tiền Nguyệt Nhân nhịn không được liền cười, ta cũng chỉ là thử một lần, không xác định có thể hay không thành công. Rốt cuộc là từ trước tới nay đầu một hồi, kỳ thật lòng ta hạ cũng rất hư. Rất lợi hại. Lần sau nương tử đại nhưng tiếp tục, hoàn toàn không cần cố kỵ bất luận kẻ nào. Tề Quân Châu nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, tạm thời ta còn vô pháp tử hoàn toàn rời xa Tề gia, chỉ sợ còn muốn ủy khuất nương tử ở phủ thành trụ 3 năm. Sẽ không? Ta cảm thấy như vậy đã thực hảo. Hơn nữa Tề phu nhân các nàng cũng không có khả năng ngày ngày tới cửa, nhưng thật ra cho ta thêm một chút náo nhiệt. Tiên Nguyệt Nhân là thật không cảm thấy có cái gì chịu đựng không được. Nếu như làm nàng vẫn luôn cùng Tề phu nhân cùng ở dưới một mái hiên, Tề phu nhân đỉnh mẹ kế cờ hiệu còn có thể tới lăn lộn nàng. Nhưng là, nếu đã phân ra, nàng có rất nhiều lý do cùng lấy cơ né tránh Tề phu nhân, căn bản không cần đem Tề phu nhân để vào mắt. Không bằng chúng ta tìm một cơ hội nhìn xem có thể hay không đem nương cùng bà ngoại kế đó phủ thành trụ một đoạn thời gian đi. Tề Quân Châu ban ngày muốn đi thư viện, không có biện pháp bảo đảm thời thời khắc khắc đều canh giữ ở Tiền Nguyệt Nhân bên người. Nếu là có Tiền Vương Thị hoặc là Vu Nương Tử ở một bên coi chừng, Tề Quân Châu liền cũng không lo lắng Tiền Nguyệt Nhân sẽ có hại. Đối kia hai vị trưởng bối bản lĩnh cùng thủ đoạn, Tề Quân Châu từ trước đến nay không nghi ngờ. Không có việc gì. Ta xác thật là nghĩ tiếp bọn họ tới phủ thành trụ trụ, nhưng chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, tạm thời sợ là định không xuống dưới. Biết Tề Quân Châu là lo lắng nàng, Tiền Nguyệt Nhân cười đến càng thêm sung sướng. Ta cảm thấy ta sớm muộn gì có một ngày có thể có ta nương cùng ta bà ngoại như vậy lợi hại. Hảo, ta chờ kia một ngày đã đến. Tuy rằng Tề Quân Châu là người đọc sách, lại không cảm thấy Tiền Vương Thị những cái đó hành động cùng hành vi quá mức thô lô dã man. Ngược lại, ở Tề Quân Châu xem ra, chỉ cần bảo đảm chính mình không chịu khi dễ, liền rất lợi hại. Mà Vu Nương Tử liền càng không cần nhiều lời. Vu Nương Tử là cái loại này không cần quá nhiều ngôn ngữ chân áp, là có thể nhẹ nhàng chấn nơi có người khí chàng. Mặc dù là Tề Quân Châu, có chút thời điểm đều đến thoái nhượng vài phần. Nếu như đổi thành Tề Phu Nhân cùng Vu Nương Tử đối thượng, Tề Quân Châu nửa điểm không nghi ngờ, Tề Phu Nhân bất quá một lát liền sẽ hoàn toàn bại hạ trận tới, hơn nữa là không hề đánh trả chi lực cái loại này. Bên kia, Tề Kim Nhi không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là đuổi theo nổi giận đùng đùng Tề Phu Nhân. Nương, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi còn có phải hay không ta mẹ ruột? Ngươi sao lại có thể giúp đỡ Tề Quân Châu? Khi dễ ta cái này thân sinh nữ nhi đâu? Ta đều nói, làm ngươi câm miệng, câm miệng. Ngươi như thế nào chính là không chịu nghe lời đâu? Ngươi cảm thấy ngươi ở Tề Quân Châu trước mặt nói những lời này đó thích hợp sao? Ngươi liền Tiền Nguyệt Nhân cái kia ở nông thôn nha đầu đều đấu không lại, ngươi còn dám tính kế Tề Quân Châu trong tay đổ vật. Tề phu nhân là thật sự đối Tề Kim Nhi cực kỳ hận sắt không thành thép, đệ thấp thanh âm cả giận nói. Ta như thế nào liền không thể phải về chính mình của hồi môn? Không phải nương chính ngươi nói. Phân cho Tề Quân Châu nhà cửa cùng cửa hàng đều là nguyên bản vì ta chuẩn bị tốt của hồi môn. Nương ngươi hiện tại lại muốn sửa miệng không nhận. Tề Kim Nhi vốn chính là cái nuông chiều tiểu thư dã man tính tình. Cho dù là Tề phu nhân một mà lại nhắc nhở cùng dặn dò, Tề Kim Nhi cũng nghe không đi vào, liền một cái kính để ý tâm tình của mình. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta cái này đương nương đều như vậy tận tình khuyên bảo dạy dỗ ngươi, ngươi lại vẫn là quyết giữ ý mình. Tề Kim Nhi ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha ngươi? Ngươi thật muốn như vậy có bản lĩnh, không bằng ngươi dứt khoát đi tìm cha ngươi nói, làm cha ngươi lại một lần nữa phân ra, đem ngươi của hồi môn cấp phải về tới. Tề phu nhân khí cực phản cười, mắt lạnh nhìn về phía Tề Kim Nhi. Tề Kim Nhi méo miệng, nhất quán ngẩng cao đầu cứ như vậy thấp xuống, ta nhưng thật ra cũng tưởng, nhưng cha căn bản sẽ không để ý tới ta. Nếu biết rõ cha ngươi sẽ không để ý tới ngươi, ngươi còn làm ầm ĩ cái gì? Một hai phải chạy đến Tề Quân Châu trước mặt khoe khoang. Khi dễ một cái ở nông thôn nha đầu bản lĩnh đều không có, ngươi Tề phu nhân không cao hứng trách cứ nói. Nương, ngươi nói như vậy ta liền không đáp ứng. Ta là không có bản lĩnh khi dễ cái kia ở nông thôn nha đầu sao. Là ngươi thời khắc mấu chốt đột nhiên chạy lấy người, ta mới không có thể tiếp tục khi dễ nàng hảo đi. Nương ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều như vậy. Vốn dĩ chính là chính ngươi làm không đúng, ngươi còn trái lại oan uổng ta. Ta không vô tội nha ta. Ở Tề phu nhân trước mặt. Tề Kim Nhi từ trước đến nay không chỗ nào cố kỵ, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, giờ phút này cũng thế. Đầu tiên là còn chưa nói xong lời nói bị đánh gãy, lại là không duyên cớ một chậu nước bẩn bắt đến trên người nàng. Tề phu nhân từ lúc chào đời tới nay trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng không có bị Tề Quân Châu cái này con riêng tức chết, lại thiếu chút nữa bị chính mình thân sinh nữ nhi cấp khí ngất xỉu đi. Đột nhiên giơ lên tay, Thế phu nhân một bộ muốn đánh người tư thế. Nương, ngươi làm gì nha ngươi? Ngươi như thế nào còn muốn đánh người đâu? Còn không phải là bị ta chọc thủng chân tướng sao? Ngươi cũng không thể khi dễ ta như vậy. Ta. Cùng lắm thì ta lần sau không nói còn không được. Sợ tề phu nhân đánh lại đây, tề Kim Nhi đôi tay che ở phía trước, thật cẩn thận lại khẩn trương hề hề bắt đầu nhận sai. Tề phu nhân không có đánh tiếp. Chẳng sợ chỉ là nữ nhi, lại cũng là nàng một tay nuôi lớn thân quê nữ, nàng mấy năm nay đối tề Kim Nhi làm sao không phải thiệt tình yêu thương. Tề Kim Nhi cảm thấy chính mình của hồi môn thiếu, muốn tìm đủ quân châu phải về tới, nàng không cũng ứng, lại còn có bồi tề Kim Nhi cùng đi tìm tiền nguyện nhân. Nhưng sự tình sắc thật không có như các nàng mong muốn. Nàng không nghĩ tới tiền nguyệt nhân một cái ở nông thôn nha đầu thế nhưng cũng như thế khó chơi. Nếu là tiền nguyệt nhân trực tiếp cùng nàng ngạnh, mới vừa, tề phu nhân đảo cũng không sợ. Nàng mấy năm nay chèn ép tề quân châu thủ đoạn còn có thể thiếu. Tuy tiện tiện khấu đỉnh đầu bất kính trưởng bối tội danh, không đơn giản dễ như trở bàn tay đem tiền nguyệt nhân ngăn chặn, chính là tề quân châu vị này tú tài lao ra cũng khiêng không được. Nhưng cố tình, tiền nguyệt nhân không có cùng nàng ngạnh tới, ngược lại quải cong nói gần nói xa, một mà lại rời đi đề tài. Mới vừa rồi còn ở tề quân châu trong nhà thời điểm, tề phu nhân vẫn chưa ý thức được không thích hợp. Giờ phút này đi ra, gió lạnh một tuổi, tề phu nhân đầu góc bay nhanh bình tĩnh lại, nhưng không phải đã nhận ra manh mối. Làm nửa ngày, là nàng xem nhẹ cái này ở nông thôn nha đầu. Lần sau nàng lại tìm tới môn, thế tất sẽ không như thế bị động, càng thêm sẽ không lại giống như hôm nay như vậy mất mặt xấu hổ. Này nghĩ, nhìn lại trước mắt hết sức không nên thân tề Kim Nhi, tề phu nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người việc hôn nhân nương đã định ra người được chọn, làm ai ra trưởng công tử. Kế tiếp trong một tháng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn không cần nháo ra sự tình gì tới. Nếu không, một khi hỏng rồi chính ngươi rất tốt việc hôn nhân, ngươi nhưng đừng ghi hận ta cái này đương đương, cũng đừng trách đến những người khác trên đầu. Thật là Mai ra trưởng công tử. Thế Kim Nhi luôn luôn nhất ngưỡng mộ Mai ra trưởng công tử. Nếu là tề phu nhân cho nàng định ra việc hôn nhân này, tề Kim Nhi khẳng định một đinh điểm dị nghị cũng không có. Bất quá. Tề Kim Nhi trong mắt đi dạo, lôi kéo tề phu nhân tay háo bắt đầu làm nũng lên tới. Nương, ngươi đều phải giúp ta nói thành Mai ra việc hôn nhân, còn không cho ta nhiều chuẩn bị điểm của hồi môn. Bằng không ta đến lúc đó gả đi Mai ra, nhiều mất mặt. Liên của hồi môn đều lấy không ra tay, khẳng định sẽ bị Mai ra người chê cười. Ngươi trước đừng nói của hồi môn sự tình, hảo sinh ngẫm lại chính ngươi thanh danh. Cái kia ở nông thôn nha đầu nhưng không dễ trọc, vạn nhất nàng cố ý sinh sự, ngươi cho rằng ngươi việc hôn nhân có thể thành. Nghĩ đến tiền nguyệt nhân hôm nay một mà lại đề cập tề Kim Nhi việc hôn nhân, tề phu nhân không khỏi liền nghĩ nhiều. Tề Kim Nhi cũng nghĩ nhiều, hơn nữa là nháy mắt liền tạc, nàng nếu là dám can đảm hỏng rồi ta việc hôn nhân, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Cho nên mới kêu chính ngươi tiểu tâm chút. Chính ngươi nếu có thể làm được không cho người khác tìm được sai lầm, mặc dù cái kia ở nông thôn nha đầu tâm nhãn lại hư, nương cũng có bản lĩnh đem nàng cấp đẻ lại không được lúc ních. Tề phu nhân lời này chính là đối tề Kim Nhi cảnh cáo. Cố tình tề Kim Nhi trực tiếp liền tưởng thành đây là tề phu nhân đối nàng phù hộ, ta liền biết, nương đối ta tốt nhất. Ngươi thật đúng là tề phu nhân trước kia không cảm thấy tề Kim Nhi như vậy nghe không hiểu lời nói. Chính là giờ này ngày này, tề Kim Nhi thật giống như một cái như thế nào nhắc nhở cũng vô pháp thanh tỉnh ngu xuẩn, thật sự rất khó làm tề phu nhân yên tâm. Nương, ngươi nói, ta đến lúc đó muốn khâu vá như thế nào theo ý thì mới đẹp. Ta thích mang hoa, nhưng có thể hay không quá đơn giản chút. Vẫn là muốn mang điểm tơ vàng mới đẹp hoàn toàn không có nhìn ra tề phu nhân không thể nề hà, tề Kim Nhi tâm tư hoàn toàn bị rời đi, hương cao, thải, liệt cùng tề phu nhân thảo luận nói. Tề phu nhân đã không nghĩ cùng tề Kim Nhi nói chuyện. Tùy tiện đi. Nàng vẫn là nắm chặt thời gian đem tề Kim Nhi việc hôn nhân định ra tới. Chờ về sau tề Kim Nhi gả cho người, tự nhiên liền biết được lợi hại, hiểu được trưởng thành cùng thay đổi. Tề phu nhân tưởng rất là dễ dàng. Lại hoàn toàn đã quên việc hôn nhân này chỉ là nàng đơn phương muốn định ra, Mai ra bên kia thái độ còn không nhất định đâu. Vừa vặn liền lần hai ngày, Mai ra trưởng công tử đi tề quân châu trong nhà làm khách. Mai ra trưởng công tử là cực kỳ yêu thích tranh người, cùng tề quân châu lại lấy họa kết bạn. Nhớ trước đây tề quân châu đệ nhất phúc bán đi họa, chính là Mai ra trưởng công tử mua. Mà lúc sau lục tục, Mai ra trưởng công tử cũng từ tề quân châu nơi này thu vài phó họa. Cùng với kết bạn thời gian biến trường. Mai ra trưởng công tử đối tề quân châu càng thêm thưởng thức, mà nay đã là cùng tề quân châu kết làm bạn tri kỷ. Đến từ hoàng thành vị kia hoàng diệp, chính là Mai ra trưởng công tử thay dẫn tiến, giới thiệu cho tề quân châu nhận thức. Tề quân châu hôm nay vẫn chưa mời những người khác tới cửa làm khách, chỉ cần mời Mai ra trưởng công tử một người. Cũng không nói phô trương, liền đồ một cái tùy ý cùng nhẹ nhàng. Mai gia trưởng công tử thực thích như vậy mời. Không cần quá nhiều xã giao, cũng không cần bất luận cái gì có lệ cùng khách sáo, hắn cũng chỉ yêu cầu nghiêm túc thưởng thức Tề Quân Châu tân họa, lại an tâm hưởng dụng mỹ thực liền hảo. Đừng nói, Châu huynh họa kỹ là càng thêm tinh thâm, cũng càng ngày càng có ý cảnh. Mai gia trưởng công tử nhấp một miệng trà, mạnh mẽ khen nói. Tâm cảnh bất đồng, tự nhiên là có thể có điều tinh tiến. Tề Quân Châu có chính hắn ngạo khí. Nhắc tới đọc sách, nhắc tới vẽ tranh, Tề Quân Châu đều không thua cấp bất luận kẻ nào, cũng rất có tự tin. Nói rất đúng. Rộng lớn tâm cảnh đối với vẽ tranh thật sự rất quan trọng. Giống Châu huynh ngươi, từ khi thành thân, liền trở nên phá lệ bất đồng. Hướng tới Tề Quân Châu giơ ngón tay cái lên, Mai gia trưởng công tử rất là thích Tề Quân Châu vừa mới làm ra tới tân họa, há mồm liền phải mua. Này phó không thể cấp Mai huynh. Hoàng huynh bên kia sớm nói tốt, muốn ta làm hảo 5 bức họa đưa đi hoàng thành. Ta nơi này còn kém 2 phút, ít nhất đến chờ đến nửa tháng sau lại cấp Mai huynh. Tề Quân Châu lắc đầu, cũng không cùng Mai gia trưởng công tử khách sáo, thẳng nói. Như vậy, kia cũng đúng. Ta liền nhiều chờ nửa tháng hảo. Rất rõ ràng biết Tề Quân Châu họa vừa đến hoàng thành khẳng định lại là một cái khác giá, Mai gia trưởng công tử liền không cùng Hoàng Diệp đoạn. Tề Quân Châu gợi lên khóe miệng, đạm nhiên gật gật đầu. Đúng rồi, Hoàng Diệp phía trước cùng ta đề qua, tẩu phu nhân bình phong thêu đặc biệt hảo. Châu huynh tàng vô cùng, cũng chưa cùng ta đề qua. Nếu không phải Hoàng Diệp nhắc tới, Mai gia trưởng công tử thật đúng là không biết còn có như vậy một chuyện. Bất quá hắn bản nhân phía trước cũng xác thật không chú ý quá phương diện này chính là. Chờ Mai huynh ngày sau thành thân, ta thỉnh nương tử đưa Mai huynh 2 phiến bình phong. Hướng về Mai gia trưởng công tử hành lễ, Tề Quân Châu trả lời. Thật sự nha. Ta chính là nghe nói, tẩu phu nhân bình phong thực đáng giá. Ta đây chẳng phải là chiếm đại tiện nghi. Mai gia trưởng công tử đương nhiên không thèm để ý điểm này tiền bạc, hắn tán thành chính là Tề Quân Châu cùng hắn giao tình. Bình phong lại quý, hắn không có khả năng mua không nổi. Nhưng Tề Quân Châu muốn tặng cho hắn bình phong tình nghĩa, mới là vô giá. Thành thân là đại sự, hẳn là. Nói đến nơi đây, Tề Quân Châu khó được hỏi nhiều một câu, Mai huynh việc hôn nhân còn không có định ra. Không đâu. Ta nhưng không Châu huynh như vậy vẫn may, ra cái xa nhà là có thể gặp gỡ ái mộ nữ tử. Đối chính mình việc hôn nhân, Mai gia trưởng công tử cũng không sốt ruột. Đều nói tốt việc nhiều ma, nếu không có chính hắn thiệt tình thích, mặc dù cưới trở về cũng bất quá là không duyên cơ tăng thêm một đôi nhìn nhau mà sinh ghét toán ngâu thôi. Mai gia trưởng công tử không nghĩ quá như vậy nhật tử, cũng không hy vọng chính mình ngày sau thê tử cũng quá như thế dày vò. Như vậy, hắn ở chọn lựa việc hôn nhân thời điểm, liền càng thêm cẩn thận. Cả đời việc hôn nhân, xác thật không thể nóng vội, vẫn là muốn nhiều nhìn xem. Tề Quân Châu thực may mắn hắn nương cho hắn định rồi một môn cũng đủ làm hắn động tâm việc hôn nhân. Đối Tiền Nguyệt Nhân vị này nương tử, hắn lòng tràn đầy thích, không có bất luận cái gì dị nghị. Kia nhưng không. Dù sao ta nương hiện giờ đưa cho ta xem những cái đó nữ tử bức họa, ta một cái đều tương không chúng. Cũng không phải nói những cái đó nữ tử liền khó coi, mấu chốt là không phù hợp ta mắt duyên, liền chỉ có thể từ bỏ. Mai gia trưởng công tử không bài xích làm ai, nhưng thực bất đắc dĩ chính là, hắn xác thật không có gặp được động tâm. Đệ 60 chương. Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân, Tề Quân Châu tự nhiên sẽ không nhiều lời. Dễ hiểu liêu quá vài câu lúc sau, Tề Quân Châu liền tự nhiên mà vậy rời đi đi rồi đề tài. Mai gia trưởng công tử ở Tề gia ngốc thực thoải mái, chờ ăn đến Tề gia trên bàn đồ ăn. Nhịn không được liền hướng tới Tề Quân Châu đầu đi hâm mộ ánh mắt. Ăn ngon, thật sự ăn ngon. Này đó đồ ăn không coi là tinh xảo, lại rất địa đạo, cũng thực chính tông, xa so với hắn ngày thường ăn muốn càng thêm mỹ vị. Thích ăn, đợi lát nữa đi thời điểm, liền mang một ít thịt khô cùng thịt khô gà trở về. Này đó đều là ta nhạc gia chuẩn bị, nhà mình dưỡng nhà mình làm, bên ngoài sợ là mua không được. Liếc mắt một cái nhìn thấu Mai gia trưởng công tử ý tứ, Tề Quân Châu trả lời. Kế hóa gia hảo. Ta nhưng không cùng người khách khí. Có ăn ngon, Mai gia trưởng công tử vẫn là thực thích. Chẳng sợ hơi chút ra mặt dày chút, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao lấy hắn cùng Tề Quân Châu giao tình, này đó đồ ăn hắn tuyệt đối rôi ra tay, hoàn toàn không cần cùng Tề Quân Châu khách khí. Không cần khách khí. Tề Quân Châu gật gật đầu, nói. Đúng rồi, ngươi nhớ rõ cấp Hoàng Diệp cũng đưa chút. Nếu là cho hắn biết ngươi mời ta ăn cơm, lại chưa cho hắn đưa, hắn khẳng định cùng ngươi cấp. Được chỗ tốt. Mai gia trưởng công tử cũng không quên cấp Tề Quân Châu mưu phúc lợi, phàm là Hoàng Diệp ăn ngon, về sau nhà ngươi mấy thứ này đều có thể hướng giá cao kêu, hắn tuyệt đối sẽ không mệt chúng ta này đó người một nhà. Tề Quân Châu ngẩn người, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ là bạn tốt chi gian cho nhau đưa tặng lễ mọn, không nói chuyện tiền bạc. Liền biết ngươi ra mặt mỏng. Được rồi, chuyện này ta cùng Hoàng Diệp nói, ngươi chỉ lo đem đồ vật thu thập hảo cho hắn đưa qua đi liền thành. Xua xua tay, Mai Gia Trưởng công tử căn bản không đem Tề Quân Châu chối từ để ở trong lòng. Luận khởi kiếm tiền bạc, còn phải xem hắn cùng Hoàng Diệp, không thể dựa Tề Quân Châu cái này người đọc sách. Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân cũng chưa nghĩ đến, bọn họ chỉ là đơn thuần thỉnh Mai Gia Trưởng công tử qua phủ ăn bữa cơm, không thành tưởng còn cấp quê quán mang đến một bút đại sinh ý. Mới đầu trinh lăng lúc sau, Tề Quân Châu rốt cuộc không lại cự tuyệt, mặc kệ tình thế tự hành phát triển. Rốt cuộc Hoàng Diệp rốt cuộc có thể hay không thích ăn này đó thịt khô cùng thịt khô gà, còn không nhất định đâu. Sự thật chứng minh, Mai Gia Trưởng công tử không hổ là Hoàng Diệp biểu đệ, đối Hoàng Diệp hiểu biết cũng đủ thâm. Đợi cho Tề Quân Châu đưa đi đồ vật đến Hoàng gia, Hoàng Diệp ngày đó liền vui vẻ. Hảo hảo hảo, đều là thứ tốt. Hắn thích ăn, nhà hắn trưởng bối cũng đều cảm thấy không tồi. Này bút sinh ý có nói, hắn cần thiết đến lại đi phủ thành một chuyến, tự mình cùng Tề Quân Châu nói định giá tiền mới được. Hoàng Diệp bên kia hưởng ứng, phủ thành bên này tạm thời không biết. Tề Quân Châu tiếp tục đi thư viện đọc sách, Tiền Nguyệt Nhân tắc bị Tiền Nhị Tẩu lôi kéo hỗ trợ ở phủ thành phố lớn ngõ nhỏ mua đồ vật, hấp tấp trang trí nổi lên bọn họ tân tiểu lầu. Ấn tôn trưởng quay ý tứ, phủ thành bên này tân tiểu lầu cũng bị mệnh danh là Phúc Lộc tiểu lầu. Bất quá tân tiểu lầu toàn quyền giao cho Tiền Nhị ca phụ trách, trực tiếp viết ở Tiền Nhị ca danh nghĩa. Đổi mà nói chi, tuy rằng vẫn là Phúc Lộc tiểu lầu, nhưng tân tiểu lầu chính là Tiền Nhị ca sản nghiệp. Cùng tôn gia quan hệ không có như vậy lớn. Ngay cả khai tân tiểu lầu tiền vốn, cũng coi như tôn trưởng quậy mượn đưa Tiền Nhị ca. Không hạn trả lại kỳ hạn, chỉ cần về sau Tiền Nhị ca kiếm bạc đủ tuổi tiền còn cấp tôn trưởng quậy là được. Đối với tôn trưởng quậy như vậy nhượng bộ, Tiền Nhị ca thật là có chút ngoài ý muốn, lại cũng nghiêm túc gật gật đầu, càng thêm dụng tâm muốn đem tân tiểu lầu khai hảo, khai đại. Tiểu muội, ngươi là không biết, cha ta còn nói về sau đều mặc kệ chúng ta vợ chồng son. Tùy chúng ta vợ chồng son ở phủ thành lăn lộn mù quáng. Tiên Nhị Tẩu nói liền cổ cổ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cha ta thật sự thật quá đáng. Là ta nghĩ đến phủ thành, mới lôi kéo ngươi nhị ca khai tân tiểu lầu. Tổng không thể chúng ta hai người vẫn luôn ở tại phủ thành lại ăn không ngồi rồi, chỉ còn chờ cha ta cấp tiền bạc đi. Thật muốn là như vậy, cha ta mới muốn khóc đâu. Ta cảm thấy ba phụ làm rất đối. Tuy rằng ta nhị ca xác thật là tới cửa con rể không sai, nhưng rõ ràng chính mình có tay có chân. Làm gì muốn vẫn luôn ăn nhà các ngươi, uống nhà các ngươi. Nhà các ngươi tiền bạc cũng không phải gió to quắt tới, càng không phải bầu trời rơi xuống. Đại gia kiếm tiền bạc đều không dễ dàng, ta nhị ca vẫn là muốn càng thêm nỗ lực dốc sức làm mới được. Tiền Nguyệt Nhân lại là không ủng hộ Tiền Nhị Tẩu nói, cấp ra nàng cái nhìn. Tiền Nhị Tẩu tỉ mỉ nghe Tiền Nguyệt Nhân nói, cân nhắc một hồi lâu sau, lược hiện trần chờ hỏi, như vậy có thể hay không quá khách khí nha. Nhà ta theo ta một cái khuê nữ. Trong nhà tiền bạc vốn dĩ nên là ta và ngươi nhị ca nha. Lời nói không thể nói như vậy. Nhà ngươi tiền bạc, hiện nay đều là cha ngươi kiếm. Ta nhị ca mặc dù cầm hoa, cũng lý không thẳng khí không tráng, rất không dậy nổi eo. Tân tiểu lầu liền không giống nhau. Chẳng sợ tân tiểu lầu một ngày chỉ có thể kiếm 100 văn tiền bạc, kia cũng là ta nhị ca chính mình kiếm. Hắn hoa kiên định, trong lòng khẳng định cũng cao hứng. Tiền Nguyệt Nhân thực cảm kích Tiền Nhị Tẩu có thể phát ra từ nội tâm đem Tiền Nhị ca coi là người một nhà. Nhưng có một số việc, vẫn là muốn tranh một tranh. Nếu như Tiền Nhị ca trước sau như một vẫn là đã từng tâm thái, liền chờ ngồi ăn chờ uống chiếm tiện nghi, Tiền Nguyệt Nhân sẽ không nhiều lời cái gì. Rốt cuộc tôn gia chính mình vui dưỡng Tiền Nhị ca, chuyện này Tiền Nguyệt Nhân không làm chủ được. Nhưng là, Tiền Nhị ca nguyện ý quyết chí tự cường, dựa vào chính mình hai tay hai chân nuôi sống chính mình, ở Tiền Nguyệt Nhân trong mắt không thể nghi ngờ liền càng thêm cao lớn. Tuy rằng ta cảm thấy không cần thiết, nhưng ta biết, tiểu muội nói có lý. Tiền Nhị Tẩu nói liền thở dài một tiếng, trên mặt mang theo một chút áy náy, ta chính là cảm thấy ngươi nhị ca khẳng định sẽ thực vất vả. Ta lại cái gì cũng đều không hiểu, không thể giúp quá lớn nội, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Không sợ. Ta cùng Tam ca nói qua, chờ nhị ca tân tiểu lầu khai lên, bọn họ bên kia liền phụ trách cấp tân tiểu lầu đưa đồ ăn. Tam ca ở biệt viện các ngươi cũng đi xem qua, bên kia không thiếu các loại rau xanh cùng thịt cá. Biết Tiền Nhị ca muốn ở phủ thành mở tiểu lầu. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên sẽ không cái gì chuẩn bị cũng không có. Ở Tiền Nhị ca cùng Tiền Nhị Tẩu trở về trấn thượng kia đoạn thời gian, Tiền Nguyệt Nhân đã cùng Tề Quân Châu đi qua biệt viện, cố ý khảo sát một phen. Xác định bên kia thôn dân các gia đều có thể cơm no áo ấm, Tiền Nguyệt Nhân sẽ không bao giờ nữa lo lắng Tiền Nhị ca tân tiểu lầu tìm không thấy thích hợp nhập hàng con đường. Nguyên lai tiểu muội đã hỗ trợ đi nói qua nha. Ngươi nhị ca nay cái sáng sớm cũng ở cùng ta nói chuyện này nhi. Bất quá ngươi nhị ca nói chính là chờ đến tân tiểu lầu khai trương lúc sau, hắn lại đi tìm tam đệ bên kia. Lần trước chúng ta ở biệt viện phụ cận thôn trang xem qua, có không ít đồng ruộng đều trồng đầy đồ ăn đâu. Tiền nhị tẩu không thể không thừa nhận, tiền nhị ca cùng tiền nguyệt nhân thật không hổ là thân huynh muội, liền ý tưởng đều có thể đồng bộ. Quả nhiên là kính nhi đều hướng tới một khối xử, thẳng làm nàng cái này không có huynh đệ tỷ muội thật là hâm mộ không thôi. Là, bên kia nhật tử chút nào không thể so chúng ta tiền lý thôn kém, ngược lại còn càng tốt. Tiền nguyệt nhân gật gật đầu, khẳng định nói, ta đây liền an tâm rồi. Kế tiếp chủ yếu là chiêu thích hợp đầu bếp cùng gã sai vặt tiền nhị tẩu chính nghiêm túc cùng tiền nguyệt nhân nói chuyện, đông nhiên bị đánh gãy. Tiền nguyệt nhân, ngươi như thế nào ở phủ thành? Hồng Diệp như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng một ngày kia thế nhưng sẽ ở phủ thành đụng tới nhận thức người. Bởi vì quá mức khiếp sợ, Hồng Diệp trong lúc nhất thời quên hết tất cả, hô to ra tiếng. Bất quá ngay sau đó, Hồng Diệp liền hối hận. Đi theo dì Thu Nhi bên người lâu như vậy, Hồng Diệp so với ai khác đều càng thêm rõ ràng dì Thu Nhi tính tình cùng tính tình. Nàng mang đi dì Thu Nhi trang sức hộp, dì Thu Nhi sẽ không bỏ qua nàng. Cũng là bởi vì lo lắng sẽ bị dì Thu Nhi bắt lấy, Hồng Diệp không dám ở trấn trên phụ cận quá nhiều lưu lại. Mà là run như cầy sấy một mình một người lên đường, tìm tới phủ thành lặng lẽ an gia. Hồng Diệp vốn tưởng rằng, nàng đời này đều không cần tái kiến quá vãng cố nhân. Lại không thành tưởng nàng bên này việc hôn nhân đều còn không có lạc định, liền lần nữa cùng Tiền Nguyệt Nhân ở phủ thành trên đường cái ngẫu nhiên gặp được. Tiền Nguyệt Nhân sửng sốt một chút mới nhớ tới Hồng Diệp là ai. So sánh với Hồng Diệp khẩn trương cùng lo lắng, Tiền Nguyệt Nhân hoàn toàn không có quá mức để ở trong lòng, thậm chí liền cùng Hồng Diệp chào hỏi ý niệm đều không có. Nhưng mà, Hồng Diệp sợ hãi nha. Nàng là thật sự thực sợ hãi Tiền Nguyệt Nhân sẽ cho dì Thu Nhi mật báo. Nếu như nói vậy, nàng liền xong rồi. Nàng khẳng định sẽ bị trảo tiến trong nhà lao nhốt lại. Như vậy ý niệm vừa mới ở trong đầu hiện lên, liền hoàn toàn chắc ăn, rốt cuộc không có biện pháp tản ra. Đến nỗi Hồng Diệp cơ hồ là không chút suy nghĩ liền xông tới muốn bắt lấy Tiền Nguyệt Nhân cánh tay, cảnh cáo Tiền Nguyệt Nhân không chuẩn cấp gì Thu Nhi truyền tin. Tiền Nguyệt Nhân phản ứng từ trước đến nay thực mau. Đặc biệt là đụng tới nàng không thích người, nàng căn bản sẽ không làm đối phương đụng tới nàng. Thật giống như Tề Kim Nhi muốn đánh nàng, cuối cùng lại đánh Tề Phu Nhân giống nhau. Giờ này khắc này đối mặt Hồng Diệp, Tiền Nguyệt Nhân phản ứng đầu tiên chính là động tác nhanh nhẹn mang theo tiền nhị tẩu hướng một bên nhường nhường. Lại sau đó, Hồng Diệp cũng chỉ có thể vô hụt. Người ai nha ngươi? Trước công chúng, cư nhiên còn dám động thủ. Tiền nhị tẩu không quen biết Hồng Diệp, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng quát lớn Hồng Diệp. Ở tiền nhị tẩu trong mắt cùng trong lòng, Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội miễn bàn thật tốt. Phàm là muốn khi dễ nhà nàng tiểu muội, tất cả đều không phải cái gì thứ tốt. Hồng Diệp cũng không quen biết tiền nhị tẩu. Tuy rằng nàng trước kia đi theo dì Thu Nhi bên người cũng coi như gặp qua chấn trên một ít nhà giàu tiểu thư, nhưng càng có rất nhiều gia đình bình dân cô nương. Như tiền nhị tẩu vị này Phúc Lộc tiểu lầu tiểu thư, dì Thu Nhi liền leo lên không thượng. Đây cũng là vì sao Phúc Lộc tiểu lầu làm hỷ sự, dì Thu Nhi lại không bị mời, thậm chí còn mưu toan đắp Tiền Nguyệt Nhân quan hệ định bợ thượng tôn gia nguyên nhân nơi. Bởi vì không quen biết tiền nhị tẩu, Hồng Diệp trong lúc nhất thời không biết nên lấy ra như thế nào thái độ đối mặt tiền nhị tẩu. Trong lòng cực kỳ lo lắng vị này phu nhân là nàng đắc tội không nổi, Hồng Diệp không tự giác liền dừng động tác, chỉ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân, ngươi như thế nào sẽ đến phủ thành? Ngươi là một người tới? Vẫn là khác người nào mang ngươi tới phủ thành? Ta tới hay không phủ thành, cùng ngươi giống như không có gì quan hệ. Tiền Nguyệt Nhân biết Hồng Diệp đang sợ cái gì. Dì Thu Nhi tìm đi tiền lý thôn sự tình nháo đến không nhỏ, Tiền Nguyệt Nhân sao có thể không có nghe nói? Ngay cả dì Thu Nhi nhìn chúng tiền tam ca sự tình, Tiền Nguyệt Nhân cũng rõ ràng. Chẳng qua dì Thu Nhi cùng tiền tam ca xác thật không có cái kia duyên phận, chẳng sợ dì Thu Nhi lại một bên tình nguyện, việc hôn nhân này cũng không có thể thành. Ngươi Hồng Diệp là trướng mắt Tiền Nguyệt Nhân, đương nhiên không sợ đắc tội Tiền Nguyệt Nhân. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân mà nay trang vẫn thay đổi, toàn thân khí thế cũng không giống nhau. Hồng Diệp lấy không chuẩn Tiền Nguyệt Nhân có phải hay không gả cho cái gì khó lường nhân ra, không cấm trở nên bó tay bó chân lên. Tiền Nguyệt Nhân vô tình cùng Hồng Diệp quá nhiều dây dưa. Ngắn ngủn so chiêu lúc sau, Tiền Nguyệt Nhân liền kéo tiền nhị tẩu cánh tay chuẩn bị rời đi. Tiền Hồng Diệp nguyên bản tưởng thẳng hô Tiền Nguyệt Nhân đại danh, lời vừa ra khỏi miệng nàng đỗng nhiên lại dừng lại, cắn răng lần cảm khuất phục sửa lại khẩu. Tiền cô nương, người ta ngày gần đây không oán, xa ngày vô thủ. Mong rằng ngươi nhớ lấy không cần xen vào việc người khác, cũng không cần hướng ra phía ngoài người lộ ra ta hành tung. Hồng Diệp là muốn năn nỉ Tiền Nguyệt Nhân. Nhưng nàng người này ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt vẫn thường cao ngạo, một cái không nhịn xuống trong giọng nói liền hỗn loạn vài phần uy hiếp. Tiền Nguyệt Nhân còn không có mở miệng, Tiền Nhị Tẩu liền không cao hứng, ta nói ngươi người này có phải hay không có bệnh? Trên đường cái phát cái gì điên đâu? Ai nhận thức ngươi sao? Vẫn là nói ngươi là cái gì gia đình giàu có thiên kim tiểu thư trốn đi bên ngoài, sợ hãi bị trong nhà tìm được. Ngươi nếu không chính mình ở chỗ này chít chít hoa hoa, ai để ý ngươi rốt cuộc là ai, người lại ở tại chỗ nào? Kia ai biết? Có chút người liền thích mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là mặt khác một bộ. Không chừng các ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, xoay người liền đem ta hành tung nói cho người khác đâu. Hồng Diệp bĩu môi, không cao hứng trả lời. Cho nên, ngươi rốt cuộc là sợ ai biết ngươi hành tung? Dì Thu Nhi sao? Tiền Nguyệt Nhân không hổ là Tiền Nguyệt Nhân, một mở miệng liền ở giữa hồng tâm, chọc chúng Hồng Diệp lo lắng nhất sự tình. Hồng Diệp nháy mắt cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn Tiền Nguyệt Nhân, ngươi biết. Đúng rồi, ta biết. Tiền Nguyệt Nhân khẳng định gật gật đầu, trên mặt hiện lên điểm điểm ý cười, hẳn là ngươi không biết đi. Dì Thu Nhi đều tìm được nhà ta đi, hỏi chính là ngươi hành tung. Nàng như thế nào sẽ? Nàng! Các ngươi nói cái gì không có? Lo lắng nhất sự tình cứ như vậy đã xảy ra, Hồng Diệp sở hữu bình tĩnh đều bị tan rã, vội vội vàng vàng muốn từ Tiền Nguyệt Nhân trong miệng biết chút cái gì. Đương nhiên là bởi vì ngươi lúc ấy chạy tới nhà ta trận trượng nháo đến quá lớn nha. Bất quá nói, các ngươi chủ tớ hai người còn rất giống, liền xem nam nhân ánh mắt cũng đều giống nhau. Ngươi muốn gả cho ta Tam Ca, Dì Thu Nhi cũng muốn gả. Lại nói tiếp, thật là một cái lệnh người rất là bất đắc dĩ chê cười, ít nhất ở Tiền Nguyệt Nhân xem ra liền rất có ý tứ. Cái gì? Tiểu thư nhà ta nàng cũng muốn gả cho người Tam Ca. Lần này, Hồng Diệp hoàn toàn kinh sợ, trợn tròn đôi mắt rất là không thể tin được Tiền Nguyệt Nhân nói sự tình. Như thế nào sẽ? Dì Thu Nhi không phải ghét nhất người nhà quê sao? Dì Thu Nhi sao có thể nguyện ý gả cho Tiền Tam Ca? Thiên gia ngạch cửa liền lý ra đều không bằng đâu. Đúng rồi. Tiền Nguyệt Nhân cười gật đầu, mắt thấy Hồng Diệp bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Tiền Nguyệt Nhân lúc này mới đi theo bổ sung nói, bất quá ngươi yên tâm. Mặc kệ là ngươi vẫn là ngươi chủ tử, ta Tam Ca cũng chưa nhìn chúng, việc hôn nhân tự nhiên cũng đều không có thể thành. Nghe nói gì Thu Nhi không có thể gả cho Tiền Tam Ca, Hồng Diệp thật dài nhẹ nhàng thở ra. Phàm là gì Thu Nhi cùng Tiền Tam Ca việc hôn nhân thật sự thành, Hồng Diệp hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, kế tiếp chờ nàng sẽ ra sao này thảm thiết cục diện. Nhưng là, gì Thu Nhi không có gả cho Tiền Tam Ca, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên cũng liền không cần thiết nhiều quản cái này nhàn sự, cùng nàng không qua được. Nghĩ đến đây, Hồng Diệp nhìn phía Tiền Nguyệt Nhân ánh mắt mang lên vài phần chờ đợi, cái kia, ngươi có thể hay không? Hỗ trợ giấu giếm một chút ta hành tung. Liền không cần nói cho bất luận kẻ nào, ngươi ở phủ thành gặp qua ta, có thể chứ? Từ vừa mới gặp mặt cho tới bây giờ, Hồng Diệp cuối cùng phóng thấp tư thái, ngữ khí cũng rất là lấy lòng. Nhưng mà, Tiền Nhị Tẩu cũng không ăn này một bộ, ngược lại sinh ra tràn đầy cảnh giới, dựa vào cái gì không cho chúng ta nói nha. Ngươi là có bao nhiêu nhận không ra người mới có thể như vậy sợ hãi? Nên sẽ không ngươi làm chuyện gì đi. Thật muốn là như thế này, chúng ta cũng không dám giúp ngươi giấu giếm. Vạn nhất đến lúc đó bị người truy cứu, chúng ta tìm ai khóc đi. Ta không cùng ngươi nói chuyện, ta ở cùng Tiền cô nương nói. Bởi vì quá mức lo lắng, Hồng Diệp không rảnh lo mặt khác, chỉ một mặt thối Tiền Lệ Nguyệt Nhân tắc muốn hứa hẹn. Ngươi hướng ai ồn ào đâu? Ta nói, ngươi người này vấn đề rất lớn a, còn không phải là một cái hành tung sao. Như thế nào liền không thể nói cho người khác? Ngươi có như vậy nhận không ra người sao? Biết rõ tiểu thư nhà ngươi ở tìm ngươi, ngươi còn cố ý trốn tránh. Ngươi có phải hay không phản bội chủ gia? Tiên Nhị Tẩu nói tới đây, đột nhiên linh quang chợt lóe, cho nên ngươi là trốn chạy đúng hay không? Ta không Hồng Diệp hoàn toàn luống cuống, xoay người liền chạy. Nhìn Hồng Diệp hốt hoảng đào tẩu bóng dáng, Tiên Nhị Tẩu bĩu môi, rất là khinh thường, ta còn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật. Làm nửa ngày, nguyên lai chính là một cái từ chủ gia chạy trốn hạ nhân. Hẳn là không đơn giản là chạy trốn. Xem trên người nàng xiêm y gì cũng không kém, trong tay hẳn là mang theo không ít tiền bạc. Nếu như ta nhớ không lầm, hà gia của cải không có như vậy phong phú, tiền tiêu vặt cũng không nhiều như vậy. Tiền Nguyệt Nhân cẩn thận quan sát quá Hồng Diệp. Không đơn giản là xiêm y gì, Hồng Diệp trên đầu kim thoa, trên cổ tay vòng tay, đều không tiện nghi. Lấy Hồng Diệp thân là gì Thu Nhi nha hoàn thân phận, vốn không nên mua nổi nhiều như vậy đồ vật. Đương nhiên, nếu như Hồng Diệp đã gả chồng, lại còn có gả cho một cái phú quý nhân gia, vậy lại phải nói cách khác. Trách không được tiểu muội ngươi vừa mới nói, nàng cái kia tiểu thư còn tìm đến nhà chúng ta đi. Nếu chỉ là một cái nha đầu chạy trốn, liền tính muốn tìm, cũng không nên là nhà nàng tiểu thư tự mình đi tìm, thậm chí còn tìm đến Tiền Lý thôn đi. Tùy tiện phái hai cái hạ nhân đi là được, nơi nào còn cần lớn như vậy trận trượng. Chiếu ta xem a. Cái này nha đầu từ chủ gia chạy trốn thời điểm phỏng trừng mang đi không ít quý trọng đồ vật. Bị Tiền Nguyệt Nhân như vậy vừa nhắc nhở, Tiền Nhị Tẩu cũng đã nhận ra không thích hợp. Hẳn là như vậy. Tiền Nguyệt Nhân như suy tư gì gật gật đầu, không nói thêm nữa mặt khác. kia chúng ta muốn hay không cho nàng ban đầu chủ gia đưa cái lời nhắn qua đi. Tiên nhị tẩu cũng không phải rất rõ ràng Tiền Nguyệt Nhân cùng Hồng Diệp chủ gia quan hệ, cũng không dám mạo muội hạ quyết định. Nàng ban đầu chủ gia, đã từng là ta nhà chồng. Cũng không phải cái gì yêu cầu giấu giếm sự thật, Tiền Nguyệt Nhân nói thẳng nói. A, là cái kia Hà gia nha. Tiên nhị tẩu gả cho Tiền nhị ca phía trước, có tìm hiểu trả tiền ra tình huống. Đối với Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội, nàng đương nhiên cũng có điều hiểu biết. Vừa nghe là cái kia Hà gia, Tiền nhị tẩu thái độ đại biến, ngữ khí rất là phẫn nộ, kia vẫn là không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực để ý tới việc này. Bọn họ Hà gia từ chủ tử đến hạ nhân đều không phải cái gì người tốt. Theo bọn họ ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, chớ chọc đến chúng ta là được. Tiền Nguyệt Nhân lại là xinh đẹp cười, trong giọng nói tràn đầy chính thức nghiêm túc, này không thể được. Chúng ta nếu phát hiện không đúng, khẳng định muốn báo cho Hà gia. Rốt cuộc nếu như cái này Hồng Diệp sắc thật trộm đi Hà gia quý trọng đồ vật, thân là tú tài phu nhân ta lại cảm kích không báo, đối nhà ta Châu ca ảnh hưởng rất lớn. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, chúng ta hiện nay cũng không phải là người bình thường gia. Muội phu là tú tài lao gia, thanh danh nhất quan trọng. Tiên nhị tẩu vội không ngừng gật gật đầu, vội vàng ứng tiếng nói, kia chạy nhanh, chúng ta lập tức tìm người cấp Hà gia đưa lời nhắn đi, nhưng đừng lại làm cái này nha đầu chạy mất. Không có việc gì. Nàng chạy không chạy trốn là nàng chính mình sự tình, chúng ta chỉ cần làm chúng ta nên làm là được. Tiên Nguyệt Nhân cũng không quan tâm Hà gia cuối cùng có thể hay không kịp thời tìm được Hồng Diệp. Nàng chỉ cần bảo đảm chính mình sẽ không có nhược điểm bị người bắt lấy, tiến tới mưu hại Tề Quân Châu liền đủ rồi. Tiên nhị tẩu lần đầu trải qua loại chuyện này, thật là phản ứng có chút chậm. Nhưng là nàng đối Tiền Nguyệt Nhân có tuyệt đối tín nhiệm, Tiền Nguyệt Nhân nói cái gì, nàng liền làm cái đó, không có chút nào hoài nghi cùng chần chờ. Chờ Tề Quân Châu nghe nói việc này thời điểm, đã là ở nhà mình cơm chiều trên bàn. Nương tử làm thực hảo, liền ấn nương tử nói làm liền hảo. Đối với Tiền Nguyệt Nhân an bài, Tề Quân Châu không có bất luận cái gì dị nghị, ngược lại là không cần nghĩ ngợi tán đồng. Ta thật đúng là không biết Hà gia thế nhưng còn nháo ra như vậy vừa ra chuyện này. Ta lần trước trở về trấn thượng thời điểm, nghe nói nhà bọn họ chính vội vàng chuẩn bị mở việc hôn nhân, vui mừng đâu. Tiền nhị ca cười lạnh một tiếng, chẳng sợ xa ở phủ thành, cũng nhất định phải nhìn xem Hà gia chê cười. Gì? Việc hôn nhân? Ai cùng ai? Ta như thế nào không nghe nói? Tiên nhị tẩu đối chính mình không quan tâm người thật là không thế nào cảm thấy hứng thú. Thậm chí rõ ràng cùng nhau hồi trấn trên, nàng tin tức lại xa không có Tiền nhị ca linh thông. Liên Lý Thải Hà cùng Hà gia việc hôn nhân. Nguyên bản hẳn là lại chờ một năm mới thành thân. Cũng không biết đã xảy ra cái gì biến cố, trước tiên tới rồi tháng này. Ta cũng không cẩn thận hỏi thăm, không phải rất rõ ràng trong đó nguyên do. Tiên nhị ca sẽ biết chuyện này, hoàn toàn là bởi vì hắn này đoạn thời gian không ở trấn trên, để ngừa vạn nhất phát sinh cái gì hắn không biết đại sự tình, không kịp trở về hỗ trợ xử lý. Bất quá Hà gia cùng Lý Thải Hà việc hôn nhân, hắn cũng liền nghe xong một lỗ thai, vẫn chưa quá mức để ở trong lòng. Nếu không phải hôm nay nghe Tiền Nguyệt Nhân nhắc tới, Tiền nhị ca cơ hồ đều phải đã quên như vậy một chuyện. Cấp Hà gia đưa lời nhắn sự tình, ta tới tìm người làm. Vừa lúc ta cũng có chút đồ vật muốn đưa trở về trấn thượng. Nếu biết được việc này, Tiền nhị ca đảm nhiệm nhiều việc nói. Hảo A. Vậy giao cho nhị ca. Cùng chính mình thân nhị ca, Tiền Nguyệt Nhân không có khách khí, trực tiếp liền làm phủi tay trưởng quầy. Tiền nhị ca làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Thức mau, Hà gia liền biết được Hồng Diệp rơi xuống. Dì Thu Nhi trực tiếp liền điên rồi, lập tức liền phải thu thập đồ vật tới phủ thành tìm Hồng Diệp. Thu Nhi ngươi đừng vội. Chờ ngươi ca việc hôn nhân xong rồi, nương lại phái người bồi ngươi đi phủ thành tìm Hồng Diệp. Mắt thấy dì Thu Nhi như thế vội vàng, Hà gia nương tử vội vàng khuyên can nói. Ta không cần. Ta liền phải hiện tại đi tìm cái kia táng tận thiên lương nha đầu chết tiệt kia. Ta nhất định phải đem nàng quan tiến trong nhà lao, xem nàng còn dám không dám trộm ta đồ vật. Dì Thu Nhi vẫn luôn không dám cùng người trong nhà nói, Hồng Diệp đi thời điểm đem nàng trang sức hộp cũng cấp trộm đi. Sợ người trong nhà mắng nàng quá không cảnh giác, như vậy nhiều quý trọng trang sức liên quan vàng bạc đều bị Hồng Diệp kẻ hèn một tiểu nha đầu cấp thuận tay trộm đi. Nay không, vừa được đến Hồng Diệp đích xác thiết tin tức, dì Thu Nhi quá mức kích động. Nhìn không được liền chính mình nói ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 61 Đệ 61 chương. Thứ gì? Nàng trộm đi ngươi đồ vật. Thứ gì? Hà gia nương tử là thật không biết Hồng Diệp trộm đi gì Thu Nhi đồ vật. Nàng vẫn luôn chỉ cho rằng Hồng Diệp chỉ là lặng lẽ nửa đêm chạy đi rồi, không thành tưởng thế nhưng còn có trộm đồ vật này vừa ra. Nàng đương nhiên trộm đi ta đồ vật. Nương, chuyện tới hiện giờ ta cũng không nghĩ gạt ngươi. Cái kia đang chết Hồng Diệp không đơn giản trộm đi nàng chính mình thân khế, còn trộm đi ta trang sức hộ. ta mấy năm nay tồn vàng bạc cũng đều ở trang sức hộp bên trong, đều bị cái kia Hồng Diệp cấp trộm đi. Dì Thu Nhi càng nói càng sinh khí, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Cái gì? Đều bị trộm đi. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói? Đều kéo dài tới hiện tại, còn không chừng nàng cầm ngươi vài thứ kia như thế nào tiêu xài. Hà Gia nương tử nghe xong cũng nóng nảy, căm giận như nói. Ta sớm một chút nói có ích lợi gì sao? Ta không phải vẫn luôn đều ở tìm nàng. Không đơn giản là phái trong nhà hạ nhân đi tìm, ta chính mình đều ra bên ngoài chạy bao nhiêu lần. Ngươi còn mỗi lần đều nói ta kỳ cục, không về nhà, ta thật là oan uổng đã chết ta. Nhưng ta chính là tìm không thấy nàng nha. Ta có thể làm sao bây giờ? Dì Thu Nhi cũng ủy khuất nha. Nghẹn lâu như vậy rốt cuộc có thể nói ra lời nói thật, nàng nhịn không được liền rất nổi lên nước mắt. Dì Thu Nhi nói tới đây, Hà Gia nương tử đã là kiềm chế không được, hành hành hành, ngươi trước đừng khóc, chúng ta lập tức liền đi phủ thành tìm Hồng Diệp, khẳng định có thể đem ngươi đồ vật đều cấp lấy về tới. Có Hà Gia nương tử duy trì, Dì Thu Nhi thực mau liền ra cửa. Cùng nàng cùng nhau rời đi, còn có Hà Gia nương tử. Như thế như vậy, Lý Thải Hà cùng Hà Gia việc hôn nhân liền lại gác lại. Chờ Lý Thải Hà nghe nói việc này, trực tiếp liền lệ dòng chạy đi. Nàng thật vất vả mới mong tới thành thân, lại bị rào thất bại. Tiền Nguyệt Nhân đều dọn đi phủ thành hưởng phúc, nàng lại vẫn là lưu tại Tiền Lý thôn chịu khổ chịu tội. Sớm biết rằng là cái này tình huống, nàng còn không bằng không trở về Lý gia, liền thành thật thật lưu tại Tiền gia đâu. Lý Thải Hà cũng là ở Tiền Nguyệt Nhân dọn đi phủ thành lúc sau mới biết được tin tức, lại nguyên lai Tiền Nguyệt Nhân cùng vị kia tú tài lao ra thế nhưng là hoa hoa thân. Cái gì kêu hoa hoa thân? Nàng chính là từ nhỏ liền dưỡng ở Tiền gia, cửa này hoa hoa thân vốn dĩ hẳn là nàng. Nàng muốn sớm biết rằng còn có cửa này hoa hoa thân, nàng nơi nào sẽ mất công trở về Lý gia. Nguyên bản Lý Thải Hà là thật cảm thấy Lý gia thực hảo. Chỉ cần nàng trở về Lý gia, nàng cả đời đều sẽ bởi vậy mà thay đổi, về sau đều lại không cần lo lắng. Nhưng nàng trăm triệu không có dự đoán được chính là, nàng trở về Lý gia lại không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại là Tiền Nguyệt Nhân, trở về Tiền gia lúc sau liền một đường vận may liên tục, thật là làm Lý Thải Hà lại hâm mộ lại ghen ghét. Lại chạy đến nơi nào lười biếng đi. Viện này đều dơ thành bộ dáng gì, cũng không biết quét tước một chút. Ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy lười cô nương. Cũng liền nhân nha đầu bị nhà ta giáo dưỡng hảo, nói một môn chấn trên hảo việc hôn nhân, không thành tưởng cuối cùng lại bạch bạch tiện nghi ngươi. Nếu không nữa thì, ta xem ngươi nói như thế nào thân. Nhà ai nguyện ý cưới một cái ăn ngon như vậy lười làm tức phụ vào cửa. Lý gia nương tử càng nói càng sinh khí, nhịn không được liền nhiều răn dạy vài câu. Nhớ trước đây Tiền Nguyệt Nhân còn ở nhà bọn họ thời điểm, nơi nào có nhiều như vậy chuyện này. Không chút nào khoa trương nói, Tiền Nguyệt Nhân từ nhỏ chính là Tiền Lý thôn mỗi người khen hảo cô nương, lại hiểu chuyện lại cần mẫn, hàng xóm như vậy nhiều tộc nhân liền không có nói qua Tiền Nguyệt Nhân một câu không tốt. Nơi nào giống Lý Thải Hà, lúc này mới vừa trở về bao lâu, đã bị Lý thị tộc nhân cấp ghét bỏ không được. Lý gia nương tử mà nay cũng không dám lại giống như trước kia như vậy hái ra cửa. Tổng cảm thấy mỗi lần ra cửa đều sẽ bị người chế giễu, phàm là nói lên Lý Thải Hà, nàng liền nghe không được nửa câu dễ nghe lời nói. Lý gia nương tử mấy năm nay vẫn luôn quá rất là thư thái. Mặc kệ là Tiền Nguyệt Nhân cái này nữ nhi, vẫn là ba cái nhi tử, cũng chưa quá làm nàng, thao, tâm. Nào nghĩ đến nhận trở về Lý Thải Hà, ngược lại làm nàng nơi trốn bị người cười nhạo, mất hết mặt mũi. Đây cũng là Lý Thải Hà nói muốn phải nhanh một chút thành thân, Lý gia nương tử không những không có ngăn đón. Ngược lại nơi trốn đẩy mạnh lý do nơi. Tả hưu đem Lý Thải Hà lưu tại trong nhà, nàng cũng phiền lòng tàn nhẫn. Cùng với tiếp tục cùng Lý Thải Hà mắt to trừng mắt nhỏ cùng ở dưới một mái hiên, Lý gia nương tử tình nguyện chạy nhanh đem Lý Thải Hà gả đi ra ngoài, đỡ phải tiếp tục ngại nàng mắt. Chẳng qua Lý gia nương tử không có dự đoán được chính là, mắt thấy hôn kỳ gần, Hà gia bên kia lại ra biến cố. Quả nhiên không phải Tiền Nguyệt Nhân liền không được. Lúc trước Hà gia nhìn chúng chính là Tiền Nguyệt Nhân. Tới cửa cầu hôn thời điểm miễn bàn nhiều thành khẩn, thái độ cũng đặc biệt tích cực. Không giống đổi thành Lý Thải Hà lúc sau, Hà gia bên kia thái độ rõ ràng liền lãnh đạm rất nhiều. Trước kia Hà gia vị kia con rể chính là thường thường liền hướng nhà bọn họ tặng đồ, nhưng còn không phải là vì lấy lòng Tiền Nguyệt Nhân. Nhưng Lý Thải Hà đâu? Nay đoạn thời gian liền Hà gia vị kia con rể bóng người cũng chưa gặp qua, càng đừng nói Hà gia bất cứ thứ gì. Lý gia nương tử nguyên bản còn không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc Lý Thải Hà cùng Tiền Nguyệt Nhân bất đồng. Lý Thải Hà là vừa mới bị tìm trở về, lại nơi trốn đều so ra kém Tiền Nguyệt Nhân, Hà gia con rể trong lúc nhất thời đối Lý Thải Hà không để bụng là thực bình thường. Nhưng Lý gia nương tử trăm triệu không có dự đoán được, Hà gia thế nhưng liền thành thân việc này đều như thế có lệ, nói đẩy sau liền đẩy sau, thậm chí liền đẩy đến nào một ngày đều không có nói rõ. Đến tận đây, Lý gia nương tử nhưng tính đã nhìn ra. Làm nửa ngày, người Hà gia bên kia căn bản là không thấy thượng Lý Thải Hà, đây là đối Lý Thải Hà không hài lòng đâu. Tưởng tượng đến này đó, Lý gia nương tử tâm tình liền cực kỳ không xong. Rốt cuộc là nàng thân khuê nữ, thế nhưng liền một môn việc hôn nhân đều cầm không được. Nhìn một cái nhân ra tiền nguyện nhân, chẳng sợ trở về tiền ra cái loại này không xong địa phương, không cũng quá so mặt khác cô nương đều phải càng thêm hảo. Lý gia nương tử vốn là trời sinh tính hiếu thắng, nhất hảo mặt mũi. Lý Thải Hà nếu là so tiền nguyện nhân hảo, Lý gia nương tử khẳng định cao hứng, cũng vui khoe khoang. Nhưng cố tình, Lý Thải Hà căn bản là so bất quá tiền nguyện nhân. Chẳng sợ Lý gia nương tử lần nữa an ủi chính mình, tiền nguyệt nhân lại hảo cũng là nàng một tay dạy dỗ ra tới. Nhưng sự thật chính là chứng minh, Lý Thải Hà nàng giáo không tốt. Lý Thải Hà trở về lâu như vậy, nàng nào mặt trời lặn có dạy dỗ Lý Thải Hà. Nhưng Lý Thải Hà chính là giáo không tốt, thậm chí liền nàng lời nói đều nghe không hiểu, thực sự đem Lý gia nương tử tức giận đến không nhẹ. Lý Thải Hà vốn dĩ chính ủy khuất đâu. Lại nghe được Lý gia nương tử ở trong sân mắng nàng, Lý Thải Hà rốt cuộc không có thể nhịn xuống. Đột nhiên từ trong phòng vọng ra, ngươi liền biết mắng ta. Ta rốt cuộc nơi nào làm không hảo. Chẳng lẽ chuyện này trách ta sao? Là ta không muốn gả đi Hà gia sao? Rõ ràng là Hà gia cố ý kéo sau hôn kỳ, ngươi không đi tìm Hà gia vì ta thảo cách nói, ngươi lại ở nhà mắng ta. Ngươi vẫn là ta mẹ ruột sao? Ta thật đúng là hy vọng chính mình không phải ngươi mẹ ruột. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình hiện nay là cái gì điên bộ dáng. Liền ngươi này phó sắc mặt, nhà ai nguyện ý cưới ngươi? Ngươi liền chính mình mẹ ruột đều không hiếu thuận, không tôn kính, nhà ai còn dám trông cậy vào ngươi gả qua đi hiếu thuận nhà bọn họ trưởng bối. Nếu là Lý gia nhị đệ hay là Lý gia tam đệ chống đối nàng, Lý gia nương tử tạm thời nhận. Nhưng thay đổi Lý Thải Hà chống đối nàng, Lý gia nương tử kiên quyết không đáp ứng. Liền tiên nguyệt nhân đều không có quá đãi ngộ, Lý Thải Hà cho rằng chính mình là ai, cư nhiên còn dám hướng nàng cái này mẹ ruột ồn ào. Ta như thế nào liền không hiếu thuận? Ta trước kia còn ở tiền gia thời điểm. Ta liền chén đuốt đều không cần tẩy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đều nói Lý gia so tiền gia hảo, hảo tại nơi nào? Ta mỗi ngày từ sáng sớm rời giường liền phải làm các loại sống, lại là rửa chén lại là quét rác, còn có vá áo, làm giày. Liền kém không có xuống đất làm việc. Nay cũng chính là Lý gia không có đồng ruộng yêu cầu loại, nếu không ta trốn chỗ nào đến quá. Lý Thải Hà cũng là nghẹn khuất thật lâu. Từ khi trở về Lý gia, Lý Thải Hà liền cảm thấy chính mình chưa từng có quá chẳng sợ một ngày ngày lành. Cũng liền đem tiền nguyệt nhân đuổi ra Lý gia kia một ngày, nàng hết sức đắc ý một chút. Lại sau đó đâu? Chờ nàng căn bản không phải ăn uống không lo ngày lành, ngược lại là so nàng ở tiền gia còn muốn càng thêm vất vả dày vò nhật tử. Hảo A, ngươi nói nửa ngày, chính là hối hận không nên trở về Lý gia bái. Vậy ngươi lúc trước làm gì muốn chết muốn sống khóc lóc chạy đến chúng ta Lý gia tới một hồi nói hiệu nói vượng? Ngày đó nếu không phải ngươi, nhà ta nhân nha đầu có thể rời đi. Ngươi cho chúng ta Lý gia thực hiếm lạ ngươi tới Lý gia. Nằm mơ đâu. Cũng không mở to mắt nhìn xem chính ngươi, ngươi nơi nào so được với nhà ta nhân nha đầu. Phàm là ngươi có nhà ta nhân nha đầu một nửa hảo, ngươi có thể bị Hà gia ghét bỏ thành như vậy bộ dáng. Lý gia nương tử không coi là bưu hãn, lại cũng không phải có hại chủ. Đặc biệt trước mắt cùng nàng cãi nhau người là Lý Thải Hà, Lý gia nương tử liền càng thêm không kiêng nể gì, hôn kỳ đều định rồi. Cố tình lại sửa lại, là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta Lý gia? Tưởng cũng biết không phải. Là bởi vì ngươi căn bản không thế nào ra ý, Hà gia ghét bỏ ngươi, trướng mắt ngươi. Này ngươi đều nhìn không ra tới. Ngươi trách ta cái này đương nương không vì ngươi xuất đầu. Ta có thể như thế nào xuất đầu? Chạy tới Hà gia đại xảo đại nháo một phen. Tin hay không ta chân trước đi Hà gia, sau lưng Hà gia là có thể đem cùng ngươi việc hôn nhân lui. Ta là không sao cả có hay không cái này thông ra, ngươi đâu. Cũng có thể không cần việc hôn nhân này. Lý gia nương tử lời nói rất dài, Lý Thải Hà thiếu chút nữa nghẹn ốc. Nhưng càng nhiều, là vô pháp ngôn ngữ sinh khí. Lý Thải Hà đương nhiên biết, nàng so ra kém tiền nguyệt nhân. Kiếp trước nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền nguyệt nhân trở thành nhân thượng nhân, nàng chính mình lại chỉ có thể trở thành bị đạp lên trên mặt đất bùn đất. Nhưng Lý Thải Hà muốn thử một lần A. Nàng cũng muốn nỗ lực một chút, tranh thủ một chút. Không chừng nàng liền so tiền nguyệt nhân quá càng tốt đâu. Rốt cuộc tiền nguyệt nhân kiếp trước quá liền vốn nên là nàng Lý Thải Hà nhân sinh, không phải sao? Nàng mới là Lý gia chân chính nữ nhi, Hà gia việc hôn nhân cũng nên thuộc sở hữu với nàng, Lý gia ba cái rất có tiền đồ thân đệ đệ cũng đều là nàng. Nàng có sai sao? Không có. Nhưng Lý Thải Hà không biết vì cái gì, nàng chân chính trở về Lý gia lúc sau, nhật tử quá căn bản không bằng nàng tưởng tượng như vậy hảo. Không đơn giản là Lý gia nương tử không thích nàng. Lý gia ba cái đệ đệ cũng không thích nàng, nàng ở Lý gia quá thậm chí còn so ra kém tiền gia. Lý Thải Hà càng nghĩ càng nghẹn quất, càng nghĩ càng phẫn nộ, lúc này mới nhịn không được cùng Lý gia nương tử đã phát hỏa. Nhưng nàng hỏa vừa mới thiêu cháy, liền lại bị Lý gia nương tử cường thế cấp chấn áp xuống dưới. Lại sau đó, Lý Thải Hà hơi há mồm, lại nhắm lại, ủy khuất nước mắt xoạch xoạch hạ xuống, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta a? Là ta tưởng như vậy sao? Chẳng lẽ ta không nghĩ sinh ra đã bị dưỡng ở Lý gia, bị các ngươi giáo dưỡng cùng tiền nguyệt nhân giống nhau hảo? Phàm là ta có thể chính mình lựa chọn, ta nguyện ý chính mình bị các ngươi mọi người ghét bỏ. Đây là ta sai sao? Rõ ràng là các ngươi đem ta cùng tiền nguyệt nhân nghĩ sai rồi, các ngươi như thế nào không để tay lên ngực tự hỏi, hỏi một chút các ngươi chính mình có phải hay không xin lỗi ta? Ai ra, ngươi lời này nói, vừa mới không phải chính ngươi nói, ngươi ở Lý gia quá còn không có ở tiền gia hảo. Lúc này lại khóc sướt mướt ồn ào ngươi không có từ nhỏ ở Lý gia trưởng thành. Không phải ta một hai phải khen nhà ta nhân nha đầu đánh tiểu liền nghe lời, lại hiểu chuyện lại có khả năng, trong nhà ngoài ngõ tất cả đều là một tay. Ngươi đâu? Ngươi mười mấy tuổi thời điểm là bộ dáng gì? Đang làm gì? Biểu tình khinh thường cười nhạo một tiếng, Lý gia nương tử nhưng không bị Lý Thải Hà nước mắt hù dọa trụ. Hoàn toàn tương phản, Lý gia nương tử ước gì thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo cùng Lý Thải Hà đem nói rõ ràng, đỡ phải Lý Thải Hà luôn đầy ngập câu oán hận còn tổng tự cho là đúng nhận định tất cả mọi người xin lỗi nàng, ta nghe nói các ngươi tiền gia liền thuộc nhị phòng tốt nhất ăn lười làm. Ta vốn đang nghĩ, ngươi nói như thế nào cũng là cái cô nương, ít nhất đến không giống nhau chút. Kết quả đâu? Ngươi cùng tiền gia những người đó không gì khác nhau, đều là ham ăn miếng làm, hơi chút làm điểm sống liền hạt ồn ào nhiều vất vả nhiều mệt. Liền ngươi bộ dáng này, thật đúng là tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh. Nga không đúng, liền sợ ngươi liền tiểu thư thân mình đều không phải, liền ngươi một người hạt làm ra vẻ. Lý gia nương tử lời nói thật sự không thế nào dễ nghe, Lý Thải Hà căn bản là chống đỡ không được. Cũng là đến lúc này, Lý Thải Hà mới chân chính ý thức được, nàng sai rồi, nàng không nên mưu toàn cùng Lý gia nương tử gọi nhịp. Nguyên bản ở Lý Thải Hà trong mắt, Lý gia nương tử khẳng định không bằng Tiền Vương thị như vậy lợi hại. Nếu là ở Tiền Vương thị trước mặt, mượn Lý Thải Hà 10 cái lá gan, Lý Thải Hà cũng không dám chống đối chẳng sợ một câu. Bởi vì Lý Thải Hà trong lòng rõ ràng, Tiền Vương thị là sẽ động thủ người. Nếu như Tiền Vương thị thật động khởi tay tới, Lý Thải Hà căn bản là chạy không thoát. Bất quá Lý Thải Hà nghe nói, chờ Tiền Nguyệt Nhân trở về tiền gia, Tiền Vương thị bọn họ thẳng đem Tiền Nguyệt Nhân phủng thành trong tay bảo, là một đinh điểm sống đều không cho Tiền Nguyệt Nhân làm. Lý Thải Hà thiếu chút nữa còn tưởng rằng nàng nghe lầm, nhưng mọi người đều nói như vậy, vậy khẳng định là sự thật. Lúc đó Lý Thải Hà là thật sự vô pháp tiếp thu, cũng phá lệ khó chịu, càng có rất nhiều tràn đầy không cam lòng. Ở Tiền Nguyệt Nhân trở về tiền gia phía trước, nàng cũng là Tiền Vương thị trong lòng thân sinh nữ nhi. Nhưng vì cái gì, nàng liền không có được đến Tiền Vương thị như thế yêu thương đâu. Tiền Vương thị sao có thể như vậy bất công đâu. Lý Thải Hà là thật sự không nghĩ ra. Vì cái gì nàng ở Lý gia quá không bằng Tiền Nguyệt Nhân, ở Tiền gia cũng không bằng Tiền Nguyệt Nhân đâu. Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc là đi rồi cái gì vận may, liền nơi trốn áp quá nàng, làm nàng như thế nào cũng đuổi không kịp. Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng thê thảm, Lý Thải Hà không hề dự triệu liền một mông ngồi ở trên mặt đất, lau nước mắt khóc cực kỳ đáng thương. Lý gia nương tử tức khắc liền đầy mặt ghét bỏ lui về phía sau vài bước. Bọn họ Lý gia chính là thư hương dòng dõi, không thịnh hành chơi này một bộ. Tuy tuy tiện tiện hướng trên mặt đất ngồi xuống la lối khóc lóc pha trò loại này tiết mục, cũng liền cái loại này yêu thích mất mặt xấu hổ nhân gia mới làm được ra tới. Cái này Lý Thải Hà a, thật là nơi trốn không giống bọn họ Lý gia người, thấy thế nào đều cực kỳ thô tục bất ham. Lý gia tam huynh đệ trở về thời điểm, liếc mắt một cái nhìn đến chính là như vậy một màn. Nương, này lại là làm ầm ĩ cái gì đâu? Không vui như mày, Lý gia nhị đệ là thật sự đối Lý Thải Hà cái này tỉ tỉ đặc biệt không kiên nhẫn. Nương, đại thật xa liền nghe được nhà ta truyền ra tiếng ồn ào, cũng đừng làm cho các tộc nhân chế dễ ước. Lý gia tam đệ cũng thực không cao hứng. Nguyên bản còn tưởng rằng Lý Thải Hà lập tức liền phải gả chồng, bọn họ cũng liền thanh tịnh. Nhưng Hà gia đột nhiên nói có việc, không có biện pháp đón dâu, còn phải tiếp tục sau này duyên. Lý gia tam đệ thật sự buồn bực, cố tình lại không nói được cái gì. Lý gia tứ đệ không có ra tiếng. Xem cũng không có xem ngồi dưới đất ngao ngao khóc Lý Thải Hà liếc mắt một cái. Lý gia tứ đệ sắc mặt trầm tĩnh trở về chính mình nhà ở tiếp tục ôn thư. Hắn nghe nói, hắn tỉ tỉ dọn đi phủ thành. Hắn muốn càng thêm nỗ lực đọc sách, chờ về sau hắn khảo qua huyện thí cùng phủ thí, chờ hắn đi phủ thành khảo viện thí thời điểm, hắn là có thể đi tìm hắn tỉ tỉ. Lý Thải Hà có chú ý tới Lý gia tam huynh đệ trở về. Bởi vì Lý gia tam huynh đệ lạnh nhạt, Lý Thải Hà càng thêm cảm thấy thương tâm, dị thường chua xót. Nàng đối Lý gia tam huynh đệ còn chưa đủ hảo sao? Nàng ở Tiền gia thời điểm, liền không nghĩ tới nhiều như vậy, đối Tiền gia tam huynh đệ cũng chưa bao giờ như vậy để bụng. Nhưng Lý gia tam huynh đệ có từng đối nàng từng có sắc mặt tốt. Cho dù là Tiền gia tam huynh đệ trước kia cũng không như vậy đối diện nàng. Nàng thật là một phen khổ tâm đều bị cầu ăn, không đáng, quá không đáng. Lý gia bên này nhiễu loạn, Hà gia cũng không biết, cũng không để bụng. Liền giống như Lý gia nương tử nói như vậy, Hà gia đối Lý gia việc hôn nhân này xác thật là có chút không hài lòng. Ngay từ đầu Hà gia nương tử vì sao gia đại công tử nói việc hôn nhân chính là Tiền Nguyệt Nhân. Đối Tiền Nguyệt Nhân, mặc kệ là Hà gia nương tử cùng dì Thu Nhi, vẫn là Hà gia phụ tử, đều thực vừa lòng. Thẳng đến Tiền Nguyệt Nhân thân thế bị phơi ra, Hà gia phụ tử sai người đi tìm hiểu Tiền gia thanh danh. Đối lúc đó Tiền gia nhị phòng, Hà gia phụ tử đương nhiên trướng mắt. Vì thế không hề do dự, bọn họ đổi mới việc hôn nhân, đem Tiền Nguyệt Nhân đổi thành Lý Thải Hà. Nguyên bản Hà gia phụ tử cảm thấy, bọn họ quyết định rất đúng, không tồn tại bất luận cái gì tiếc nuối. Nhưng Tiền gia nhị phòng ở Tiền Nguyệt Nhân bị nhận về đi về sau, một ngày so một ngày quá rực rỡ, mà nay thế nhưng quá so với bọn hắn đều phải hảo. Kỳ thật sớm tại Tiền nhị ca trở thành phúc lộc tiểu lầu tới cửa con rể ngày ấy, Hà gia phụ tử liền bắt đầu hối hận. Chẳng qua bọn họ ngại với tình cảm, không có biểu hiện ra ngoài, cũng vô pháp mở miệng. Chờ đến Tiền Nguyệt Nhân gả chồng, đầu tiên là ở trấn trên mua nhà cửa, lại là dọn đi phủ thành, còn trở thành tú tài phu nhân. Hà gia phụ tử lúc này mới ý thức được, bọn họ là thật sự đắc tội không nên đắc tội người. Nói đến cùng, Tiền Nguyệt Nhân mới là chân chính đại phúc người. Tiền Nguyệt Nhân có thể một tay đem Tiền gia nhị phòng đẩy đến như vậy cao vị trí, nếu gả tới bọn họ Hà gia sinh ý còn cần phát sầu. Hà gia ngày sau thế tất sẽ một ngày so một ngày rực rỡ. Đến nỗi Lý Thải Hà, bởi vì Lý Phu Tử tồn tại, cũng bởi vì Lý gia còn có ba cái sẽ đọc sách đệ đệ, Hà gia phụ tử tạm thời ôm có một tia niệm tưởng, nắm lấy có lẽ vài năm sau nhà bọn họ cũng có thể đi theo thơm lây, lúc này mới không có lui Lý gia việc hôn nhân. Bất quá đối Lý gia việc hôn nhân này, Hà gia rốt cuộc vẫn là không có phía trước như vậy thân thiện. Cũng ngày đây, Hà gia nương tử vùng gì Thu Nhi rời đi chấn trên, Hà gia phụ tử không nói hai lời liền chậm lại việc hôn nhân này, chỉ đợi ngày sau lại nói. Dù sao nhà bọn họ chờ nổi, không nóng nảy. Kế tiếp, liền xem Hà gia nương tử cùng dì Thu Nhi khi nào trở về. Phủ thành, Hà gia nương tử cùng dì Thu Nhi dọc theo đường đi cũng không phải thực thuận lợi. Các nàng đều là sống trong nhung lụa chủ, xa như vậy đường xá bôn ba, thực sự làm nàng hai mệt đến không nhẹ. Cố tình đi vào phủ thành lúc sau, các nàng lại bởi vì trời xa đất lạ, trong lúc nhất thời lại là không biết nên từ đâu tìm khởi. Nương, không phải phúc lộc tiểu lầu người cấp chúng ta đưa lời nhắn sao? Nghe nói Tiền Nguyệt Nhân cái kia thân nhị ca mang theo Tôn gia tiểu thư tới phủ thành, có lẽ bọn họ hẳn là biết Hồng Diệp ở nơi nào. Dì Thu Nhi đối Tiền gia người hướng đi là thực chú ý. Đặc biệt là Tiền Tam ca. Nàng lần này sở dĩ kiên trì tự mình tới phủ thành tìm Hồng Diệp, cũng là bởi vì muốn nhân cơ hội tái kiến thượng Tiền Tam ca một mặt. Ngày đó nàng từ Tiền gia giận dữ rời đi, một lòng nghĩ trước đem Hồng Diệp tìm được, nàng lại nói phục trong nhà đi Tiền Lý thôn làm ai. Nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng bất quá là chậm một ít thời gian, Tiền Tam ca việc hôn nhân thế nhưng liền định rồi xuống dưới, hơn nữa vẫn là một vị ở nông thôn cô nương. Cái kia kêu La Kỳ, nơi nào so được với nàng vị này trấn trên tiểu thư. Hơn nữa La Kỳ gả đi Tiền gia thời điểm, cư nhiên còn mang lên chính mình thân đệ đệ. Đây là cái gì đạo lý? Thật sự quá mức buồn cười. Phàm là Tiền Tam ca nên thú chính là nàng, liền có thể giống Tiền nhị ca như vậy quá vẻ vang, nửa đời sau đều ăn uống không lo. Còn có thể lập tức chuyển đến trấn trên trụ. Nhiều như vậy chỗ tốt, Tiền gia người lại là cùng mù giống nhau làm bộ nhìn không thấy, một hai phải tự mình chuốc lấy cực khổ cưới đại đưa tiểu, trực tiếp nhiều dưỡng hai cái chói buộc. Vẫn là câu nói kia, dì Thu Nhi đối Tiền gia người thật sự trướng mắt. Nếu không phải bởi vì Tiền Tam ca, nàng quyết định một ánh mắt cũng không nghĩ nhiều đưa Tiền gia. Thật sự quá không biết tốt xấu, toàn gia không biết cái gọi là ngu xuẩn. Lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng phúc lộc tiểu lầu người cũng chưa cho chúng ta Tôn gia tiểu thư ở phủ thành chỗ ở a. Lớn như vậy phủ thành, làm chúng ta đi đâu tìm bọn họ. Hà gia nương tử thở dài một tiếng, nhịn không được liền phát sầu. Phủ thành nhưng không thể so trấn trên, Tôn gia tiểu thư ở trấn trên là danh nhân, chỉ cần báo thượng phúc lộc tiểu lầu danh hảo, khẳng định có thể thuận lợi tìm được Tôn gia tiểu thư. Đã tới này phủ thành, Tôn gia tiểu thư chỉ sợ cũng chính là một cái vô danh tiểu tốt, căn bản tìm không thấy. Không phải nói Tiền Nguyệt Nhân gả vị kia tú tài lão gia là phủ thành quý nhân. Hắn bên kia có phải hay không hảo tìm một ít. Dì Thu Nhi cũng không biết Tôn gia tiểu thư đang ở nơi nào, không cấm liền nghĩ tới Tề Quân Châu. Vị kia Tề tú tài. Ta nhưng thật ra nghe nói hắn địa vị rất đại, nhưng chúng ta cũng không biết nhà hắn trụ phương nào nha. Phủ thành họ Tề nhân ra hẳn là không ít đi. Chúng ta từ chỗ nào tìm hiểu khởi. Nhìn trước mắt người đến người đi náo nhiệt đường phố, Hà gia nương tử khó tránh khỏi có chút mê mang. Nay cũng không được, kia cũng không được, chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ sao? Tổng không thể ngốc hề hề đứng ở chỗ này vẫn luôn chờ xem. Dì Thu Nhi khí dậm chân một cái, tâm tình rất là bực bội. Tìm không thấy Hồng Diệp, cũng không thấy được tiền tăng ca, nàng lần này không phải đến không. Mệt nàng còn vất vả như vậy buôn ba hồi lâu, quá làm giận. Thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể báo quan. Hà gia nương tử đã cẩn thận nghĩ tới, các nàng tìm không thấy Hồng Diệp, không đại biểu quan phủ tìm không thấy. Hồng Diệp là từ nhà bọn họ đào tẩu hạ nhân, chỉ cần các nàng báo quan, tin tưởng khẳng định thực mau sẽ có tin tức. Dì Thu Nhi cũng thật sự nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Thêm chi nàng nguyên bản liền một lòng muốn đem Hồng Diệp đưa vào trong nhà lao, giờ phút này tổn mánh liệt trả thù tâm lý, lập tức dùng sức gật gật đầu, không nói hai lời liền theo Hà gia nương tử đi quan phủ. Đệ 62 chương. Tề đại nhân là vị quan tốt. Đối Hà gia mẹ con tiến đến báo án theo như lời tình huống, hắn rất coi trọng, lập tức liền mệnh quan sai đi ra ngoài điều tra Hồng Diệp rơi xuống. Nghe nói vị này quan lão gia họ Tề, dì Thu Nhi đầu góc chợt lóe, ôm như vậy một chút may mắn tâm thái, đã mở miệng, xin hỏi đại nhân nhưng nhận thức một vị Tề tú tài. Nhà hắn nương tử là chúng ta trấn trên cô nương, chúng ta mẹ con cũng nhận thức nàng. Lần này tới phủ thành, nếu là có cơ hội, chúng ta rất muốn tới cửa thăm một phen. Trấn trên cô nương. Ta nhi tử nhưng thật ra tú tài, bất quá hắn cưới cô nương xuất thân tiền lý thôn, cùng các ngươi trấn trên ly thật sự gần, lại không phải một người. Trước mặt ngoại nhân, Tề đại nhân từ trước đến nay ôn hòa, thuận miệng trả lời. Đúng đúng đúng. Chính là nàng. Nàng họ Tiền, danh Nguyệt Nhân, cùng ta cũng là quen biết. Không nghĩ tới cứ như vậy biết được Tiền Nguyệt Nhân rơi xuống, dì Thu Nhi mừng rỡ như điên, vội vàng ra mặt giày truy vấn nổi lên Tiền Nguyệt Nhân chỗ ở. Thấy dì Thu Nhi có thể tinh chuẩn báo ra Tiền Nguyệt Nhân đại danh, nghĩ đến các nàng xác thật nhận thức. Nếu là cố nhân, còn coi như đồng hương, Tề đại nhân tự nhiên sẽ không cố ý thoái thác, lập tức liền báo cho Hà gia mẹ con Tiền Nguyệt Nhân chỗ ở. Đa tạ đại nhân báo cho. Chúng ta mẹ con liền không quấy rầy đại nhân làm công. Đi trước đi tìm cái khách điếm trụ hạ, cũng hảo chậm đợi các vị quan sai đại ca tin tức. Dì Thu Nhi quy quy củ củ hướng Tề đại nhân hành lễ, ngôn ngữ tìm từ đều cực kỳ xinh đẹp, pha đến Tề đại nhân hảo cảm. Hành, đi thôi. Xua xua tay, Tề đại nhân trên mặt lộ ra một chút tươi cười, trả lời. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra không nghĩ tới, Hà gia mẹ con sẽ tìm được nàng trước mặt tới. Nghe Hà gia mẹ con hỏi Hồng Diệp, Tiền Nguyệt Nhân không có che lấp, thẳng gật gật đầu, đúng vậy, ta đã thấy nàng. Bất quá là ở trên đường cái. Ta cũng không biết nàng đang ở nơi nào. Thật là ngươi ở trên phố đụng tới nàng. Dì Thu Nhi sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống lòng tràn đầy chờ mong, nàng tới phủ thành làm gì? Có phải hay không vì tìm ngươi tam ca? Ta đây cũng không biết. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, thẳng trả lời. Có thể nói cho ta, ngươi tam ca hiện nay ở nơi nào sao? Cũng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Dì Thu Nhi nói liền mọi nơi tìm hiểu lên, mong đợi có thể nhìn thấy tiền tam ca. Nàng thật sự đã lâu không có nhìn thấy tiền tam ca. Trước kia nàng còn có thể nghĩ khi nào ở trấn trên cùng tiền tam ca ngẫu nhiên gặp được một chút. Nhưng là từ khi tiền tam ca rời đi trấn trên, dì Thu Nhi liền không thể nào tìm khởi tiền tam ca thân ảnh. Không có. Tiền Nguyệt Nhân không lạnh không đạm trở về dì Thu Nhi hai chữ, liền không hề nhiều lời. Tiền tam ca chỗ ở, nàng cũng không sẽ nói cho dì Thu Nhi. Phía trước tiền tam ca còn không có thành thân, liền trướng mắt dì Thu Nhi. Mà nay tiền tam ca đã thành ra, đương nhiên càng thêm không có khả năng cùng dì Thu Nhi có bất luận cái gì liên hệ. Kia hắn đang ở nơi nào? Ta nghe nói hắn cũng tới phủ thành, chẳng lẽ không phải tới tìm ngươi? Dì Thu Nhi thất vọng thu hồi tầm mắt, vội vàng nhìn Tiền Nguyệt Nhân. Ta tam ca đã thành thân. Tiền Nguyệt Nhân nói những lời này thời điểm, thần sắc rất là nghiêm túc, là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Nàng là thật sự không hiểu lắm dì Thu Nhi rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng còn tìm tới cửa tới dò hỏi tiền tam ca rơi xuống, đây là muốn nháo sự. Hà gia nương tử cũng cảm thấy dì Thu Nhi đột nhiên hỏi tiền tam ca rơi xuống thật là kỳ quái. Vừa mới nàng còn không có tại hoài nghi này trong đó có chuyện gì nhi, bị Tiền Nguyệt Nhân như vậy vừa nói, Hà gia nương tử sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Bất quá làm cho Tiền Nguyệt Nhân mặt, Hà gia nương tử cũng không có lập tức răn dạy dì Thu Nhi, chỉ là quyết đoán đem đề tài rời đi trở về, Phúc Lộc tiểu lầu hỗ trợ cho chúng ta ra truyền lời nhắn. Hẳn là tú tài phu nhân làm đi. Thật là quá cảm kích. Ngày xưa là chúng ta Hà gia không có phúc khí, mà nay nhìn đến tú tài phu nhân quá như vậy hảo, ngược lại là chúng ta Hà gia trèo cao không thượng. Hà gia nương tử là muốn cùng Tiền Nguyệt Nhân lân la làm quen. Rốt cuộc Tiền Nguyệt Nhân hiện giờ là thật sự phú quý, chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân đã chuyển đến phủ thành, Hà gia nương tử cũng tìm mọi cách muốn chiếm tiện nghi hòa hảo chỗ. Tiền Nguyệt Nhân cũng không cho rằng nàng cùng Hà gia nương tử có bất luận cái gì cũ tình yêu cầu tự. Đối Hà gia nương tử lời nói, Tiền Nguyệt Nhân vào thai này ra thai kia, không hề có để ở trong lòng, thậm chí không tính toán nói tiếp. Trong lúc nhất thời, Hà gia nương tử liền có vẻ xấu hổ. Di Thu Nhi cũng xấu hổ. Nàng đã xấu hổ Hà gia nương tử lấy lòng bị Tiền Nguyệt Nhân làm lơ, càng xấu hổ chính mình tâm tư bị Tiền Nguyệt Nhân vô tình giáp mặt chọc phá. Có gì đặc biệt hơn người? Tiền Nguyệt Nhân cũng bất quá chính là mệnh hơi chút so nàng hảo điểm, gả cho một cái sẽ đọc sách tú tài thôi. Trước mắt có lẽ Tiền Nguyệt Nhân xác thật có thể đắc ý, có thể sau đâu. Không chừng Tiền Nguyệt Nhân sẽ cỡ nào thê thảm đâu. Nói nữa, các nàng Hà gia lại không có như vậy kém. Chờ nàng đại ca đem Lý Thải Hà cưới quá môn, Lý gia kêu ba cái đệ đệ không phải giống nhau thực sẽ đọc sách. Chỉ cần lại quá cái mấy năm, liền lập tức phong thủy thay phiên xoay. Nghĩ đến đây, Dì Thu Nhi bỗng nhiên liền hừ lạnh một tiếng, không cao hứng chừng hướng về phía Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng ngươi lên làm tú tài phu nhân, liền có thể xem thường người. Cũng không nghĩ lúc trước ngươi lì lợm la liếm một hai phải gả cho ta đại ca bộ dáng. Thu Nhi, trăm triệu không nghĩ tới gì Thu Nhi sẽ như vậy nói chuyện, Hà gia nương tử cấp không được, sắc mặt đại biến, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Ta nơi nào có nói hiệu nói vượn. Tiền Nguyệt Nhân vốn dĩ chính là như vậy, ta nói đều là sự thật. Lúc trước nàng vẫn là Lý gia cô nương thời điểm, có từng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Dám như vậy làm lơ nương người khách sáo. Thật đương chúng ta đều đã quên nàng lúc trước là như thế nào ăn nói khép nép cầu muốn gả tiến chúng ta Hà gia. Dì Thu Nhi càng nói càng sinh khí, giọng không tự giác liền dương cao. Nha, ta nói ai ở chỗ này hạ tổ nào đâu. Nguyên lai là không biết nơi nào nhảy ra tới khách không mời mà đến A. Tiên nhị tẩu dẫn theo vừa mới từ bên ngoài mua trở về điểm tâm tới thối tiền lẻ nguyệt nhân, vừa tiến đến liền nghe được dì Thu Nhi cao giọng ồn ào, lập tức liền hừ lạnh ra tiếng. Làm gì đâu? Đây là thừa dịp nàng không ở, khi dễ nhà bọn họ tiểu muội. Nơi nào tới kiêu ngạo người, đều khi dễ đến nhà bọn họ tới. Dì Thu Nhi không quen biết Tiền nhị tẩu, không chút suy nghĩ liền quay đầu, ngươi lại tính thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phân. Chạy nhanh cho ta có bao xa lăn rất xa. Ta tính thứ gì? Tiền nhị tẩu từ nhỏ đến lớn còn không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Dì Thu Nhi hôm nay xem như khai khơi ròng, trực tiếp đã bị Tiền nhị tẩu nhớ kỹ. Ta có tính không thứ gì, ngươi nói không tính toán gì hết. Nhưng là ngươi tính thứ gì, ta nói vẫn là tính toán. Đều nói biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Dì Thu Nhi không có biết rõ ràng Tiền nhị tẩu thân phận liền khai mắng. Tiền nhị tẩu lại là từ đâu Thu Nhi phía trước kêu gọi chúng đã thăm dò rõ ràng gì Thu Nhi thân phận. Hà gia tiệm gạo tiểu thư bái. Ở phủ thành Tiền nhị tẩu không dám phóng lời nói, nhưng trở về trấn trên, Tiền nhị tẩu vị này phúc lộc tiểu lầu đại tiểu thư vẫn là có chút phân lượng. Nay không, Tiền nhị tẩu khí thế trực tiếp liền ngăn chặn gì Thu Nhi, thẳng bức cho gì Thu Nhi trong lòng chột dạ. Hà gia nương tử phản ứng là cũng đủ mau. Chỉ xem Tiền nhị tẩu khí thế, lại nghe một chút Tiền nhị tẩu nói chuyện ngữ khí. Nàng nháy mắt liền đoán được vị này chính là phúc lộc tiểu lầu tôn gia tiểu thư. Động tác nhanh chóng giữ chặt dì Thu Nhi hướng chính mình phía sau đẩy đẩy, Hà gia nương tử trên mặt vội vàng liền bồi nổi lên cười, nói vậy vị này chính là tôn gia tiểu thư. Thật là xin lỗi. Nhà ta cô nương không có gì kiến thức, không hiểu đến nói chuyện, mạo muội đắc tội ngài. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không cần cùng nhà ta cô nương so đo. Đều là ở trấn trên làm buôn bán. Hà gia tiệm gạo còn trông cậy vào có thể nói thành phúc lộc tiểu lầu vị này đại khách hàng đâu. Một khi phúc lộc tiểu lầu đáp ứng ở bọn họ Hà gia tiệm gạo mua lương thực, nhà bọn họ tiệm gạo thanh danh khẳng định lập tức là có thể đánh lên tới, về sau tự nhiên cũng không lo không sinh ý. Dì Thu Nhi cũng là biết được điểm này. Nhà bọn họ so sánh với Tiền Lý Thôn khẳng định thực không tồi, nhưng là thật muốn cùng phúc lộc tiểu lầu đối thượng, nhà bọn họ căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Cũng này đây. Dì Thu Nhi chưa bao giờ dám đắc tội tôn gia tiểu thư. Đương nhiên, nàng trước kia cũng không cơ hội nhìn thấy tôn gia tiểu thư chính là. Ý thức được nàng vừa mới mắng chính là tôn gia tiểu thư, dì Thu Nhi không cấm có chút hối hận. Nhưng làm nàng mở miệng xin lỗi, nàng lại mở không nổi miệng. Đặc biệt vẫn là làm cho Tiền Nguyệt Nhân mặt, như vậy ăn nói khép nép đi cầu người, nàng về sau còn như thế nào xuất hiện ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt. Càng nghĩ càng bực bội, dì Thu Nhi trong lúc nhất thời liền không biết nên như thế nào lựa chọn. Ta vì cái gì không cần cùng nàng so đo. Nàng đều há mồm mắng ta, ta còn cần thiết đến gương mặt tươi cười đón chào, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh. Nay chẳng phải là thiên đại chê cười. Tiên nhị tẩu tự nhiên con nàng đại tiểu thư tính tình cùng tính tình. Chẳng qua nàng ngày thường đều là cùng Tiền Nguyệt Nhân ngốc tại cùng nhau, lại đặc biệt thích Tiền Nguyệt Nhân, tự nhiên liền thu liễm. Nhưng giờ phút này đối mặt chính là Hà gia mẹ con, Tiền Nhị Tẩu liền không như vậy dễ nói chuyện, ngôn ngữ gian phá lệ không khách khí. Này này này Hà gia nương tử là muốn che chở gì Thu Nhi? Nhưng mắt thấy Tiền Nhị Tẩu tức giận đến không nhẹ, nàng rốt cuộc vẫn là khẽ cắn môi, hạ quyết tâm đem gì Thu Nhi lại cấp kéo ra tới, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, vừa mới đều nói cái gì? Chạy nhanh, hướng Tôn gia tiểu thư bồi tội. Ta gì Thu Nhi hơi há mồm, khỏe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn Tiền Nguyệt Nhân khỏe miệng gợi lên châm chọc độ cung, nàng nguyên bản không tình nguyện càng thêm tăng vọt, ta lại không biết nàng chính là Tôn gia tiểu thư, ta cũng không phải cố ý. Không biết ta là Tôn gia tiểu thư, là có thể như vậy mắng chửi người. Ngươi thật đúng là mắt cho xem người thấp, rất sẽ xem người hạ địa a. Tiên Nhị Tẩu nhún nhún vai, nhìn về phía gì Thu Nhi ánh mắt tràn đầy khinh thường, nếu ta nhớ không lầm, các ngươi Hà gia cũng là làm buôn bán đi. Giống các ngươi người như vậy làm buôn bán, xác định sẽ giảng thành tin. Tôn tiểu thư, ngươi thật là hiểu lầm. Nhà của chúng ta không phải Hà gia nương tử vội vàng muốn giải thích. Được rồi, không cần ở trước mặt ta biện giải nhiều như vậy, dù sao cũng không phải thiệt tình lời nói, kẻ hèn có lệ thôi. Tiên Nhị Tẩu tùy ý cười nhạo một tiếng, vài bước đi đến Tiền Nguyệt Nhân trước mặt, ngữ khí rất là sủng nịch, tiểu muội, có đói bụng không? Cho ngươi mua điểm tâm, ngoan. Ngồi vào một bên ăn đi. Nhị tẩu, ta Tiền Nhị tẩu tuy rằng ngày thường cũng đối Tiền Nguyệt Nhân thực hảo, bất quá giống giờ này khắc này sủng nịch vẫn là không có, thẳng đem Tiền Nguyệt Nhân đậu đến muốn cười. Không có việc gì, nhà ta tiểu muội không cần sợ. Bất quá là hai cái người xấu thôi, nhị tẩu thực mau liền sẽ giải quyết tốt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiền Nguyệt Nhân đầu, Tiền Nhị tẩu cười đến càng thêm ôn hòa. Tiền Nhị tẩu biểu hiện như thế vô cùng nhuần nhuyễn, Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật phối hợp. Lập tức không hề mở miệng, ngoan ngoãn gật gật đầu, ôm Tiền Nhị Tẩu cho nàng mua điểm tâm ngồi vào một bên khai ăn. So sánh với Tiền Nguyệt Nhân đặc biệt thảnh thơi bộ dáng, nhìn nhìn lại chính mình trước mắt vị trí co quắp cục diện, dì Thu Nhi chỉ cảm thấy hết sức nan kham, quay người đã muốn đi người. Hà gia nương tử cũng muốn chạy, nhưng các nàng không thể đi. Hôm nay các nàng thật muốn là như thế này đi rồi, về sau khẳng định sẽ không bao giờ nữa khả năng cùng Phúc Lộc tiểu lầu phản thượng quan hệ. Thật sự không nghĩ hoàn toàn đắc tội Tôn gia tiểu thư. Hà gia nương tử nắm chặt dì Thu Nhi thủ đoạn, sợ dì Thu Nhi lần thứ hai tức giận lung tung. Trước mắt cũng không phải là đối thượng Tiền Nguyệt Nhân, không thể tùy hứng, ngàn vạn không thể lại đem Tôn gia tiểu thư cấp chọc giận. Dì Thu Nhi là biết được nặng nhẹ. Đối Tiền Nguyệt Nhân, nàng có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nhưng là đối Tôn gia tiểu thư, dì Thu Nhi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chỉ là khuất, nhục đỏ vành mắt, nhắm chặt miệng không nói chuyện nữa. Tôn tiểu thư, ngài hẳn là cũng biết. Chúng ta Hà gia cùng Nhân Nha Đầu là có cũ tình. Lúc trước thiếu chút nữa liền trời xui đất khiến, Nhân Nha Đầu cùng chúng ta Hà gia liền sẽ định ra việc hôn nhân. Lần này chúng ta mẹ con tiến đến phủ thành, cũng tuyệt đối không phải vì nháo sự, càng không phải vì cấp Nhân Nha Đầu thêm phiền toái. Chúng ta đơn thuần là vì tìm người, hơn nữa đã đi qua quan phủ tìm đủ đại nhân báo quan. Nhắc tới Tề đại nhân, Hà gia nương tử hoặc nhiều hoặc ít liền chướng một chút tự tin, trên mặt tươi cười cũng càng thêm chân thật. Kỳ thật chúng ta mẹ con sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng là Tề đại nhân báo cho chúng ta. Chúng ta mẹ con đơn thuần chính là tới phủ thành muốn cùng Nhân Nha Đầu chào hỏi một cái thôi, thật sự. Hà gia nương tử nói tới đây, đông nhiên liền nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, Nhân Nha Đầu, Tề đại nhân là ai, ngươi khẳng định biết đến. Hắn là Tề Tú Tài cha, cũng là ngươi công công. Ân, biết. Tiền Nguyệt Nhân lung tung gật gật đầu, hoàn toàn không tiếp Hà gia nương tử chiêu, tiếp tục an điểm tâm. Hà gia nương tử không nghĩ tới. Nàng đều dọn ra Tề đại nhân, Tiền Nguyệt Nhân vẫn là như vậy thờ ơ. Cũng là đến lúc này, Hà gia nương tử rốt cuộc ý thức được, Tiền Nguyệt Nhân thay đổi. Lúc trước nàng vừa mới đi Tiền Lý thôn hướng Tiền Nguyệt Nhân cầu hôn thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải là như vậy bộ dáng. Lúc ấy Tiền Nguyệt Nhân lại văn tĩnh lại nghe lời, chỉ là nhìn liền biết, cái này con dâu tính tình thực mềm. Cũng là bởi vì cái này nguyên do, Hà gia nương tử đối Tiền Nguyệt Nhân mới có thể hết sức vừa lòng. Chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu. Nàng cũng không có ghét bỏ, vì chính mình nhi tử định ra việc hôn nhân này. Nào nghĩ đến, Tiền Nguyệt Nhân lại nguyên lai là như vậy cái không dễ chọc tính tình sao. Rốt cuộc là bởi vì Tiền Nguyệt Nhân gả cho vị tú tài, vẫn là Tề đại nhân con dâu, lúc này mới rào rạt đắc ý trở nên cao ngạo lên, vẫn là Tiền Nguyệt Nhân nguyên bản tính tình chính là như vậy. Nếu là người trước, Hà gia nương tử tạm thời liền nhận. Rốt cuộc người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, thay đổi nàng là Tiền Nguyệt Nhân, nàng khẳng định so Tiền Nguyệt Nhân nhảy càng cao. Hôm nay căn bản là sẽ không làm các nàng mẹ con vào cửa. Nhưng nếu như Tiền Nguyệt Nhân nguyên bản chính là cái này tính tình, vậy thật là Hà gia nương tử nhìn lầm. Đến lúc này, Hà gia nương tử cũng không dám mắng Tiền Nguyệt Nhân tàng đến quá hảo, kỳ thật trong ngoài không đồng nhất, giảo hoạt thực. Nàng chỉ oán chính mình mắt bị mù, như thế nào liền không thấy ra một cái tiểu cô nương ra ra bản chất. Phàm là nàng sớm biết rằng Tiền Nguyệt Nhân là như vậy cái tính tình, nàng hoặc là sáng sớm không chừng hạ việc hôn nhân này, hoặc là liền sẽ không như vậy dễ dàng liền đáp ứng đem Tiền Nguyệt Nhân đổi thành Lý Thải Hà. Mà nay nhưng hảo, bọn họ Hà gia xem như đem Tiền Nguyệt Nhân hoàn toàn đắc tội. Về sau Tiền Nguyệt Nhân không tìm bọn họ Hà gia phiền toái liền tính bọn họ đi đại vận, các nàng nơi nào còn dám lần thứ hai tìm tới môn tới. Cũng liền nàng đem sự tình tưởng quá mức đơn giản, hôm nay cư nhiên còn dám mang theo dì Thu Nhi tới thối Tiền Lẻ Nguyệt Nhân phản quan hệ. Còn có vừa rồi dì Thu Nhi nói những lời này đó, cũng là ngàn không nên vạn không nên. Trách không được Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn không có hé răng, thậm chí sắc mặt đều không mang theo biến một chút. Không phải bởi vì bị dì Thu Nhi nói chúng rồi sự thật, mà là từ đầu đến cuối Tiền Nguyệt Nhân căn bản là không có đem các nàng mẹ con để vào mắt. Nghĩ đến đây, Hà gia nương tử lại không dám tâm tồn may mắn, càng thêm không dám tiếp tục lấy Tề đại nhân nói sự, vội vàng liền túi đầu liên thanh cáo tử. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên sẽ không lưu khách. Mặc kệ là Hà gia nương tử vẫn là dì Thu Nhi, với nàng đều bất quá chỉ là đã từng người xa lạ thôi. Hà gia nương tử cùng dì Thu Nhi khả năng sẽ nhận định, nàng kỳ thật thực chờ mong Hà gia việc hôn nhân, cũng thực coi trọng Hà gia việc hôn nhân, cho nên cực kỳ thương tâm, thậm chí oán hận Hà gia. Nhưng kỳ thật ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này, cũng liền ban đầu hoảng hốt một chút, ngay sau đó sinh ra chính là quả nhiên như thế giải thoát cảm. Lại sau đó, ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này, nàng liền cùng Hà gia lại không có bất luận cái gì liên lụy, cũng không có bất luận cái gì liên hệ. Đến nỗi Hà gia bên kia còn sẽ như thế nào, Tiền Nguyệt Nhân không quan tâm, cũng sẽ không để ý tới. Tiên nhị tẩu cũng không tính toán giữ lại. Hoàn toàn tương phản, nàng ước gì lập tức đem này trướng mắt Hà gia mẹ con cấp đuổi ra đi, đỡ phải đôi mẹ con này tiếp tục ra mặt dày khi dễ nhà bọn họ tiểu muội. Cuối cùng, Hà gia mẹ con rất là chật vật rời đi. Bất quá chuyện này còn không tính xong. Ngày đó Tề Quân Châu một hồi ra, liền từ Tiền nhị tẩu trong miệng nghe nói Hà gia mẹ con tới cửa tới tìm tra sự tình. Nghe nói này trong đó còn có Tề đại nhân chuyện này, Tề Quân Châu nhíu mày, lập tức vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là tìm được rồi Tiền Nguyệt Nhân trước mặt. Tiền Nguyệt Nhân đang ở tự mình xuống bếp cấp Tề Quân Châu nấu cơm, đầu vốn éo đông nhiên nhìn đến Tề Quân Châu xuất hiện ở phòng bếp, nhịn không được liền cười, không phải đều nói quân tử xa nhà bếp, ngươi còn hướng phòng bếp tiến. Không sao. Tề Quân Châu cũng không để ý này đó, cũng hoàn toàn không bài xích xuống bếp nấu cơm. Nếu như có cơ hội, hắn nhưng thật ra muốn thân thủ đưa Tiền Nguyệt Nhân làm một bữa cơm. Bất quá, hắn tạm thời sẽ không, cũng trước sau không có thể tìm được khi nào thời cơ đi học. Thành, chỉ cần ngươi sẽ không cảm thấy không được tự nhiên, vậy tới hảo. Tiền Nguyệt Nhân cũng không can thiệp Tề Quân Châu sự tình, cũng sẽ không miễn cưỡng Tề Quân Châu làm không thích sự tình. Nói chuyện công phu, nàng thuận tay liền thịnh một chén canh đưa cho Tề Quân Châu, có đói bụng không? Muốn hay không uống trước điểm lót lót bụng? Ta còn hảo. Tề Quân Châu ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại là tiếp nhận canh, tính toán đút cho Tiền Nguyệt Nhân, nương tử có đói bụng không? Uống trước canh, lại tiếp theo nấu cơm. Ta không đói bụng. Nhị tẩu hôm nay cho ta mang theo điểm tâm, ta ăn không ít. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, ý bảo Tề Quân Châu chính mình uống, ngươi đọc sách thực vất vả, uống điểm nếm thử hương vị được không? Có cần hay không lại thêm chút muối? Nghe Tiền Nguyệt Nhân muốn hắn nếm hương vị, Tề Quân Châu không cần phải nhiều lời nữa, nghiêm túc uống một ngụm canh, hương vị thực hảo, không cần thêm muối. Ta đây liền chuẩn bị thịnh ra tới. Tề Quân Châu trở về đúng là thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân cơm chiều đã làm được cuối cùng một đạo đồ ăn, ra nổi là có thể ăn cơm. Hảo. Tề Quân Châu gật gật đầu, một bên buông trong tay chén, một bên hỏi, muốn hay không ta tới thịnh? Không cần. Ta đều đã thượng thủ, đừng lại làm dơ ngươi tay. Nếu là ngươi xiêm y thì không cẩn thận dính vào du, nhưng không ta hảo xử lý. Tiền Nguyệt Nhân ngày thường cũng không luôn là ra cửa, xuyên cũng thực tùy ý cùng đơn giản, chẳng sợ làm dơ xiêm y thì cũng sẽ không đau lòng. Nhưng Tề Quân Châu cơ hồ mỗi ngày đều phải đi thư viện, xuyên cũng đều là học sinh bảo, một khi làm dơ, thế tất sẽ thực phiền toái. Kia nương tử cẩn thận, ngàn vạn đừng năng. Tề Quân Châu dừng một chút, nói tiếp, ta lần sau tới phòng bếp trước, sẽ nhớ rõ đổi thân nhẹ nhàng xiêm y đi. Hảo, ta lần sau cũng sẽ nhắc nhở phu quân. Tiền Nguyệt Nhân cũng không cùng Tề Quân Châu khách sáo. Biết Tề Quân Châu cũng không phải tùy ý đang nói có lệ nàng lời nói, Tiền Nguyệt Nhân trực tiếp liền ứng hạ. Tề Quân Châu lập tức liền cao hứng, liên tiếp điểm vài phía dưới. Đến nỗi Hà gia mẹ con sự tình, Tề Quân Châu rốt cuộc không nhắc tới. Đảo không phải thay đổi chủ ý không tính toán vì Tiền Nguyệt Nhân xuất đầu, mà là xem Tiền Nguyệt Nhân căn bản không chịu ảnh hưởng, hắn nhắc lại ngược lại là làm điều thừa. Bất quá trong lén lút, Tề Quân Châu đã có thể sẽ không tùy tiện tính. Ngay kế từ thư viện hạ học, Tề Quân Châu không có lập tức về nhà, mà là đi tìm Tề đại nhân. Ngươi là nói, kia hai mẹ con tìm tới nhà các ngươi đi nháo sự. Tề đại nhân sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới Hà gia mẹ con ở trước mặt hắn biểu hiện đến như vậy hảo, xoay người rồi lại là mặt khác một bộ sắc mặt. Ngươi lần sau không cần tùy ý đem nhà ta cho ở báo cho bất luận kẻ nào. Tề Quân Châu ngữ khí rất cường ngạnh, là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Tề đại nhân sắc mặt cứng đờ, cứ việc trong lòng rất là không cao hứng, lại vẫn là không có lập tức phát tác. Không thể phủ nhận, từ khi Tề Quân Châu khảo trung tú tài, Tề đại nhân đối đứa con trai này liền đổi mới. Đặt ở trước kia hắn khẳng định sẽ trực tiếp ra tiếng răn dạy sự tình, mà nay hắn lại lựa chọn nhường nhịn cùng thỏa hiệp. Tề Quân Châu cũng mặc kệ Tề đại nhân là cái gì tâm tình. Nên nói đã nói xong, Tề đại nhân ngày sau rốt cuộc muốn như thế nào làm, chỉ làm chuẩn đại nhân chính mình biểu hiện. Tề Quân Châu cũng không tin tưởng Tề đại nhân giờ này khắc này nhận lời, Tề đại nhân nhân phẩm căn bản không đủ để làm Tề Quân Châu tín nhiệm. Nhìn Tề Quân Châu cứ như vậy đi nhanh rời đi, Tề đại nhân hơi há mồm, lại nhắm lại, rất nhiều không vui nháy mắt chuyển vì mất mát. Ai, nói đến cùng vẫn là hắn mấy năm nay quá mức bận về việc công vụ, ngược lại bỏ qua trong nhà. Trước kia hắn luôn là nghe Tề phu nhân nói, Tề Quân Châu cái này trưởng tử như thế nào không học vẫn không nghề nghiệp, hắn cũng không nghĩ nhiều liền tin, dần dần liền từ bỏ đối Tề Quân Châu coi trọng cùng bồi dưỡng, ngược lại đem sở hữu chú ý đều đặt ở con thứ cùng tam tử trên người. Mà nay hắn rốt cuộc ý thức được không thích hợp muốn vãn hồi, lại là đã là chậm. Tề Quân Châu đã lớn lên thành ra, đối hắn cái này phụ thân lại thật là cự tuyệt cùng xa cách, chỉ sợ rất khó đối hắn lần thứ hai mở rộng cửa lòng, cởi bỏ khúc mắc. Một ngày này, Tề đại nhân về đến nhà thời điểm sắc mặt rõ ràng không phải thực hảo. Tề phu nhân chỉ đương Tề đại nhân là ở phủ nha gặp được cái gì khó giải quyết án tử, vẫn chưa đương hồi sự. Dù sao bao nhiêu năm trôi qua, thường xuyên có loại tình huống này phát sinh, nàng sớm thành thói quen. Nhưng mà, đương Tề đại nhân trực tiếp chạy về phía thư phòng không còn có ra tới, sắp đến ngủ thời điểm còn không có nhìn thấy người, Tề phu nhân rốt cuộc nhận thấy được, có đại sự xảy ra. Đệ 63 chương. Tề phu nhân từ khi gả cho Tề đại nhân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị Tề đại nhân vắng vẻ quá. Đây cũng là nàng ở cái này trong nhà dám can đảm hoành hành không bị ngăn trở tư bản, cũng là nàng tùy ý chèn ép Tề Quân Châu tự tin. Đương nhiên, Tề phu nhân tự nhận nàng vẫn là thực thiện lương. Nàng chưa bao giờ ngăn trở quá Tề Quân Châu đọc sách, lúc này mới cho Tề Quân Châu tham gia khoa cử cơ hội. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn độc hại Tề Quân Châu, mới mặc kệ Tề Quân Châu an mạnh khỏe tốt trưởng tới rồi giờ này ngày này lớn như vậy, thậm chí còn có thể thanh thản ổn định cưới vợ thành gia. Liên nói phân ra, Tề phu nhân cũng cho Tề Quân Châu cũng đủ thể diện. Chẳng sợ nàng rất không vừa lòng Tề đại nhân an bài, nhưng Tề Quân Châu xác thật được đến cực đại chỗ tốt, không phải sao? Tề phu nhân thật sâu cảm thấy chính mình vẫn luôn đều làm thực hảo, cũng tận thiện tận mỹ. Cho nên nàng căn bản không có nghĩ tới một ngày kia Tề đại nhân sẽ cùng nàng sinh khí, thậm chí ban đêm không trở về phòng. Lại nói tiếp Tề phu nhân gần nhất cũng rất phiền lòng. Không vì Tề Quân Châu, mà là bởi vì Tề Kim Nhi việc hôn nhân. Nguyên bản Tề phu nhân cho rằng, Tề Kim Nhi cùng Mai ra việc hôn nhân khẳng định dễ như trở bàn tay là có thể định ra. Rốt cuộc nhà bọn họ cùng Mai ra cũng coi như được với là môn đăng hộ đối. Tề Kim Nhi cũng là hoa dung nguyệt mạo, cũng không bại bởi phủ thành mặt khác quan gia tiểu thư. Nhưng Mai ra thế nhưng cự tuyệt. Tề phu nhân căn bản không nghĩ ra là vì cái gì, Tề Kim Nhi càng là khóc liên tiếp vài ngày cũng không chịu ra khỏi phòng. Chẳng sợ Tề phu nhân một mà lại khuyên giải, cũng hứa hẹn ngày sau nhất định vì Tề Kim Nhi nói một môn càng tốt việc hôn nhân, Tề Kim Nhi cũng không đáp ứng. Bởi vì Tề Kim Nhi đối Mai ra trường công tử chấp nhất, Tề phu nhân thật sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể lần thứ hai nhờ người đi tìm Mai ra làm ai, mong đợi có thể làm Mai ra nhìn đến các nàng Tề ra thành tâm, cuối cùng thúc đẩy cửa này lương duyên. Cố tình Mai ra bên kia thật không tốt nói chuyện, thái độ rất là kiên quyết, thẳng làm Tề phu nhân bó tay không biện pháp, trong lòng cũng tràn ra rất nhiều bất mãn. Bất quá liền ở hôm nay, Tề phu nhân phái ra đi người tìm hiểu ra một chút, nội tình. Lại nguyên lai, là Mai ra trưởng công tử không đáp ứng việc hôn nhân này. Như vậy, Mai ra trưởng công tử là vì loại nào nguyên do như thế chán ghét Tề Kim Nhi, thậm chí không tiếc đắc tội Tề ra đâu. Tề phu nhân cũng biết được chân tướng, Mai ra trưởng công tử cùng Tề Quân Châu giao hảo. Thật là hoàn toàn không nghĩ tới lý do. Tề Quân Châu ở Tề phu nhân mí mắt phía dưới sống nhiều năm như vậy, Tề phu nhân tự xưng là đối Tề Quân Châu nhất cử nhất động đều thực hiểu biết, đã là sờ thấu Tề Quân Châu sở hữu chi tiết. Nhưng Tề Quân Châu cùng Mai ra trưởng công tử giao hảo là chuyện như thế nào? Tề Quân Châu đi đâu nhận thức Mai ra trưởng công tử? Này hai người cũng không phải cùng trường học sinh A. Càng làm cho Tề phu nhân buồn bực lại bực bội chính là, mặc kệ Tề Quân Châu là như thế nào cùng Mai Gia Trưởng công tử kết bạn lại giao hảo, mà nay Mai Gia Trưởng công tử xác thật cự tuyệt nhà bọn họ việc hôn nhân, đây là không tranh sự thật. Như vậy, chuyện này cùng Tề Quân Châu có hay không cái gì quan hệ? Tề Quân Châu có phải hay không ở trong đó cũng sắm vai cái gì các nàng cũng không biết nhân vật. Nếu như bị Tề phu nhân điều tra ra, Tề Quân Châu từ giữa động tay động chân, nàng là nhất định sẽ không bỏ qua Tề Quân Châu. Kể từ đó, Tề phu nhân đối Mai Gia việc hôn nhân này liền càng thêm chấp nhất. Ở Tề đại nhân trở về phía trước, Tề phu nhân sở hữu tâm tư đều ở cân nhắc như thế nào tra ra chân tướng, hung hăng cấp Tề Quân Châu một cái bị thương nặng. Vô luận như thế nào, nàng đều phải đem Mai Gia việc hôn nhân này nói thành, quyết định sẽ không làm Tề Quân Châu gian kế thực hiện được. Nếu không, không đơn giản là Tề Kim Nhi khóc đáng thương, Tề phu nhân cũng muốn bị khí khóc. Nàng cư nhiên bị Tề Quân Châu tính kế thành công, kia chẳng phải là thực mất mặt. Chẳng qua, Tề đại nhân đánh gãy Tề phu nhân chủ tính. Ở đoạt lại Mai Gia việc hôn nhân phía trước, Tề phu nhân còn phải trước chú ý một chút, Tề đại nhân này lại là làm sao vậy? Nếu như Tề đại nhân sinh khí cùng nàng không quan hệ, Tề phu nhân đương nhiên an gối vô ưu. Nhưng vạn nhất Tề đại nhân là hướng về phía nàng tới, Tề phu nhân không khỏi sinh ra vài phần thấp thỏm. Nàng gần nhất cũng không làm gì sự nha. Như thế nào liền chọc tới Tề đại nhân không cao hứng? Nếu không nữa thì, Tề đại nhân cảm xúc cùng nàng một đinh điểm quan hệ cũng không có đúng không? Khẳng định là Tề đại nhân công vụ ra cái gì phiền toái, nàng bất quá là nghĩ nhiều không sai đi. Một mặt tự mình an ủi rốt cuộc không có thể làm Tề phu nhân hoàn toàn an tâm. Luôn mãi châm trước lúc sau. Tề phu nhân cố ý làm hạ nhân làm một chén tổ yến, nàng thân thủ cấp Tề đại nhân tặng qua đi. Tề đại nhân không có mở cửa, trực tiếp đem Tề phu nhân chắn cửa thư phòng ngoại. Như thế như vậy, Tề phu nhân càng thêm kinh hãi, đồng thời cũng càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Nàng rốt cuộc nơi nào chọc tới Tề đại nhân? Mấy năm nay gần nhất, Tề đại nhân vẫn là đầu thứ cùng nàng chí lớn như vậy khí, dù sao cũng phải có cái nguyên do đi. Tề phu nhân rất rõ ràng Tề đại nhân bướng bỉnh tính tình. Nếu như Tề đại nhân chính mình không muốn nói, chẳng sợ Tề phu nhân lại bức bách cũng vô dụng. Vì thế Tề phu nhân trực tiếp liền tìm thượng Tề đại nhân bên người gã sai vặt, do hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gã sai vặt cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hôm nay là thật sự sự tình gì cũng không phát sinh, cũng chỉ có đại công tử đã tới một chuyến, mặt khác đều thực bình thường, cùng ngày xưa giống nhau. Đại công tử, Tề Quân Châu. Tề phu nhân sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Nàng liền nói, em đẹp Tề đại nhân như thế nào sẽ cho nàng sắc mặt xem. Nguyên lai lại là Tề Quân Châu dở trò quỷ. Nói lời thật lòng, Tề phu nhân là thật sự thực hối hận. Trước kia nếu nàng không thả lỏng cảnh giác, nhận định Tề Quân Châu chính là cái không học vấn không nghề nghiệp tài trí bình thường, liền lại không để ý tới Tề Quân Châu trong lén lút động tác nhỏ. Nàng nơi nào có thể tưởng được đến, Tề Quân Châu mặt ngoài chỉ ái vẽ tranh, kỳ thật thực sẽ đọc sách. Tề phu nhân đều không phải là một đinh điểm kiến thức đều không có. Đọc sách nơi nào là như vậy chuyện dễ dàng. Nay trong đó tiêu phí không đơn giản là thời gian, càng có rất nhiều tinh lực cùng tâm tư. Phàm là nàng nhiều nhìn chằm chằm điểm Tề Quân Châu, Tề Quân Châu không có khả năng một chút sơ hở cũng không lộ ra. Đặc biệt lúc ấy Tề Quân Châu còn đặc biệt tiểu, Tề phu nhân hoàn toàn có nắm chắc, cũng có tin tưởng có thể lấy đến hạ Tề Quân Châu. Nơi nào giống hiện nay, Tề Quân Châu chẳng những khảo chúng tú tài, còn thuận lợi phân ra dọn đi ra ngoài. Người đều đã không ở nàng mí mắt phía dưới ở. Nàng còn có thể lấy Tề Quân Châu thế nào? Chỉ sợ lần sau nàng liền tiến Tề Quân Châu ra đại môn đều rất khó, cái kia ở nông thôn nha đầu cũng không phải là dễ khi dễ. Càng nghĩ càng bực bội, Tề phu nhân thật sự rất muốn phóng đi Tề Quân Châu trong nhà hảo sinh hỏi một chút Tề Quân Châu, này đều phân ra, như thế nào liền không thể lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, ai đều không cần quấy rầy ai. Đều cấm như vậy nhiều chỗ tốt, chiếm như vậy đại tiện nghi, lại cố tình vẫn là phải về tới trộn lẫn nhà bọn họ an bình. Tề Quân Châu đây là cố ý trả thù nàng sao? Nếu thật là như vậy, Tề phu nhân ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên. Đương nhiều năm như vậy Tề Quân Châu mẹ kế, nàng cũng không phải dễ chọc. Nếu Tề Quân Châu chính mình phóng yên phận ngày lành bất quá, một hai phải tới tìm nàng không thoải mái. Hành nha, vậy chờ xem trọng. Nàng đảo muốn nhìn, nàng cùng Tề Quân Châu rốt cuộc ai mới là cuối cùng chân chính người thắng. Lại đến tột cùng sẽ hiệu chết về tay ai. Bị Tề Quân Châu sự tình phân đi rồi lực chú ý. Tề phu nhân tâm tư liền không có biện pháp lại toàn bộ nhào vào Tề Kim Nhi trên người. Thậm chí Tề Kim Nhi đợi hảo chút thời gian cũng chưa có thể chờ tới mong muốn tin tức tốt, nhất thời khiến cho Tề Kim Nhi càng thêm hỏa đại cùng nóng nảy. Nương, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta việc hôn nhân ở ngươi trong mắt liền như vậy không quan trọng. Ngươi một đinh điểm đều không quan tâm. Làm cho Tề phu nhân mặt, Tề Kim Nhi không khách khí la to nói. Có chuyện hảo hảo nói, đừng nói nhau nhau. Tề phu nhân đã nhiều ngày tâm tình cũng không phải thực hảo, tự nhiên không muốn nghe Tề Kim Nhi vô cớ gây rối. Ta nói nhau nhau. Là ta tưởng nói nhau nhau sao? Nếu không phải nương ngươi một đinh điểm cũng không coi trọng ta cái này thân sinh nữ nhi, ta nguyện ý chạy đến nương ngươi trước mặt tới ồn ào. Ta chẳng lẽ không nghĩ vui mừng tránh ở chính mình trong viện toàn tâm toàn ý thêu chế ta áo cưới. Nhưng nương ngươi căn bản là không quan tâm ta việc hôn nhân, ta có thể không tới tìm nương sao? Tề Kim Nhi thực ủy khuất. Trừ bỏ Tề phu nhân cái này mẹ ruột, nàng còn có thể đi tìm ai? Tổng không đến mức làm nàng đi tìm đủ đại nhân đi. Nàng cha nơi nào sẽ quản loại sự tình này? Nàng cũng không dám nha. Ta có nói mặc kệ ngươi việc hôn nhân sao? Phàm là ngươi nguyện ý biến một chút, ta sớm liền đem ngươi việc hôn nhân cấp định ra tới. Là chính ngươi một hai phải nhận định mai ra việc hôn nhân, mai ra bên kia không đồng ý, ta có thể làm sao bây giờ? Thế Kim Nhi tính tình không nhỏ, thế phu nhân tức giận cũng rất lớn. Bất quá, rốt cuộc là chính mình thân khuê nữ, thế phu nhân đang mắng qua sau, vẫn là cấp ra giải thích, ngươi thật muốn quái, liền đi quái Tề Quân Châu cái này thân đại ca. Ai biết hắn sau lưng cùng Mai Gia Trưởng công tử nói hiệu nói vượn chút nói cái gì, đến nỗi Mai Gia Trưởng công tử xem không chúng ngươi. Cái gì? Lại là Tề Quân Châu. Hắn như thế nào như vậy âm hồn không tan? Ta phải gả cho ai, quan hắn chuyện gì? Hắn liền như vậy không thể gặp ta hảo, cư nhiên cố ý phá hư ta việc hôn nhân. Hắn là muốn hoàn toàn hủy hoại ta nửa đời sau sao? Tề Kim Nhi càng nói càng sinh khí, lập tức liền phải lao ra đi tìm đủ Quân Châu giằng co. Được rồi. Ngươi trước ngừng nghỉ chút. Liên tính ngươi hiện tại chạy đi tìm Tề Quân Châu có ích lợi gì? Mai Gia Trưởng công tử bên kia đã nhận định ngươi không tốt, ngươi còn có thể trông cậy vào Tề Quân Châu sửa miệng giúp ngươi nói tốt. Thật muốn như vậy coi trọng Mai Gia việc hôn nhân, còn không bằng trông cậy vào chính ngươi tóm được cơ hội hảo hảo biểu hiện, tận khả năng làm ngươi ở Mai Gia nhân tâm trong mắt lưu lại cũng đủ ấn tượng tốt. Chỉ cần ngươi lấy lòng Mai Gia trưởng bối, còn sợ Tề Quân Châu về điểm này nhận không ra người tính kế. Chờ cho đến lúc này, không chừng ngươi cùng Mai Gia Trưởng công tử việc hôn nhân liền thành. Tề phu nhân cũng không phải hoàn toàn mặc kệ Tề Kim Nhi. Phàm là có thể làm Tề Kim Nhi thuận lợi gả tiến Mai Gia, Tề phu nhân khẳng định vui hỗ trợ. Nhưng là chuyện này, Tề phu nhân chỉ là ngẫm lại, còn không có cụ thể chủ tính. Mai Gia rốt cuộc theo chân bọn họ ra không có quá sâu giao tình. Tề Kim Nhi muốn ở Mai Gia người trước mặt hảo hảo biểu hiện, chỉ có thể chậm đợi thích hợp cơ hội. Nếu không, liền thật sự không diễn. Nguyên bản Tề Kim Nhi còn tức giận, lại hỗn loạn lớn lao hủy khuất cùng tức giận. Nhưng nghe Tề phu nhân nói, nàng đỗng nhiên liền yên tâm lại, ân. Nương ngươi nói rất đúng. Ta hiện tại đi tìm đủ Quân Châu căn bản vô dụng, ta phải hảo hảo ở Mai Gia người trước mặt biểu hiện, cần thiết là Mai Gia người nhìn thấy ta hảo mới được. Mắt thấy Tề Kim Nhi rốt cuộc bị trấn an xuống dưới, Tề phu nhân gật gật đầu, tạm thời yên lòng. Nàng hiện giờ thật sự có chuyện quan trọng muốn xử lý, thật sự phân không ra càng nhiều tâm tư ứng phó Tề Kim Nhi. Chỉ cần Tề Kim Nhi đừng tới tìm chuyện của nàng, nàng liền nhẹ nhàng. Tề Kim Nhi sao có thể không tiếp tục tìm đủ phu nhân? Nàng muốn cùng Mai Gia người tiếp xúc, ít nhất cũng đến có thích hợp cơ hội cùng lấy cớ nha. Nàng chính mình lại không có khả năng trực tiếp tìm tới Mai Gia, đương nhiên vẫn là đến từ Tề phu nhân ra mặt. Nương, ngươi cảm thấy chúng ta khi nào đi Mai Gia làm khách tương đối hảo? Ngày mai được chưa? Ta hôm nay trước tiên ở trong nhà chuẩn bị, ngày mai đi Mai Gia khẳng định hảo hảo biểu hiện. Nhất định sẽ làm Mai Gia trưởng bối đều thích thượng ta. Lập tức không chút do dự, Tề Kim Nhi liền tưởng thực thi hành động. Tề phu nhân không nghĩ tới, nàng thật vất vả suy nghĩ cái lấy cớ có lệ trụ Tề Kim Nhi, bổn ý là vì làm chính mình càng bất lo. Nhưng Tề Kim Nhi căn bản là không phải hảo tống cổ, ngược lại còn cho nàng chính mình lại tăng thêm tân phiền toái. Đi Mai Gia làm khách. Tề Kim Nhi cũng thật dám tưởng. Nay không đầu không đuôi, đột nhiên chạy tới Mai Gia làm khách. Mai Gia người có thể nhìn không ra tới các nàng có khác giáp tâm. Lấy Mai Gia hiện nay đã cự tuyệt việc hôn nhân này tiền đề, Tề Kim Nhi cảm thấy, Mai Gia người sẽ như thế nào đối đãi nàng. Không vào trước là chủ nhận định Tề Kim Nhi là cái có tâm kế, tính Tề phu nhân mấy năm nay đều sống uổng phí. Nhưng mà, Tề Kim Nhi là người phương nào? Nàng tính tình nơi nào là hảo thuyết phục? Tề phu nhân chưa cho nàng hy vọng còn chưa tính, nàng nhiều lắm khóc khóc nháo nháo, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thành thật thật khuất phục. Nhưng Tề phu nhân cho nàng hy vọng, Tề Kim Nhi liền không khả năng dễ dàng từ bỏ. Mặc cho Tề phu nhân như thế nào thoái thác, Tề Kim Nhi chính là không đáp ứng. Nàng muốn đi Mai Gia, nàng muốn lấy lòng Mai Gia trưởng bối, nàng nhất định phải đem Mai Gia việc hôn nhân cấp nói định. Thật sự bị Tề Kim Nhi dây dưa không có biện pháp, Tề phu nhân vừa giận, trực tiếp liền cái gì chuẩn bị cũng không có làm, xù mặt mang theo Tề Kim Nhi thượng Mai Gia đi bái phỏng. Nếu Tề Kim Nhi làm nàng không hảo quá, nàng liền hảo làm Tề Kim Nhi nhận rõ như thế nào hiện thực. Mai gia trưởng bối rốt cuộc có phải hay không thật sự dễ dàng như vậy lấy lòng, việc hôn nhân này lại hay không thật sự như Tề Kim Nhi suy nghĩ như vậy dễ dàng là có thể nói định, khiến cho Tề Kim Nhi chính mình chính mắt thấy đi. Rốt cuộc được như ý nguyện tới Mai gia, Tề Kim Nhi miễn bàn nhiều vui mừng, cả người đều trang phá lệ ngoan ngoãn cùng hiền huệ. Nhưng mà, đều ở phủ thành ở, lại đều không phải cái gì vô danh tiểu bối, nhà ai có thể không hiểu được nhà ai sự tình. Mai gia trưởng công tử cự tuyệt việc hôn nhân này lý do cấp rất rõ ràng, chính là không thích Tề gia nề nếp gia đình, cũng không thích Tề Kim Nhi điều ngoa tính tình. Mai gia trưởng bối ngay từ đầu còn kinh ngạc Mai gia trưởng công tử như thế nào sẽ biết được Tề Kim Nhi là cái điều ngoa tính tình, chẳng lẽ là phía trước tương ngộ quá, tiếp xúc quá. Chờ nghe nói cùng Mai gia trưởng công tử cực kỳ giao hảo vị kia tú tài đó là Tề gia trưởng công tử, Mai gia trưởng bối nháy mắt liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tề tú tài ở Mai gia cũng không phải cái gì người xa lạ. Trước có Mai gia trưởng công tử cùng này giao hảo, lại có Hoàng Diệp đặc biệt coi trọng Tề Quân Châu, Mai gia trưởng bối chắc hẳn phải vậy cũng đem Tề Quân Châu tên này đặt ở trong lòng. Có thể đồng thời được đến Mai gia trưởng công tử cùng Hoàng Diệp xem với con mắt khác, đủ có thể thấy vị này Tề gia trưởng công tử là cỡ nào lợi hại. Một khi đã như vậy, Tề gia thế nhưng còn sẽ coi thường vị này trưởng công tử, không thể nghi ngờ chính là Tề phu nhân cố tình vị này. Mà có thể làm Mai gia trưởng công tử chính miệng nói ra không thích, vị này Tề Kim Nhi tiểu thư không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đã bị Mai gia trưởng bối từ trưởng tức danh sách thượng bài trừ. Thậm chí giờ này khắc này tuy rằng Tề Kim Nhi trang thực hảo, Mai gia trưởng bối lại không mua chướng, phản ứng đặc biệt lạnh nhạt. Tề Kim Nhi vốn dĩ liền không phải có thể chịu được tính tình người. Vừa thấy Mai gia trưởng bối đều không thế nào thích nàng, nàng tức khắc liền sốt ruột. Này quýnh lên, Tề Kim Nhi khó tránh khỏi liền lộ ra chân thật cảm xúc, trên mặt cũng hiện ra vài phần không cần nói cũng biết bực bội. Tề Kim Nhi không nghĩ ra, vì cái gì nhà khác cô nương việc hôn nhân liền dễ dàng như vậy, thay đổi nàng cố tình liền như vậy khó. Nàng đều đã chủ động tới Mai gia gắng đạt tới biểu hiện, nhưng Mai gia trưởng bối tất cả thờ ơ, thật là quá khi dễ người. Nghĩ đến đây, Tề Kim Nhi nhịn không được hướng về Tề phu nhân đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Tề phu nhân trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không có nhiều làm vô dụng việc. Nàng đã nhắc nhở quá Tề Kim Nhi, mọi việc không cần quá mức nóng nảy, Mai gia việc hôn nhân này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Tề Kim Nhi căn bản là không nghe nàng, một bộ nàng cái này mẹ ruột chính là muốn cố ý hãm hại Tề Kim Nhi bộ dáng, thẳng đem Tề phu nhân bực không nhẹ. Thêm chi Tề đại nhân đã nhiều ngày càng thêm lãnh đạm đối đãi, Tề phu nhân tâm tình đã chịu rất lớn ảnh hưởng, nơi nào còn lo lắng vì Tề Kim Nhi rất nhiều tính kế cùng chủ tính. Ấn Tề phu nhân hôm nay tính toán, chính là muốn hảo sinh cấp Tề Kim Nhi một lần hung hăng đả kích cùng giáo huấn, làm Tề Kim Nhi dành mạch tự mình thanh tỉnh nhận chi một hồi. Chỉ có như vậy, Tề Kim Nhi mới có thể biết được lợi hại, không hề càn quấy động một chút liền ái tới làm ầm ĩ nàng cái này mẹ ruột. Cũng có thể làm nàng đằng ra càng nhiều thời giờ hảo hảo thu thập Tề Quân Châu, vãn hồi Tề đại nhân tâm. Ở Tề phu nhân trong mắt, Tề đại nhân có thể so Tề Kim Nhi quan trọng quá nhiều, Tề phu nhân thiên hướng tính cũng cực cường. Tề Kim Nhi rốt cuộc vẫn là không có thể như nguyện ở Mai gia trưởng bối trước mặt lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Chẳng sợ nàng đã thực nỗ lực khắc chế chính mình tính tình cùng tính tình, lại cũng không có đổi lấy Mai gia trưởng bối ôn hòa thái độ. Thẳng đến từ Mai gia ra tới, Tề Kim Nhi cả người đều trở nên héo héo, thật là bị không nhỏ đả kích. Tề phu nhân không nói gì, tùy ý Tề Kim Nhi chính mình tiêu hóa hôm nay sở tao ngộ hết thảy. Tề Kim Nhi bực một đường khí, trầm khuôn mặt chu lên miệng, chờ đợi đã lâu đều không có chờ đến đông đủ phu nhân trấn an cùng khuyên giải an ủi. Trong lúc nhất thời, liền càng thêm bị thương. Nương, ngươi như thế nào như vậy a? Vừa mới ở Mai gia, ngươi đều không giúp ta nói chuyện. Ủy ủy khuất khuất nhìn Tề phu nhân, Tề Kim Nhi hoán trách nói. Ta có thể nói cái gì? Tề phu nhân lạnh lùng ngẩng đầu, ngữ khí rất là không kiên nhẫn. Ngươi đều làm ầm ĩ một ngày, còn muốn như thế nào nữa? Ta muốn như thế nào, nương ngươi còn không biết. Chỉ cần Mai gia việc hôn nhân có thể định ra tới, ta bảo đảm không bao giờ lan lộn. Tề Kim Nhi nói liền hướng Tề phu nhân bên người tê tê, không phải không có lấy lòng làm lúc nói. Nương, ngươi nhưng thật ra giúp ta nha. Nhà ta theo ta một cái khuê nữ, nương ngươi còn không trông cậy vào giúp ta tìm cái hảo nhà chồng, ngày sau ta cũng có thể tận lực giúp đỡ nhị đệ cùng tam đệ. Ngươi hai cái đệ đệ đều rất có tiền đồ, không cần ngươi giúp đỡ. Tề phu nhân bĩu môi, vẫn chưa bị Tề Kim Nhi họa bánh lửa gạt trụ. Tề Kim Nhi cũng không phải là cái gì có khả năng tính tình. Chẳng sợ thật gả cho một cái người trong sạch, Tề phu nhân duy nhất kỳ vọng cũng chính là Tề Kim Nhi có thể tự bảo vệ mình, đừng bị ủy khuất, chọc phiền toái, lại chạy về nhà mẹ để tìm nàng làm chủ cùng chống lưng. Đến nỗi trông cậy vào Tề Kim Nhi giúp đỡ Tề nhị đệ cùng Tề tam đệ loại này ý niệm, Tề phu nhân tưởng cũng không dám tưởng, cũng chưa bao giờ này yêu cầu quá Tề Kim Nhi. Nương, lời nói cũng không phải là nói như vậy 30 ngày Hà Đông, 30 ngày Hà Tây. Ngươi mà nay là cảm thấy hai cái đệ đệ cũng không tệ lắm, nhưng ngươi có thể bảo đảm ta ngày sau liền không thể so hai cái đệ đệ quá càng tốt. Khác không nói, liền lấy gả cho Tề Quân Châu cái kia ở nông thôn nha đầu tới nói. Ở nàng quá vãng kia mười mấy năm, nàng dám tưởng tượng một ngày kia có thể gả tới phủ thành. Vì có thể định ra cùng Mai ra việc hôn nhân, Tề Kim Nhi co được giãn được, cái gì dễ nghe lời nói đều dám nói. Đương nhiên, Tề Kim Nhi có tốt nhất ví dụ có thể chứng minh, cũng tin tưởng nàng chính mình có thể thành công thuyết phục Tề phu nhân, ta chính là nghe nói, nàng nhà mẹ đẻ nghèo muốn chết, liền ăn đều ăn không nổi đâu. Nếu không, nàng cũng sẽ không một chuyển đến phủ thành, lập tức liền đem nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ kế đó phủ thành cấp Tề Quân Châu xem biệt viện. Cái gì? Cái kia ở nông thôn nha đầu đem nàng đệ đệ kế đó phủ thành. Tề phu nhân còn không biết chuyện này, trực tiếp đã bị Tề Kim Nhi nói ngây ngẩn cả người. Nương ngươi không biết. Tề Kim Nhi cười lạnh một tiếng, bĩu môi, nàng nhưng không đơn giản đem nàng đệ đệ kế đó phủ thành. Liên quan nàng đệ muội, còn có nàng đệ muội thân đệ đệ, nàng cũng cùng nhau kế đó phủ thành đâu. Tề phu nhân hoàn toàn không biết còn có như vậy một hồi sự. Bị Tề Kim Nhi như vậy vừa nhắc nhở, nàng đầu góc đi dạo, lập tức đi tìm Tề đại nhân. Giúp đỡ nhà mẹ đẻ gì đó, nhưng đến có cái độ. Tề Quân Châu kia biệt viện chính là mang ruộng tốt, muốn đều bị tiền nguyệt nhân nhà mẹ đẻ người cấp cầm giữ ở, kia còn giống cái gì. Tề Quân Châu đây là thỏa thỏa bị người cấp lửa. Bên kia sự tình cùng ngươi không quan hệ, cũng không cần ngươi hỏi đến. Tề đại nhân mà nay là không tin Tề phu nhân. Đến nỗi Tề Quân Châu sự tình, Tề đại nhân tạm thời không dám hỏi đến, e sợ cho hắn cùng Tề Quân Châu phụ tử tình cảm hoàn toàn bị hao hết. Lao ra, ta cũng không phải một hai phải, cám, tay đại công tử bên kia sự tình. Nhưng đại công tử việc hôn nhân này rốt cuộc không phải chúng ta nhìn định ra tới. Hơn nữa chúng ta phủ thành bên này đến nay cũng chưa làm rượu mừng, việc hôn nhân này có phải hay không không tính nha. Đại công tử mà nay chính là tú tài lao ra, hắn việc hôn nhân sao lại có thể qua loa coi chi. Ta cảm thấy đi thử tính, Tề phu nhân muốn lại mặt khác cấp Tề Quân Châu nói một môn nàng có thể toàn quyền đem khống việc hôn nhân. Cái này tiền nguyệt nhân tuy nói là ở nông thôn nha đầu, lại cũng căn bản không nghe nàng phân phó cùng mệnh lệnh, thậm chí còn âm dương quái khí dối nàng. Đổi cái nàng vừa lòng con dâu, Tề Quân Châu với Tề phu nhân mà nói cũng liền không tính là uy hiếp. Ngươi cảm thấy cái gì? Tề phu nhân càng nói, Tề đại nhân sắc mặt càng khó xem. Đến mặt sau không đợi Tề phu nhân đem nói cho hết lời, Tề đại nhân trực tiếp liền ra tiếng đánh gãy, kia việc hôn nhân là như thế nào định ra tới, ngươi trong lòng không số. Một hai phải ta lại lặp lại một lần cho ngươi nghe. Ngươi là sợ Quân Châu mẹ ruột nửa đêm không tới tìm ngươi có phải hay không? Ngươi đều sẽ không lương tâm bất an sao? Ta đột nhiên nhắc tới Tề Quân Châu chết đi nhiều năm mẹ ruột, Tề phu nhân sau lưng chợt lạnh, thật là có chút sợ hãi. Ngươi muốn thật vì Quân Châu hảo, về sau cũng đừng lại động bất động đi tìm bên kia nháo sự. Quân Châu đều đã thành thân, cũng đã phân đi ra ngoài, lại sẽ không e ngại chuyện của ngươi nhi. Ngươi liền thu hồi ngươi những cái đó tính kế cùng âm mưu. Phóng hải tử một con ngựa đi. Dĩ vãng Tề đại nhân là mặc kệ sự, cho nên cái gì cũng chưa hỏi đến, cũng không biết. Nhưng là gần nhất này đoạn thời gian, Tề đại nhân suy nghĩ rất nhiều, cũng nghiêm túc dò hỏi trong phủ không ít sự. Tự nhiên mà vậy, Tề đại nhân liền phát hiện rất nhiều hắn phía trước không có chú ý chi tiết. Mà nay đối Tề Quân Châu đứa con trai này, Tề đại nhân thiệt tình ấy nấy, càng có rất nhiều nói không nên lời hối hận. L-E-O-S-I-N-G Phần 64 Đệ 64 chương Tề đại nhân nguyên bản mặc kệ sự thời điểm, Tề phu nhân phá lệ cao ngạo, cũng đặc biệt đắc ý ở nàng mà nói, cái này ra liền nên là như thế này, nàng mới là đường đường chính chính Tề phủ nữ chủ nhân, những người khác đều đừng nghĩ cùng nàng đoạt, càng đừng nghĩ cùng nàng tranh. Bao nhiêu năm trôi qua, không đều vẫn luôn là cái dạng này sao? Tề phu nhân một lần cảm thấy chính mình rất lợi hại, tinh chuẩn bắt chẹt Tề đại nhân tâm. Cũng cho nên, Tề phu nhân không kiêng nể gì dẫm áp Tề Quân Châu, hoàn toàn không ở sợ. Rốt cuộc Tề đại nhân chưa bao giờ gặp qua hỏi, cũng sẽ không trách móc nặng nề nàng. Nhưng mà Tề phu nhân không có dự đoán được chính là, rõ ràng đã phân ra, Tề Quân Châu cũng dọn đi ra ngoài, nàng ngược lại bị Tề đại nhân ghi hận thượng. Lao ra, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta sao có thể sẽ hại đại công tử? Đại công tử cũng là ta hài tử nha. Ta một tay đem đại công tử lớn lên, sao có thể không thể gặp hắn hảo? Ta làm cho Tề đại nhân mặt. Tề phu nhân là vô luận như thế nào cũng không dám thừa nhận, vội vàng liền liều mạng vì chính mình biện giải. Ngươi rốt cuộc có phải hay không thiệt tình đối Quân Châu hảo, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Tề đại nhân cũng không am hiểu cùng người cãi nhau. Đặc biệt vẫn là cùng Tề phu nhân cãi cọ trong nhà những việc này. Trước kia Tề đại nhân không có nghĩ tới, tự nhiên sẽ không để trong lòng. Mà nay chính hắn trong lòng chính ấy nấy đâu, biết rõ hắn cũng không có lập trường chỉ trích Tề phu nhân không phải, khó tránh khỏi liền có chút trột dạ khí đoản. Thậm chí cuối cùng Tề đại nhân nói ra, cũng liền như vậy không đau không ngứa một câu thôi. Tề phu nhân lại là hiểu lầm. Nàng cho rằng, nàng giải thích thuyết phục Tề đại nhân, cũng cho rằng Tề đại nhân đối nàng tức giận xa không có nàng tưởng tượng nhiều như vậy. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Tề phu nhân tạm thời không dám nhiều lời mặt khác, chỉ có thể yên lặng đem đề tài rời đi đi rồi. Lao ra, nhà ta Kim Nhi việc hôn nhân, chúng ta có phải hay không cũng nên để bụng. Tề đại nhân mặt người, ngay sau đó xua xua tay, việc này ngươi làm quyết định liền hảo. Quen thuộc cảnh tượng tái hiện, Tề phu nhân hoàn toàn yên tâm lại, như chút được gánh nặng cười, ta nhưng thật ra muốn làm quyết định. Nhưng nhà ta này khuê nữ tâm quá lớn, nhìn chúng Mai gia trưởng công tử, ta nhưng dễ dàng không làm chủ được. Mai gia, Tề đại nhân khẽ nhíu mày, lúc sau lại gật gật đầu, việc hôn nhân này không tồi, được không? Lão gia cũng cảm thấy không tồi đúng không? Xem ra ta ánh mắt cũng không tệ lắm, chọn chúng một môn hảo việc hôn nhân. Chỉ tiếc Mai gia bên kia ra điểm vấn đề, chỉ sợ việc hôn nhân này chỉ có thể thất bại. Phía trước trải chăn một hồi lâu, Tề phu nhân bất động thanh sắc liền đem nan đề vứt ra tới. Mai gia không đồng ý. Vì sao? Tề đại nhân kinh ngạc nói. Ách, Tề phu nhân khó xử cúi đầu, không nói chuyện nữa. Tề phu nhân càng là không nói, Tề đại nhân càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta thật muốn nói, lão gia sợ là lại muốn cùng ta sinh khí. Ủy khuất ngẩng đầu, Tề phu nhân nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tề đại nhân là cũng đủ thông minh. Vừa nghe Tề phu nhân này khẩu phong, sắc mặt của hắn nháy mắt liền trầm xuống dưới, không khách khí chừng hướng Tề phu nhân, ngươi lại muốn trách đến quân châu trên đầu. Thật không phải ta cố ý nhằm vào đại công tử, một hai phải sau lưng nói đại công tử nói bậy. Nhưng chuyện này thật sự cùng đại công tử có quan hệ. Ta cẩn thận tìm hiểu qua, cũng không biết là sao lại thế này, đại công tử thế nhưng cùng Mai gia trưởng công tử trở thành bạn tốt. Kim Nhi cùng Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân, chính là Mai gia trưởng công tử chính miệng cự tuyệt. Tề phu nhân nói liền than nhẹ một tiếng, vẻ mặt khó xử không dám nói thêm nữa lời nói, chỉ còn chờ Tề đại nhân phản ứng. Tề đại nhân không có gì phản ứng. Đối Tề Quân Châu giao hữu tình huống, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Tề Quân Châu thật có thể dựa vào chính mình liền cùng Mai gia trưởng công tử kết làm bạn tốt, Tề đại nhân là xem trọng. Đến nỗi Tề Kim Nhi việc hôn nhân, không phải Mai gia trưởng công tử, cũng sẽ có mặt khác gia công tử. Mai gia không đáp ứng, lại đổi mặt khác một nhà thì tốt rồi, không có gì ghê gớm. Tề phu nhân đợi hơn nửa ngày cũng không chờ tới Tề đại nhân đáp lại, nhịn không được liền thật cẩn thận quan sát nổi lên Tề đại nhân biểu tình. Như thế nào sẽ không phản ứng đâu? Chẳng lẽ Tề đại nhân không chuẩn bị quản chuyện này? Đây chính là Tề Kim Nhi việc hôn nhân. Hơn nữa sự tình quan Mai gia cự tuyệt Tề gia, Tề đại nhân đều không thèm để ý mặt mũi sao? Tề đại nhân đương nhiên để ý mặt mũi. Nhưng là, nếu như Mai gia trưởng công tử cự tuyệt việc hôn nhân này lý do là mặt khác, Tề đại nhân có lẽ sẽ sinh khí, thậm chí hảo sinh tìm Mai lão gia nói chuyện. Nhưng Mai gia trưởng công tử là bởi vì Tề Quân Châu vị này chí giao hảo hữu không thích Tề Kim Nhi, vậy không có gì hảo để ý. Người trẻ tuổi sao, đều là hành động theo cảm tình. Cố tình lại phá lệ chú ý đảm đương, Mai gia trưởng công tử cự tuyệt ở chỗ tình lý bên trong, Tề đại nhân là có thể tiếp thu. Lao ra, Kim Nhi chính là chúng ta nữ nhi duy nhất, Mai gia thật là một môn thực tốt việc hôn nhân, nàng chính mình cũng rất muốn gả cho Mai gia trưởng công tử, cho nên Tề phu nhân nói tới đây, ngừng lại, mong đợi Tề đại nhân có thể cho ra lệnh nàng vừa lòng trả lời. Tề đại nhân đã không nghĩ hỏi đến việc này. Mặc cho Tề phu nhân như thế nào chờ mong nhìn hắn, hắn chỉ là thần sắc lãnh đạm đứng ở nơi đó. Không nói một lời. Lao ra, Mai gia việc hôn nhân, ngài đây là tính toán Tề đại nhân không mở miệng, Tề phu nhân cũng chỉ có thể trực tiếp mở miệng hỏi. Đổi một môn việc hôn nhân đi. Tề đại nhân rốt cuộc vẫn là lên tiếng. Bất quá hắn trả lời, hiển nhiên không phải Tề phu nhân muốn. Nhưng nhà ta Kim Nhi là thật sự thực thích việc hôn nhân này. Vì lấy lòng Mai gia trưởng bối, nàng còn cố ý cầu ta mang nàng đi Mai gia làm khách. Chúng ta như vậy mạo muội cho nàng đổi một môn việc hôn nhân, chỉ sợ nàng sẽ không đáp ứng. Tề phu nhân khẽ cắn môi, tiếp tục cùng Tề đại nhân ma nói. Mai gia đều không đáp ứng việc hôn nhân này, ngươi còn mang theo nàng tìm tới môn đi tự rước lấy nhục. Ngươi nhưng thật ra không chê mất mặt, nàng càng là không sợ bị người chê cười. Tề đại nhân nếu vô tâm giúp Tề Kim Nhi nói định việc hôn nhân này, chắc hẳn phải vậy liền sẽ không theo Tề phu nhân tưởng trả lời. Hoàn toàn tương phản, Tề đại nhân bất mãn chuyển hướng về phía Tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi mẹ con hai người, các ngươi mỗi ngày ngốc tại trong nhà đều cân nhắc chút cái gì đâu. Kim Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngươi là nàng nương, cũng cái gì cũng đều không hiểu. Việc hôn nhân còn không có định ra, ngươi liền mang theo Kim Nhi tìm tới môn đi, mai ra có thể hay không nhẹ xem các ngươi. Ta cũng không nghĩ nha. Nếu không phải Kim Nhi khóc quá đáng thương, ta nơi nào sẽ mềm lòng. Còn nữa, việc hôn nhân này là mai gia trưởng công tử chính mình không đồng ý, lại không phải mai gia trưởng bối đối nhà ta Kim Nhi có bất mãn. Phàm là mai gia trưởng bối đáp ứng việc hôn nhân này, mai gia trưởng công tử còn có thể vi phạm trưởng bối an bài. Nhi nữ việc hôn nhân, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, từ xưa đều là như thế. Tề phu nhân nói xong lời cuối cùng, không khỏi liền nhiều vài phần tự tin. Khác không nói, nàng chính mình nhi nữ việc hôn nhân, khẳng định đều đến nàng cái này mẹ ruột làm chủ mới được. Chắc hẳn phải vậy, mai gia trưởng bối khẳng định cũng là cái này ý nguyện. Kia kết quả đâu? Các ngươi mẹ con cấp vội vàng không thỉnh tự đến, tìm tới mai gia. Mai gia trưởng bối chính là nhìn chúng Kim Nhi, thuận các ngươi mẹ con ý. Thấy tề phu nhân thẳng đến hiện nay đều còn không có ý thức được vấn đề nơi, tề đại nhân chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Mai gia trưởng công tử chính miệng cự tuyệt việc hôn nhân này làm sao vậy? Nếu mai gia cuối cùng cấp ra kết quả là không đáp ứng việc hôn nhân này, đủ có thể thấy mai gia trưởng bối đối việc hôn nhân này cũng là không xem trọng. Tuy rằng không xác định này trong đó rốt cuộc có phải hay không tề quân châu nói gì đó, làm cái gì, nhưng là trước mắt thực rõ ràng sự thật chính là, mai gia cùng tề quân châu càng vì thân cận, thả cũng không muốn theo chân bọn họ tề gia kết thân. Còn không phải đại công tử hắn một mà lại bị tề đại nhân đả kích, tề phu nhân rốt cuộc khí bất quá, không phục muốn cái cỏ. Chẳng qua nàng lời nói mới nói được một nửa, lại ngừng lại. Không phải nàng không nghĩ tiếp tục đi xuống nói, mà là bởi vì tề đại nhân sắc mặt rất khó xem, trực tiếp đem tề phu nhân cấp dọa sợ. Từ nay về sau, không cần chuyện gì đều hướng quân châu trên đầu lại. Ngươi nếu thị phi muốn rảo đến toàn bộ gia đều không được căn bình, không bằng trực tiếp dọn đi thôn trang thượng chủ hảo. Tề đại nhân lời này liền rất nghiêm trọng, không đơn giản là uy hiếp, càng là ý, dục, đuổi người. Tề phu nhân thiếu chút nữa muốn điên rồi. Rốt cuộc là ai một hai phải rảo đến toàn bộ gia đều không được căn bình. Rõ ràng là Tề Quân Châu ở sau lưng tính kế bọn họ, là Tề Quân Châu không thể gặp bọn họ quá an bình. Nhưng Tề đại nhân cũng không biết bị Tề Quân Châu hạ cái gì dược, đột nhiên liền phản chiến thiên hướng Tề Quân Châu. Tuy ý nàng nói như thế nào, Tề đại nhân chính là không hề đứng ở bọn họ bên này, thẳng làm Tề phu nhân cấp không được, cũng đặc biệt hoảng hốt. Bởi vì Tề đại nhân quá độ kiên trì, Tề phu nhân rốt cuộc không dám nói thêm nữa mặt khác. Hít sâu một hơi, Tề phu nhân tạm thời lựa chọn tạm lánh nổi bật. Nàng không tin Tề đại nhân sẽ bị Tề Quân Châu hoàn toàn che mắt tâm. Nếu nàng không có biện pháp xoay chuyển Tề đại nhân tâm tư, vậy làm Tề nhị đệ cùng Tề tam đệ tới hảo. Lấy Tề đại nhân mấy năm nay đối Tề nhị đệ cùng Tề tam đệ coi trọng, Tề phu nhân tin tưởng vững chắc, Tề Quân Châu một người không coi là cái gì, cũng không như vậy quan trọng. Tề gia bởi vì Tề Kim Nhi việc hôn nhân rất là làm ầm ĩ một phen, Tề Quân Châu nguyên bản là không biết. Bất quá, mai gia trưởng công tử cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm đề cập tới rồi việc này. Tề Quân Châu thế mới biết hiểu. Thật cũng không phải muốn sau lưng phê bình người, chỉ là nghĩ ngươi cùng Tề gia quan hệ, nên cùng ngươi để một câu. Miễn cho ngươi lúc sau từ người khác trong miệng nghe nói việc này, còn tưởng rằng ta cái này bạn tốt cố ý gạt ngươi. Mai gia trưởng công tử là thực để ý Tề Quân Châu cái này bạn tốt. So sánh với dưới, Tề gia những người khác liền không tính cái gì. Không ngại. Nếu như Mai huynh xác thật nhìn chúng việc hôn nhân này, không cần để ý ta. Tề Quân Châu cũng rất coi trọng cùng Mai gia trưởng công tử giao tình. Nhưng giao tình về giao tình, Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân cũng là không giống bình thường, không nên trộn lẫn quá nhiều ngoại tại gốc mắt. Này không phải xác thật không có nhìn chúng sao. Mai gia trưởng công tử đôi tay một quán, cười đến phá lệ vô tội, ta còn là muốn tìm một vị chính mình thích ý trung nhân. Ân, lưỡng tình tương duyệt cực kỳ quan trọng. Điểm này, Tề Quân Châu thực tán đồng. Anh hùng ý kiến giống nhau. Hướng tới Tề Quân Châu đầu đi một cái thưởng thức ánh mắt. Mai gia trưởng công tử càng thêm cảm thấy hắn cùng Tề Quân Châu thật là hợp phách. Hoàng huynh bên kia trở về tin, hỏi ngươi khi nào đi hoàng thành. Tề Quân Châu cùng Mai gia trưởng công tử nói chuyện từ trước đến nay tùy tính, thường thường một khắc trước còn đang nói chuyện này, ngay sau đó liền lại thay đổi mặt khác sự. Chẳng sợ không liên quan nhau, hai người cũng thích hứng thực hảo. Lại quá nửa tháng đi. Hắn cũng là tính nôn nóng, thúc giục cái gì thúc giục. Liên tính chúng ta đi hoàng thành, cũng không có gì hảo ngoạn. Mai gia trưởng công tử là thường xuyên đi hoàng thành, đối hoàng thành thật sự không thế nào cảm thấy hứng thú. Hoàng huynh nói có sinh ý muốn cùng ngươi nói. Tề Quân Châu cũng đối này hai người bất đắc dĩ. Rõ ràng có thể chính mình viết thư câu thông sự tình, một hai phải hắn từ giữa hỗ trợ truyền đạt, cũng không chê phiền thoái. Hơn nữa này hai người nói đều là chính sự, đều viết tự cấp hắn thư từ chung, thực sự cũng là không đem hắn đương người ngoài nhìn. Hắn liền tính yêu nhất tiền bạc. Ta nghe nói hắn gần nhất ở Hoàng Thành hôn hô mưa gọi gió, ít nhiều tẩu phu nhân những cái đó bình phong, nhưng đem hắn đắc ý hỏng rồi. Mai ra trưởng công tử sau lại cẩn thận tìm hiểu trả tiền nguyệt nhân theo những cái đó bình phong, là thật sự thực không tồi, ở phủ thành là có thể bán ra không tồi giá, tới rồi Hoàng Thành liền càng được hoan nghênh. Nghe nói bởi vì như vậy tinh mỹ bình phong cũng không nhiều, ở Hoàng Thành giới vị liên tiếp phiên bội, bị chịu rất nhiều quý phu nhân cùng các tiểu thư ưu ái. Càng mấu chốt chính là, Hoàng Diệp đã cân nhắc muốn đem tâm tư đánh tới thánh thượng trên đầu đi. Đối này, Mai gia trưởng công tử cũng liền nghe xong một lỗ thai, thực thức thời không có tiếp tục tìm hiểu. Hoàng Diệp thân phận bất đồng, có thể đi cùng thánh thượng vị này cửu ngũ chí tôn làm ầm ĩ hắn bất quá là một giới bình dân, nhưng không lớn như vậy lá gan. Hoàng huynh gần nhất thư từ trung sắc thật nhắc tới muốn hai phiến cực kỳ tinh mỹ bình phong. Thế Quân Châu gật gật đầu, trả lời. Bởi vì Hoàng Diệp cố ý cường điệu muốn tốt nhất trung tốt nhất, cần phải so với phía trước sở hữu bình phong đều phải càng tốt, cho nên lần này tiền nguyệt nhân thực để bụng, còn cấp Vu nương tử đưa đi thư tử. Nếu hắn nói như vậy, Châu huynh nhưng nhất định phải nhắc nhở tẩu phu nhân tất cả coi trọng, cần phải không thể bỏ lỡ cái này tuyệt hảo rất tốt cơ hội. Sợ Tề Quân Châu cũng không biết sự tình nghiêm trọng tính, Mai gia trưởng công tử này cường điệu xong, lại đệ thấp thanh âm, Hoàng Diệp thân phận, Châu huynh hẳn là biết được đi. Hắn lần này là muốn kiếm bút đại, phàm là tẩu phu nhân đưa đi bình phong thật được quý nhân mắt, từ nay về sau đều lại không cần lo lắng bất luận cái gì sự. Luận cất cánh hoàng lên cao, còn có cái gì địa vị so thánh thượng càng vì quý giá. Hoàng Diệp này cử tuy rằng lỗ mãng, nhưng là với Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân tuyệt đối có trăm lợi mà không một hại. Chẳng sợ cuối cùng Tiền Nguyệt Nhân theo ra bình phong cũng không phải như vậy đến thánh thượng thích, nhiều lắm cũng chính là Hoàng Diệp mất mặt, cùng Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân không hề quan hệ. Tề Quân Châu chưa bao giờ nghĩ tới muốn rửa Tiền Nguyệt Nhân leo lên bất luận cái gì quan hệ, cũng không nghĩ đưa Tiền Nguyệt Nhân mang đến bất luận cái gì áp lực. Sẽ kết bạn Hoàng Diệp là ngoài ý muốn, Hoàng Diệp sẽ có này nhất cử càng là làm Tề Quân Châu không nghĩ tới. Bất quá theo bình phong một chuyện, Tiền Nguyệt Nhân đích đích sát sát thực thích, Tề Quân Châu sẽ không ngăn, ngược lại sẽ nghiêm túc duy trì. Cho nên lần này không cần Mai gia trưởng công tử hỗ trợ nhắc nhở, Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân đã đem việc này đặt ở ngay lúc này trọng trung chi trọng. Đầu tiên vẽ một chuyện, đó là Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân một khối thương định ra tới. Một sửa ngày xưa tú mỹ đồ, lần này Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân rất lớn gan là trực tiếp tuyển định đồng bột đại khí sơn thủy đồ. Tiếp theo chính là theo nghệ. Tiền Nguyệt Nhân theo nghệ chính là được đến quá mức nương tử tán thành, thật là có linh khí. Mà nàng lần này lại xác thật thực dụng tâm, tạm thời bày ra ra tới đặc biệt đẹp. Bất quá cuối cùng sẽ là như thế nào thành phẩm, còn phải chờ đến nửa tháng sau mới biết hiểu. Vũ nương tử vừa thu lại đến Tiền Nguyệt Nhân thư tử, liền thu thập đồ vật mang theo Vương lão đầu tới phủ thành. Nếu như thật là hướng trong cung đưa bình phong, nàng không chính mắt nhìn chằm chằm, Vũ nương tử lo lắng Tiền Nguyệt Nhân sẽ làm lỗi. Mà lớn như vậy tốt cơ hội, chẳng sợ Vu nương tử năm đó cũng không có thể gặp được quá, hiện giờ tất nhiên là chân thành hy vọng Tiền Nguyệt Nhân có thể kịp thời bắt được. Thật chờ nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân đang ở theo bình phong, Vu nương tử nhịn không được liền nhẹ nhàng thở ra, khẳng định gật gật đầu, không tồi. Bà ngoại, như vậy thật sự có thể chứ? Ta còn nghĩ ngài đã tới về sau giúp ta ra chủ ý, nhìn xem nơi nào có cần hay không sửa. Vu nương tử không có tới phía trước, Tiền Nguyệt Nhân là rất có tin tưởng. Bất quá Vu nương tử gần nhất, Tiền Nguyệt Nhân theo bản năng liền lại chần chờ. Không cần sửa. Liền ấn ngươi hiện nay tiến độ tiếp tục. Ngươi theo so với ta hảo, ta làm không tới. Vu nương tử vẫn luôn thực xem trọng Tiền Nguyệt Nhân linh khí. Chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân còn nhỏ, kinh nghiệm không phải như vậy phong phú, nhưng Tiền Nguyệt Nhân linh khí lộ ra không giống nhau hương vị, đủ để đả động nhân tâm. Đổi thành là Vu nương tử chính mình, có thể cho ra chỉ có nghìn bài một điệu kinh nghiệm cùng thành thục, sở chiếm ưu thế cũng chỉ so Tiền Nguyệt Nhân nhiều theo ngần ấy năm thôi. Cho nên ở chỗ nương tử trong mắt, Tiền Nguyệt Nhân theo chính là thật sự hảo. Thương so dưới, nàng nhưng thật ra không dám tùy ý loạn ra chủ ý. Thật sự nha. Bị Vu nương tử như vậy vừa nói, Tiền Nguyệt Nhân trong lòng đại định, nở nụ cười. Ân, thật sự. Vu nương tử nói liền ở Tiền Nguyệt Nhân bên người ngồi xuống, ngươi cứ việc theo, ta ở một bên thủ. Hảo, vất vả bà ngoại. Có Vu nương tử thủ, Tiền Nguyệt Nhân càng thêm không khẩn trương, không nói hai lời tiếp tục khai theo. Đến nỗi Vương lão đầu. Còn lại là mỗi ngày đều đi trước biệt viện bên kia, đi theo Tiền Tam ca hỗ trợ xem đồng ruộng. Hắn người này cũng là thật sự không chịu ngồi yên, tuy rằng tới phủ thành, lại cũng không nghĩ nhàn ở nhà, ngược lại càng nguyện ý đi biệt viện, cũng càng thêm tự tại. Mắt thấy Vu nương tử cùng Vương lão đầu đều tự tìm tới rồi chính mình sinh hoạt tiết tấu, Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc yên tâm lại. Nàng kỳ thật thực lo lắng cứ như vậy đem Vu nương tử cùng Vương lão đầu kế đó phủ thành, sẽ làm hai vị trưởng bối quá không được tự nhiên. Rốt cuộc Vu nương tử mấy năm nay rõ ràng có năng lực rời đi Điền Gia thôn, nhưng vẫn không có, đủ có thể thấy ở nương tử vẫn là càng nguyện ý lưu tại trong thôn. Cũng may hiện giờ trạng huống đều bị biểu hiện, còn hảo, Vu nương tử cùng Vương lão đầu đối lưu tại phủ thành cũng không bài xích, hơn nữa đều thích hứng tốt đẹp. Vu nương tử cùng Vương lão đầu tới chậm, lại thích hứng tốt đẹp. Ngược lại là bên kia, Hà gia nương tử mang theo gì Thu Nhi ở phủ thành ngốc cũng không thuận lợi. Phủ nha quan sai đều thực tận tâm, nhưng trước sau không có tìm được Hồng Diệp rơi xuống. Hà gia nương tử không có khả năng vẫn luôn mang theo gì Thu Nhi chờ ở phủ thành, liền khởi nghị thẩm phải đi về trấn trên. Nương, ta không đi, ta muốn lưu tại phủ thành. Trước kia ở trấn trên, dì Thu Nhi cảm thấy nàng nhật tử quá cũng không tệ lắm. Nhưng là tới phủ thành, nàng đột nhiên liền cao ngạo không đứng dậy. Đặc biệt là ở tận mắt nhìn thấy trả tiền nguyệt nhân quá ngày lành lúc sau, dì Thu Nhi chỉ dư tràn đầy cực kỳ hâm mộ, càng sâu chính là nói không nên lời ghen ghét. Nàng cũng muốn lưu tại phủ thành. Nàng cũng muốn trụ đại phủ trạch, còn có chính mình cửa hàng quản. Như vậy ngày lành, dựa vào cái gì tiền nguyệt nhân có thể quá, nàng lại quá không thượng. Ở dì Thu Nhi trong mắt cùng trong lòng, tiền nguyệt nhân chính là vẫn luôn đều so ra kém nàng. Ngươi muốn lưu tại phủ thành. Hà gia nương tử sửng sốt, ngay sau đó liền nóng nảy, ngươi lưu tại phủ thành làm gì a ngươi? Chiếu ta xem, Hồng Diệp khẳng định đã không ở phủ thành, không chừng trốn đi đâu. Liền tính ngươi lưu tại phủ thành, cũng tìm không thấy nàng. Ta mặc kệ. Tìm không thấy nàng, ta cũng vẫn là muốn lưu tại phủ thành. Dì Thu Nhi bĩu môi, làm nũng kéo lại Hà gia nương tử tay áo, nương. Không bằng ngươi cũng cho ta ở phủ thành mua chỗ nhà cửa đi. Ngươi xem à, hiện nay không đơn giản là Tôn gia tiểu thư, ngay cả tiền nguyệt nhân đều có thể trụ tới phủ thành. Nàng một cái ở nông thôn nha đầu, đều đem ta cấp so không bằng. Tiền nguyệt nhân đó là hảo mệnh, gà hảo, ngươi cùng nàng so cái gì so. Vừa nghe nói gì Thu Nhi tưởng ở phủ thành mua nhà cửa, Hà gia nương tử sắc mặt tức khắc liền khó coi. Ta đây cũng muốn gả đến hảo. Ta cũng muốn gả tới phủ thành. Nương ngươi trước cho ta lấy lòng nhà cửa, ta lại chậm rãi chọn việc hôn nhân. Dì Thu Nhi vẫn là rất có tính toán trước. Nếu tới phủ thành, vậy không thể lại trở về trấn thượng. Nếu không, nàng cả đời này đều ra không được đầu, khẳng định phải bị tiền nguyệt nhân đạp lên dưới chân. Không được. Ngươi thật muốn gả tới phủ thành cũng đúng, trước cùng nương cùng nhau trở về trấn thượng. Chúng ta lại cẩn thận chọn lựa ngươi việc hôn nhân. Ngươi muốn thực sự có cái kia năng lực, đến lúc đó chính mình gả tới phủ thành. Nương bảo đảm cho ngươi bị tề của hồi môn, đưa ngươi phong cảnh đại gả. Hà gia nương tử rất là kiên trì cự tuyệt gì Thu Nhi đề nghị. Nương, ngươi cũng đừng gạt ta. Nhà chúng ta ở trấn trên, nơi nào nhận thức cái gì phủ thành quý nhân. Chỉ có lưu tại phủ thành, ta mới có cơ hội nhận thức phủ thành quý nhân, mới có thể gả tới phủ thành. Dì Thu Nhi hừ nhẹ một tiếng, mới sẽ không dễ dàng bị Hà gia nương tử lừa gạt trụ. Ngươi như thế nào chính là không nghe khuyên bảo. Lúc ấy ngươi tới phủ thành thời điểm là tới làm gì? Chính ngươi nói, là vì tìm Hồng Diệp đòi lại ngươi của hồi môn. Nhưng trước mắt Hồng Diệp tìm không thấy, ngươi không nóng nảy, lại một lòng nghĩ lưu tại phủ thành. Ngươi này trong chốc lát tưởng vừa ra, rốt cuộc muốn làm gì? Thật là quá không hiểu chuyện ngươi. Hà gia nương tử khí thẳng như mày, nhịn không được liền quả mắng. Nương, rốt cuộc là ta không hiểu chuyện, vẫn là ngươi luyến tiếc mua nhà cửa điểm này tiền bạc. Nhà ta cũng không nghèo đến không có gì ăn đi. Nương ngươi cũng chỉ nghĩ đem trong nhà tiền bạc đều để lại cho đại ca, hoàn toàn không nghĩ tới ta tương lai phải làm sao bây giờ. Nếu như ta lần này cùng ngươi trở về trấn trên, ta đời này liền xong rồi, về sau chỉ có thể lưu tại trấn trên, rốt cuộc tới không được phủ thành. Như vậy nghèo nhật tử quá có ý tứ gì? Ta còn không bằng đã chết tính. Nếu là không có hy vọng, dì Thu Nhi không cảm thấy gả ở trấn trên có cái gì không tốt. Nàng đại ca còn chỉ cưới một cái ở nông thôn cô nương đâu. Nàng về sau mặc kệ nói như thế nào, ít nhất phải gả ở trấn trên, nơi nào không thể so những người khác hảo. Nhưng là hiện giờ nàng có xa hơn kiến thức, tự nhiên liền muốn quá càng tốt nhật tử. Nếu như lại làm nàng trở về trấn trên, dì Thu Nhi chỉ cảm thấy đặc biệt ủy khuất, cũng cực kỳ không tình nguyện. Lưu tại trấn trên làm sao vậy? Chúng ta trấn trên nơi nào không hảo? Là thiếu ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi uống. Ngươi từ nhỏ đến lớn, có chẳng sợ một ngày trải qua sống. Khi nào không phải bên người nha đầu hầu hạ? Như vậy phú quý nhật tử ngươi cũng ghét bỏ. Biến thành ngươi trong miệng khổ nhật tử. Hà gia nương tử không dám tin tưởng nhìn dì Thu Nhi, như thế nào cũng không nghĩ tới dì Thu Nhi thế nhưng có thể che lại lương tâm nói ra nói như vậy tới. Đây là đối bọn họ đường cha mẹ bất mãn, là đối nàng chính mình xuất thân bất mãn sao. Hà gia nương tử mới là thật sự người câm ăn hoàng liên, thật là cảm thấy mấy năm nay đối gì Thu Nhi yêu thương đều sai thanh toán. Đệ 65 chương. Dù sao ta mặc kệ. Ta chính là muốn lưu tại phủ thành. Nương ngươi nếu là tưởng trở về trấn thượng, liền ngươi một người trở về hảo, đừng lôi kéo thượng ta. Giờ này khắc này gì Thu Nhi là nghe không vào Hà gia nương tử này đó khuyên can. Mặc cho Hà gia nương tử nói như thế nào, gì Thu Nhi chính là không chịu trở về trấn thượng, kiên trì muốn lưu tại phủ thành. Nàng thật vất vả mới đến phủ thành, lại đã hạ quyết tâm, mới không cần bị Hà gia nương tử mang về trấn trên đi. Cuối cùng, Hà gia nương tử bị hoàn toàn chọc giận, hành nha, ngươi ái lưu tại phủ thành liền lưu hảo, ta không bao giờ quản ngươi. Vừa nghe Hà gia nương tử đáp ứng làm nàng lưu lại, gì Thu Nhi đại hỉ, vội vàng nói, nương, ngươi thật sự không miễn cưỡng ta đi theo ngươi trở về trấn thượng. Vậy ngươi khi nào đi cho ta mua nhà cửa? Liền hôm nay bắt đầu đi xem được không? Ta có thể bồi nương cùng nhau. Cái gì nhà cửa? Ta có nói muốn mua nhà cửa sao? Chúng ta lại không ở phủ thành, ta mua một chỗ nhà cửa làm gì? Chê ta chính mình tiền bạc quá nhiều sao? Không đợi gì Thu Nhi đem nói cho hết lời, Hà gia nương tử liền xoay người, tự hành đi thu thập hành lý. Đến nỗi gì Thu Nhi còn muốn làm gì, Hà gia nương tử không nghĩ quản, cũng không tính toán hỏi đến. Cái gì? Chính là nương ngươi vừa mới không phải nói không nghĩ tới Hà gia nương tử cư nhiên không tính toán cho nàng mua nhà mới viện, gì Thu Nhi cả người đều không tốt, dậm chân một cái, không cao hứng chu lên miệng. Ta nói cái gì ta? Ta chỉ là nói, ngươi không muốn trở về trấn thượng liền không trở về, dù sao ta về sau đều sẽ không quản ngươi. Đơn giản như vậy nói, ngươi đều nghe không hiểu. Hư lạnh một tiếng, Hà gia nương tử ngữ khí thật sự không thế nào hảo. Hậu chi hậu giác, dì Thu Nhi cuối cùng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Mở to hai mắt tại chỗ đứng trong chốc lát, dì Thu Nhi run rẩy tiếng nói không xác định nhìn Hà gia nương tử. Nương, ngươi là về sau đều không tính toán quản ta chết sống. Quản không dậy nổi. Không chút do dự ba chữ tạp lại đây, Hà gia nương tử ngữ khí thật là đông cứng. Dì Thu Nhi rốt cuộc vẫn là bị dọa sợ. Biểu tình kinh hoàng rỗi tay muốn đi kéo Hà gia nương tử tay áo, nương, ta biết sai rồi, ngươi đừng mặc kệ ta. Thật biết sai rồi, cũng đừng lại làm yêu. Thanh thanh thật thật thu thập đồ vật cùng ta trở về trấn thượng. Còn dám làm ầm ĩ, ngươi liền dứt khoát một người lưu tại phủ thành tự sinh tự diệt hảo. Hà gia nương tử lần này là thật sự bị dì Thu Nhi bị thương tâm, kiên quyết không tính toán lại dung túng dì Thu Nhi tính tình. Dì Thu Nhi sắc mặt trắng bệch, muốn nói cái gì đó, lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. Nàng không nghĩ trở về trấn thượng. Nàng muốn lưu tại phủ thành. Nhưng nếu như nàng nương kiên trì không cho nàng mua phủ trạch, nàng một người lưu tại phủ thành căn bản không có biện pháp sinh hoạt. Nàng. Dì Thu Nhi vốn tưởng rằng, nàng muốn lưu tại phủ thành là dễ như trở bàn tay sự tình. Tuy nói ở phủ thành mua nhà cửa khẳng định phải tốn thượng một ít tiền bạc, nhưng nàng cũng không điểm danh cần thiết muốn tốt nhất nha. Chỉ cần Hà gia nương tử nguyện ý cho nàng mua nhà cửa, chẳng sợ không phải như vậy lại, nàng cũng có thể tiếp thu. Dì Thu Nhi biết Hà gia nương tử lần này mang theo nàng tới phủ thành, trên người ẩn giấu không ít tiền bạc, tuyệt đối cũng đủ cho nàng ở phủ thành mua một chỗ không lớn phủ trạch. Chính là cố tình, Hà gia nương tử chính là không đồng ý nàng lưu tại phủ thành, còn mở miệng uy hiếp về sau đều không hề quản nàng chết sống. Nay trong nháy mắt, dì Thu Nhi thậm chí muốn học kia Hồng Diệp, nửa đêm lặng lẽ đem Hà gia nương tử tiền bạc đều lấy đi, nàng tự hành đi mua nhà cửa hảo. Nhưng mà, dì Thu Nhi không dám. Nàng rốt cuộc không phải Hồng Diệp, không thể nào cầm tiền bạc liền đi luôn, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Mặc dù nàng thật sự thuận lợi bắt được tiền bạc, mua phủ trạch, chỉ cần Hà gia nương tử không đồng ý, tùy thời đều có thể tìm tới then cửa phủ trạch phải đi. Càng miễn bản gì Thu Nhi cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn đi địa phương khác, nàng liền một lòng muốn lưu tại phủ thành. Thật muốn ấn nàng chính mình tưởng trộm đi Hà gia nương tử tiền bạc đi mua phủ trạch, chờ nàng nên không phải là phủ nha quan sai đại nhân đi. Dì Thu Nhi chính mình cũng là đi báo qua quan. Phủ nha có bao nhiêu đáng sợ, dì Thu Nhi không dám nếm thử. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể héo héo theo Hà gia nương tử trở về trấn trên. Cùng thời gian, Lý Thải Hà tìm tới Tiền Vương Thị, nương, ngươi giúp ta đi. Đột nhiên bị Lý Thải Hà tìm tới môn quỳ xuống đau khổ cầu xin, thực sự đem Tiền Vương Thị khiếp sợ, ngươi làm gì vậy đâu? Ai là ngươi nương? Ngươi nhưng đừng hạt đê. Nương, ta từ nhỏ liền ở Tiền gia lớn lên. Vẫn luôn đều đi theo cạnh ngươi. Ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là ta nương. Lý Thải Hà là thật sự sắp chống đỡ không được, cũng thật sự không có mặt khác biện pháp. Rõ ràng đã sớm nói tốt việc hôn nhân, như thế nào liền cố tình ra biến cố đâu. Nàng rõ ràng nhớ rõ kiếp trước Tiền Nguyệt Nhân liền gả thực thuận lợi, căn bản không có ăn qua đinh điểm đau khổ, không phải sao? Như thế nào biến đổi thành nàng, Hà gia liền một hai phải đem việc hôn nhân chậm lại, đến hiện nay trực tiếp liền không tiêu không thức. Chỉ xem Lý gia người một bộ mặc kệ nó, không quan tâm bộ dáng, Lý Thải Hà thực sự lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể giúp nàng, vẫn là chỉ có tiền ra. Nhưng đừng. Ta nhưng không nghĩ vinh viên đương người nương. Trước kia ta là xác thật không biết, lúc này mới đem nhà người khác khuê nữ dưỡng ở chính mình bên người. Mà nay nếu đều đã nói rõ ràng, vậy ai về nhà nấy, đừng lại lôi lôi kéo kéo, dây dưa không rõ. Chúng ta tiền ra lại không phải không có khuê nữ, ai còn hiếm lạ một ngoại nhân. Tiền Vương Thị nhưng khó mà nói lời nói. Lúc trước chỉ đương Lý Thải Hà là nàng thân khuê nữ, Tiền Vương Thị ở nào đó sự tình thượng xác thật đối Lý Thải Hà có chút dung túng, cũng hôn loạn vài phần yêu thương. Nhưng từ khi Lý Thải Hà tự hành chạy tới Lý gia nhận thân, phía trước một câu cũng không cùng tiền gia lộ ra. Tiền Vương Thị liền biết, đứa con gái này kỳ thật xa không có đưa bọn họ này đó người nhà để ở trong lòng. Là, bọn họ tiền gia sớm chút năm xác thật so ra kém Lý gia. Nhưng thân là nhị phòng duy nhất cô nương, Lý Thải Hà ở tiền gia quá cũng không như vậy kém đi. Trong nhà cái gì việc nặng việc dơ lại đến Lý Thải Hà trên đầu. Liền nói Lý Thải Hà không yêu thêu thùa may và sống. Nàng cái này đương nương không cũng không có cường, bức, một hai phải Lý Thải Hà khổ luyện. Tiền Vương Thị không phản đối Lý Thải Hà hồi Lý gia nhận thân. Dù sao cũng là chính mình thân sinh cha mẹ, khẳng định là càng thân cận. Lý Thải Hà muốn hồi Lý gia, điểm này không gì đáng trách. Nhưng Lý Thải Hà vì cái gì không thể trước tiên cùng nàng chi một tiếng. Liền thoáng lộ ra một chút khẩu phong, đỡ phải nàng bị đánh cái trở tay không kịp, trực tiếp hai mắt biến thành màu đen không hiểu ra sao, có như vậy khó. Chính là... Lý Thải Hà không có làm như vậy. Lý Thải Hà cũng chỉ nghĩ hồi Lý gia đi qua ngày lành, trực tiếp đưa bọn họ này đó tiền gia thân nhân đều vứt chi sau đầu, đề cũng không có nói, càng là hoàn toàn không có vì bọn họ suy xét quá chẳng sợ mảy may. Lại sau đó đâu, Lý Thải Hà đắc y rào rạt trở về Lý gia, đoạt lại nàng chính mình người nhà hòa thân sự, đi phá lệ dứt khoát lưu loát, một câu dư thừa lời nói đều không có đã cho bọn họ tiền ra. Từ đầu đến cuối, bọn họ tiền gia người ta nói quá Lý Thải Hà cái gì sao? Có ngăn trở quá Lý Thải Hà hồi Lý ra sao? Nói đến nói đi, Lý Thải Hà chính là cái không lương tâm, chỉ nghĩ nàng chính mình một người, hoàn toàn không màng quanh mình những người khác sẽ là như thế nào tâm tình, lại có thể hay không đại chịu đả kích. Đương nhiên, tiễn đi Lý Thải Hà, nhận trở về nhà bọn họ thân khuê nữ, Tiền Vương Thị một đinh điểm cũng không hối hận. Hoàn toàn tương phản, nàng nhà mình khuê nữ quả thực là trên đời này tốt nhất cô nương, không biết muốn so Lý Thải Hà tốt hơn nhiều ít lần. Xem đi. Từ khi Tiền Nguyệt Nhân bị nhận về tới, nhà bọn họ nhật tử liền hoàn toàn thay đổi. Mà nay lại nhìn lại sớm chút năm khổ nhật tử, Tiền Vương Thị chỉ cảm thấy cực kỳ xa xôi. Tự nhiên mà vậy, Tiền Vương Thị liền càng thêm cảm ơn Tiền Nguyệt Nhân trở về, mang cho nhà bọn họ tân hy vọng, cũng không đổi được nhà bọn họ mọi người vận mệnh. Đến nỗi Lý Thải Hà cái này đã từng dưỡng rất nhiều năm khuê nữ, Tiền Vương Thị hoàn toàn không thật nhiều tưởng, cũng chút nào không có niệm. Tiền Vương Thị một câu người ngoài, trực tiếp đem quan hệ phiết giành mạch. Lý Thải Hà mũi đau xót, khóc liền càng thêm lợi hại, nương, ta cũng không nghĩ như vậy. Ta cũng không nghĩ trở về cho ngươi thêm phiền toái, làm trong nhà vì ta sốt ruột khó xử. Nhưng ta việc hôn nhân vẫn luôn bị kéo, Hà gia căn bản là không nghĩ cưới ta, bọn họ chính là cố ý khi dễ ta. Ta thật sự tìm không thấy người giúp ta thật sự cùng đường. Lý Thải Hà nói đến mặt sau, đã khóc không thành tiếng, khóc đặc biệt thương tâm. Nhưng mà, nhìn Lý Thải Hà này lại khóc lại kêu đáng thương tiết mục. Tiền Vương Thị một đinh điểm cũng không dao động, tấm tắc, tuy rằng không phải thân quê nữ, nhưng ngươi rốt cuộc là ta nhìn lớn lên. Ngươi là cái gì tính tình cùng tính tình người, còn cần ở trước mặt ta trang đáng thương. Thật muốn cảm thấy bị khi dễ, liền tìm chính ngươi thân cha mẹ ruột bán thẳng đi, tìm ta cái này người ngoài khóc cái gì khóc. Đầu góc nước vào. Lý Thải Hà vốn là nghĩ, lấy Tiền Vương Thị bạo tính tình, chỉ cần Tiền Vương Thị chịu vì nàng ra mặt, Hà gia khẳng định không dám tiếp tục coi khinh nàng. Rốt cuộc la lối khóc lóc chơi xấu loại sự tình này, Tiền Vương Thị đặc biệt tâm hiểu. Thay đổi Lý gia người, lại là căn bản làm không được. Nhưng Lý Thải Hà không nghĩ tới chính là, Tiền Vương Thị thế nhưng đối nàng như vậy lạnh nhạt cùng vô tình. Liền giống như Tiền Vương Thị chính mình nói, nàng lại nói như thế nào cũng là Tiền Vương Thị nhìn lớn lên a. Tiền Vương Thị sao có thể đối nàng chết sống chẳng quan tâm đâu. Nương, ta thật muốn gả đi chân trên, khẳng định không thể thiếu trong nhà chỗ tốt. Ta rất rõ ràng Tiền Vương Thị nhất để ý chính là cái gì, Lý Thải Hà vội vàng cấp ra nàng hứa hẹn. Thật cũng không cần. Trực tiếp dương cao giọng âm đánh gây Lý Thải Hà lời nói, Tiền Vương Thị tư thái miễn bàn rất cao, liền ngươi phải gả cái kia Hà ra, có thể có cái gì đại chỗ tốt cấp nhà ta. Nhà ta chính mình mà nay lại không phải không thể kiếm tiền, hiếm lạ ngươi cấp về điểm này chỗ tốt. Nói nữa, nhà của chúng ta còn cùng Phúc Lộc tiểu lầu là thông gia đâu. Không thể so ngươi cái kia Hà gia lợi hại hơn. Lý Thải Hà tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, nàng thiếu chút nữa đã quên, Tiền Nhị ca hiện giờ là Phúc Lộc tiểu lầu tới cửa con rể, nơi nào còn sẽ hiếm lạ Hà gia điểm này chỗ tốt. Huống chi, mặc dù nàng thật sự gả đi Hà gia, lại có thể lấy ra cái gì chỗ tốt đưa tiền ra đâu. Nhiều lắm cũng liền mấy lượng bạc thôi. Nhưng mà nay tiền ra, chỉ sợ thật đúng là liền trướng mắt điểm này tiền bạc. Như thế nghĩ, Lý Thải Hà khóc càng thêm thế thảm. Nàng là thật sự cùng đường, nếu như liền tiền Vương thị đều không giúp nàng, nàng còn có thể cầu ai đâu. Lý Thải Hà có thể cầu ai, tiền Vương thị mặc kệ, cũng không biết. Thấy Lý Thải Hà vẫn luôn chết an vạ không đi, tiền Vương thị cười nhạo một tiếng, như thế nào? Còn tưởng ta tìm đi Lý gia hỏi một chút bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, cố ý thả ngươi tới tiền gia ghê tầm ta. Đừng! Lý Thải Hà là trăm triệu không dám làm tiền Vương thị đi Lý gia, lập tức không nói hai lời, đứng dậy liền chạy. Nàng vốn đang nghĩ, tiền Vương thị sẽ nhớ mấy năm nay cùng nàng mẹ con tình nghĩa, nguyện ý giúp nàng một phen. Nhưng mà, là nàng tưởng sai rồi. Tiền Vương thị căn bản sẽ không đồng tình nàng, cũng sẽ không đáng thương nàng, càng thêm sẽ không giúp nàng. Ngược lại, Tiền Vương thị thế nhưng còn tính toán đi Lý gia cáo nàng trạng. Lý Thải Hà chỉ là ngẫm lại, đã bị sợ tới mức không nhẹ. Nàng cũng không dám làm Tiền Vương thị đi Lý gia. Nếu như bị Lý gia người biết nàng lặng lẽ trở về Tiền gia, Lý gia người khẳng định sẽ càng chán ghét nàng. Này nghĩ, Lý Thải Hà thậm chí không dám tái sinh ra mặt khác ý niệm cùng tính kế, sốt ruột hoảng hốt liền hướng Lý gia đuổi. Nhưng mà, Lý Thải Hà sợ là đã quên tiền Lý thôn cũng chỉ có lớn như vậy, chủ còn đều là nhận thức tộc nhân. Nàng như vậy chạy tới chạy lui, sao có thể giấu được mọi người. Vì thế thực mau, Lý Thải Hà hồi tiền ra sự tình liền để lộ tiếng gió, bị Lý gia nương tử biết được. Ngươi chạy tới tiền ra làm gì? Cảm thấy chúng ta Lý gia không tốt, lại tưởng hồi tiền ra. Lý gia nương tử là thật sự thực không cao hứng, đặc biệt là bên ngoài truyền tin đồn nhảm nhí, không ngoài chính là đang nói bọn họ Lý gia không bằng tiền gia hảo, mới lưu không được nhà mình thân sinh cô nương. Nương! Ta chỉ là qua đi nhìn xem không thành tưởng cuối cùng vẫn là bị Lý Gia Nương Tử phát hiện việc này. Lý Thải Hà nháy mắt liền trắng mặt, nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Nhìn xem. Nhìn cái gì? Xem tiền ra mà nay nhật tử có phải hay không đúng như bên ngoài truyền như vậy hảo? Lý Gia Nương Tử cười lạnh một tiếng, đối với Lý Thải Hà phản ứng thực sự trướng mắt, ngươi muốn thật cảm thấy tiền ra như vậy hảo, dứt khoát liền hồi tiền ra hảo. Chúng ta Lý Gia không thiếu ngươi cái này cô nương. Cũng không trông cậy vào ngươi có thể cùng chúng ta Lý gia như thế nào thân cận. Nhận ngươi cái này nữ nhi, mới là ném chúng ta Lý gia mặt. Nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta chỉ là nghĩ ta thực mau liền phải xuất giá, về sau khả năng rốt cuộc không có biện pháp cùng tiền gia đi lại. Lại cảm thấy ta rốt cuộc là ở tiền gia lớn lên, mấy năm nay tình nghĩa đều không phải là giả, lúc này mới trở về xem một cái thôi. Ta không có mặt khác tâm tư, cũng không có xin lỗi Lý gia, nương ngươi. Ngươi nói như vậy, thật sự quá thương ta tâm. Lý Thải Hà là thật sự thực lo lắng liền Lý gia bên này cũng không hề còn nàng. Chẳng sợ nàng rất không vừa lòng Lý gia người đối nàng thái độ, nhưng nàng rốt cuộc là Lý gia thân sinh nữ nhi, đây là mọi người đều biết sự thật. Cũng là đỉnh cái này danh hiệu, nàng mới có Hà gia việc hôn nhân. Vạn nhất Lý gia nương tử lại từ giữa phá hư, nàng cùng Hà gia việc hôn nhân chỉ sợ liền thật sự muốn sẽ không bao giờ. A, không thể không nói, mà nay Lý Thải Hà so vừa mới trở về thời điểm lợi hại nhiều. Một mép công phu cũng tiến rất xa. Nhưng mà, Lý gia nương tử chỉ là mắt lạnh nhìn nàng, căn bản không có thật sự bị Lý Thải Hà thuyết phục. Lý Thải Hà thực hoảng hốt, lại cũng thật sự tìm không thấy càng tốt lấy cớ cùng lý do. Tiền gia mặc kệ nàng, Lý gia lại chán ghét nàng, nàng bất quá là muốn gả cá nhân mà thôi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Càng làm cho Lý Thải Hà bất đắc dĩ chính là, Hà gia nương tử cùng dì Thu Nhi trở về kia một ngày, Lý Thải Hà vừa lúc đi chấn trên, cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nhưng là, một đinh điểm tin tức cũng không có. Phía trước Hà gia cấp ra lý do là Hà gia nương tử không ở nhà, không ai có thể xử lý việc hôn nhân. Như vậy hiện nay đâu? Hà gia không cũng giống nhau không có cho nàng bất luận cái gì hồi âm. Hà gia cùng Lý gia việc hôn nhân vẫn luôn không có làm, Điền Quế Hoa lại là sớm một bước đưa tiền ra sinh một cái đại béo tiểu tử. Đối này, tiền gia người miễn bản cao hứng cỡ nào? Tiền Vương thị càng là phóng lời nói, chỉ cần Điền Quế Hoa ra ở cữ, tùy thời có thể mang theo hài tử đi phủ thành thối tiền lẻ nguyên nhân. Điền Quế Hoa đối với đi phủ thành là hướng tới. Trong nhà nhị đệ muội cùng tam đệ muội đều đi, cũng chỉ có nàng không có đi qua phủ thành, nàng khó tránh khỏi liền có chút chờ mong. Đương nhiên, Điền Quế Hoa không nghĩ tới muốn ở phủ thành thường trú, càng không nghĩ tới muốn ở phủ thành định cư, nàng cũng chỉ là muốn đi xem tiểu muội, cũng muốn chính mắt nhìn một cái phủ thành có phải hay không đúng như đại gia trong miệng nói như vậy phồn hoa náo nhiệt. Bất quá, nàng còn muốn ở cư đâu. Mọi việc khẳng định đến trước lấy hải tử vì trước. Dù sao đi phủ thành chuyện này nếu Tiền Vương thị đã mở miệng, đó chính là sớm muộn gì sự tình. Điền Quế Hoa không nóng nảy, nguyện ý chậm rãi chờ. Nghe nói Tiền đại ca đã đương cha, Tiền Nguyệt Nhân cười ra tiếng tới, đều nói tốt sự thành đôi, nhà chúng ta mà nay là hỷ sự liên tục. Đại tẩu thuận lợi sinh hạ hài tử, nhị tẩu cùng tam tẩu cũng đều có hỷ, thật là hẳn là hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Vậy ở nhà bãi một lần yến đi. Đi vào phủ thành lúc sau nhật tử, cũng không nếu Vu Nương tử tưởng như vậy không được tự nhiên. Ngược lại, bởi vì Tiền Nguyệt Nhân quan hệ, Vu Nương tử thế nhưng thiệt tình cảm thấy phủ thành khá tốt. Ân, bãi yến. Thế Quân Châu gật gật đầu, cũng là duy trì. Như thế như vậy, Tiền Nguyệt Nhân cũng không hàm hồ, liền định rồi cái thời gian, đem Tiền Nhị Ca cùng Tiền Tam Ca bọn họ đều thỉnh về đến nhà tới ăn cơm. Tiền Nhị Ca trước đoạn nhật tử rất bận. Tân tiểu lầu muốn khai trương, sự tình các loại đều phải chiếu cố. Tiền Nhị Ca rốt cuộc là lần đầu qua tay sở hữu quá trình, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cũng may mới bắt đầu luống cuống tay chân lúc sau, hết thể đều thượng quỹ đạo. Mà nay Tân tiểu lầu đã thuận lợi khai trương. Sinh ý không coi là cỡ nào rực rỡ, nhưng cũng là không lo ăn mặc, mỗi ngày đều sát sát thật thật có tiền bạc tiên trướng. Tiền Nhị Ca cũng không phải cái loại này rất có dã tâm người. Chẳng sợ sinh ý so ra kém phía trước ở Phúc Lộc tiểu lầu lợi nhuận, hắn cũng không nóng nảy, chỉ nghiêm túc thu xếp Tân tiểu lầu. So sánh với dưới, Tiền Tam Ca chính là thuận lợi nhẹ nhàng cùng tự tại. Là thật sự nhẹ nhàng. Sáng sớm tới phủ thành thời điểm, nghĩ Tề Quân Châu mua như vậy nhiều đồng ruộng, Tiền Tam Ca không phải không có ngầm lo lắng quá. Hắn là thật sẽ không trông chọn. Chẳng sợ hiện học, chỉ sợ cũng học không tốt, khẳng định so ra kém những cái đó loại hảo chút năm đồng ruộng hảo thủ. Tiền Tam Ca đều đã cùng La Kỳ nói tốt, một khi hắn ở bên này làm đích xác thật không tốt, đưa Tiền Nguyệt Nhân thêm phiền thoái, bọn họ lập tức thu thập đồ vật hồi Tiền Lý Thôn, ngàn vạn không thể ra mặt dày ăn vạ phủ thành ném Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội mặt. Nhưng mà trên thực tế, hết thảy đều là Tiền Tam Ca suy nghĩ nhiều. Hắn cái này quản sự người trừ bỏ mỗi ngày đi đồng ruộng đi một chút nhìn xem. Yêu cầu chính mình động thủ thời điểm thật sự không nhiều lắm. Ngay từ đầu hắn còn không hiểu thế nào mới là hảo, may mắn La Kỳ vẫn luôn theo bên người, tay cầm tay giáo hội hắn các loại thực tế lại hữu dụng đồ vật, hắn lúc này mới không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Mấy tháng thích ứng lúc sau, Tiền Tam Ca hiện nay đã có thể rất quen thuộc quản hảo biệt viện, thậm chí còn giúp Tiền Nhị Ca Tân tiểu lầu thu không ít đồ ăn. Đã giúp đỡ Tiền Nhị Ca tỉnh mở tiểu lầu tiền vốn, cũng thuận thế cùng địa phương hương thân đánh hảo quan hệ, trở nên càng thêm thân cận. Thực sự quá thật là tự tại. Nhị ca hôm nay tới thật sớm, tiểu lầu bên kia không nổi. Tiền Tam Ca rời đi biệt viện là không sợ. Biệt viện bên kia vốn dĩ liền có can sự người, cũng có quản sự người, chỉ cần không phải rời đi 10 ngày nửa tháng, biệt viện bên kia liền sẽ không sai lầm. Không giống Tiền Nhị Ca chính là Tân tiểu lầu trưởng quầy kiêm quản sự, mọi việc đều phải hắn tự mình làm lấy, thật đúng là không rời đi người. Trong nhà làm hỉ sự đâu, không vội mà kiếm tiền bạc. Tiền Nhị Ca khoát tay, rất là rộng rãi nói. Nhìn một cái ta Nhị Ca hiện nay tư thế, thật là có đại tiểu lâu trưởng quầy khí chàng, lợi hại nha. Tiền Tam Ca nói liền nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, cố ý chọn sự nói, tiểu muội ngươi xem, Nhị Ca cố ý cùng ngươi khoe khoang. Lao Tam ngươi thiếu nói bậy. Ta nơi nào cùng tiểu muội khoe khoang. Tức giận trắng liếc mắt một cái Tiền Tam Ca, Tiền Nhị Ca ngự khí tiện tiện bổ sung nói, cũng liền cùng ngươi lúc lắc. Tiền Tam Ca tức khắc liền không thuận theo không buông tha, có ngươi như vậy đương Nhị Ca sao? Sao lại có thể cùng chính mình thân đệ đệ khoe khoang? Kỳ cục, quả thực là quá kỳ cục. Tiểu muội ngươi chạy nhanh quản quản, tiểu tâm Nhị Ca nào ngày bành trướng, liên quan ngươi cái này tiểu muội cũng cùng nhau khoe khoang. Ta nói Lao Tam, hai ta nói sự liền nói sự, không chuẩn mang lên tiểu muội. Cũng không sợ chờ lát nữa bị muội phu nghe thấy, ngươi ta đều không chiếm được hảo. Tiền Nhị Ca vừa nói vừa tả hữu nhìn nhìn, xác định Tề Quân Châu không ở, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền cười. Nguyên lai Nhị Ca sợ hãi Châu Ca sao? Ngày thường đều nhìn không ra tới đâu. Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn đều nhớ rõ, Tề Quân Châu ngày đó đi Tiền Lý Thôn cầu hôn thời điểm, Tiền Nhị Ca cũng không phải là như vậy phản ứng. Nàng còn tưởng rằng, Tiền Nhị Ca sẽ vẫn luôn ở Tề Quân Châu trước mặt bãi Nhị Cứu Ca cái giá đâu. Không thành nghĩ đến Phủ Thành, Tề Quân Châu không thay đổi, Tiền Nhị Ca nhưng thật ra thay đổi. Kia như thế nào có thể giống nhau? Muội phu hiện tại chính là Tú Tài Lao Gia. Lại qua cái 3 năm, trực tiếp biến thành cử nhân lao ra. Lại hướng lên trên, ta thiên, chúng ta muội phu đều phải làm quan. Tiền Nhị Ca không có tới phủ thành phía trước, kỳ thật không có quá lớn cảm xúc. Nhưng là tới phủ thành lúc sau, biết được Tề Quân Châu xuất thân, gặp được Tề đại nhân, Tiền nhị ca đối Tề Quân Châu nhận chi lập tức liền thay đổi. Tuy nói biết Tề Quân Châu là người đọc sách thời điểm, Tiền nhị ca liền có nghĩ tới Tề Quân Châu ngày sau khả năng rất có tiền đồ. Nhưng ngẫm lại cùng chính mắt gặp qua nghiễm nhiên là bất đồng. Đặc biệt Tề Quân Châu vốn chính là quan gia công tử, sự thật này đủ để cho Tiền nhị ca xác định, Tề Quân Châu tương lai khẳng định sẽ theo chân bọn họ có hoàn toàn bất đồng con đường. Mà con đường này, là hắn vô luận cỡ nào nỗ lực, đều chú định leo lên không thượng, cũng so bất quá. Ngược lại, nếu như Tề Quân Châu tưởng, nhẹ nhàng là có thể nghiền áp hắn, khai tốt nhất mấy nhà tiểu lầu đều không nói chơi. Như vậy tưởng tượng, Tề Quân Châu ở Tiền nhị ca cảm nhận trung địa vị một thăng lại thăng, trực tiếp liền vượt qua những người khác, cùng Tiền Nguyệt Nhân sóng vai. Không sai, chỉ là cùng Tiền Nguyệt Nhân sóng vai. Cứ việc Tề Quân Châu rất lợi hại, nhưng Tiền nhị ca đối Tiền Nguyệt Nhân coi trọng vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định muốn xếp hạng trên cùng. Thật đúng là, về sau chúng ta cũng đều là quan gia người. Tiền Tam ca liên tục gật đầu, đối Tề Quân Châu bản lĩnh hoàn toàn không mang theo đinh điểm hoài nghi. Chờ Tề Quân Châu đi ra thời điểm, rõ ràng cảm giác được Tiền nhị ca cùng Tiền Tam ca nhìn về phía hắn ánh mắt phá lệ cực nóng. Hơi hơi nhướng mày, Tề Quân Châu trên mặt treo ôn hòa tươi cười, đây là làm sao vậy? L-E-O-S-I-N-G Phần 66 Đệ 66 chương. Không có gì, không có gì. Muội phu ngươi đọc xong thư lạc. Chạy nhanh, lại đây bên này ngồi. Đừng nhìn Tiền nhị ca sau lưng nói như vậy hăng say nhi, thật muốn tới rồi Tề Quân Châu trước mặt, Tiền nhị ca căn bản không dám nhảy nhót. Tiền Tam ca cũng là như thế. Đảo qua mới vừa rồi vui đùa ầm ĩ tâm thái, Tiền Tam ca lập tức liền bày ra đoan đoan chính chính tư thái ngồi xong, sắc mặt rất là đứng đắn, một bộ yên lặng nghe Tề Quân Châu dạy bảo bộ dáng. Tiền Nguyệt Nhân lập tức nở nụ cười. Nàng liền nói sao, nàng nhị ca cùng Tam ca cư nhiên trở nên lớn mật như thế, đều dám đảm đương mọi người mặt kêu gào phải làm quan gia người. Lại nguyên lai, chỉ là hổ giấy, vừa thấy đến đông đủ Quân Châu bản nhân, lập tức liền lại túng. Tiên nhị tẩu cùng La Kỳ cũng cảm thấy buồn cười. Đối Tề Quân Châu vị này muội phu, hai người bọn nàng tiếp xúc không nhiều lắm, hiểu biết cũng không nhiều lắm. Nhưng là tiểu muội quá hảo, các nàng trong lòng cao hứng, đối Tề Quân Châu cái này muội phu không thể nghi ngờ là cực kỳ vừa lòng. Mà nay thấy Tiền nhị ca cùng Tiền Tam ca vừa thấy đến đông đủ Quân Châu thật giống như nhìn thấy lao hổ dường như phản ứng, Tiên nhị tẩu cùng La Kỳ chỉ cảm thấy rất là thú vị, lôi kéo Tiền Nguyệt Nhân cùng nhau cười hết sức vui mừng. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu bên này không khí vừa lúc, trong nhà bỗng nhiên liền tới rồi khách không ngợi mà đến. Tề Kim Nhi là một người tới tìm đủ Quân Châu. Vì, vẫn là nàng cùng Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân. Tề Kim Nhi trước nay đều không phải có thể chịu được tính tình người. Phía trước Tề Phu Nhân lần nữa cùng nàng bảo đảm, nhất định sẽ vì nàng định ra cùng Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân. Nhưng hiện nay, Tề Phu Nhân lại sửa lại khẩu. Tề Kim Nhi thật là tức giận đến không nhẹ. Cố tình lại lấy Tề Phu Nhân không biện pháp. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể tìm tới Tề Quân Châu. Tề Quân Châu, ngươi đi ra cho ta. Hấp tấp xuống tới, Tề Kim Nhi ngữ khí thật sự không thế nào hảo. Nghe được là Tề Kim Nhi thanh âm, Tiền Nguyệt Nhân vô ngữ một lát, dẫn đầu đứng lên, ông ngoại bà ngoại, ca ca tẩu tẩu các ngươi tiếp tục ăn, ta đi ra ngoài một chút. Ta bồi ngươi cùng nhau. Tề Quân Châu đi theo đứng dậy, chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài ứng đối Tề Kim Nhi. Không cần. Người đi ra ngoài, nàng ngược lại càng thêm không cam lòng. Ngược lại là đối thượng ta, nàng lại làm ầm ĩ cũng vô dụng. Tiền Nguyệt Nhân vẫn chưa đem Tề Kim Nhi để ở trong lòng, cũng không tính toán làm Tề Quân Châu cùng đi ra ngoài. Nàng nếu là động khởi tay tới Tề Quân Châu đối Tề Kim Nhi vị này muội muội thật sự không yên tâm. Luận khởi dã man cùng thô tục, Tề Kim Nhi chút nào cũng không thua kém. Không sợ, cùng lắm thì ta cũng cùng nàng động thủ. Ném xuống như vậy một câu, Tiền Nguyệt Nhân thẳng đi ra ngoài. Tề Quân Châu hơi hơi gợi lên khóe miệng, một lần nữa ngồi xuống. Thiền ra những người khác đều không biết Tề Kim Nhi là ai. Bất quá xem trước mắt tư thế, hiển nhiên là người tới không có ý tốt. Thiền Tam ca không cấm liền lo lắng lên, sao lại thế này? Họ Tề, đó chính là muội phu gia cô nương. Hẳn là đi. Tiền nhị ca tròng mắt đi dạo, liền theo dõi Tề Quân Châu, muội phu không hỗ trợ giới thiệu một chút. Là ta mẹ kế sinh muội muội, không có bất luận cái gì muốn giấu giếm tính toán. Tề Quân Châu đúng sự thật báo cho, nàng tính tình không tốt lắm, thực ái âm ý. Đã nhìn ra, Vu nương tử cười lạnh một tiếng, vung chiếc đũa, ta đi ra ngoài nhìn xem. Vừa thấy Vu nương tử động, Tiền nhị tẩu cùng La Kỳ lập tức cũng muốn cùng đi ra ngoài. Hai người đừng đi, đều hoài thân mình đâu. Tiền nhị ca vội vàng đem người cấp ngăn cản xuống dưới. Vui đùa cái gì vậy? Có hắn bà ngoại ở, những người khác đều là việc nhỏ. Cho tới nay mới thôi. Tiền nhị ca liền chưa thấy qua bất luận kẻ nào có thể từ hắn bà ngoại trong tay chiếm được nửa phần hảo. Đương nhiên, nhà hắn tiểu muội ngoại trừ. Ai làm nhà hắn tiểu muội phá lệ thảo hỉ, chẳng sợ nói cái gì cũng không nói, cũng có thể thắng được hắn bà ngoại thích đâu. Thế Quân Châu người đâu? Làm hắn ra tới thấy ta. Thế Kim Nhi không nghĩ cùng Tiền Nguyệt Nhân nói chuyện. Ở trong mắt nàng, Tiền Nguyệt Nhân cũng chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu, căn bản không xứng cùng nàng nói chuyện. Người tới có chuyện gì? Căn bản không nghĩ tới phải về ứng Tề Kim Nhi yêu cầu, Tiền Nguyệt Nhân thần sắc thật là lãnh đạo. Ta có chuyện gì, các ngươi không biết. Ta nói ngươi cái này ở nông thôn nha đầu, ở bổn tiểu thư trước mặt trang cái gì trang đâu. Ít nói nhảm. Chạy nhanh, làm Tề Quân Châu ra tới hồi ta nói. Tề Kim Nhi không khách khí hét lên. Nhà ta phu quân ở ăn cơm, không có thời gian phản ứng ngươi. Hoàn toàn không có đem Tề Kim Nhi kêu gào xem ở trong mắt, Tiền Nguyệt Nhân trả lời. Tề Kim Nhi thiếu chút nữa bị Tiền Nguyệt Nhân này không nóng không lạnh bộ dáng cấp khí điên. Bất quá chính là cái ở nông thôn nha đầu thôi, ở nàng trước mặt bãi cái gì cái giá đâu. Chẳng lẽ Tiền Nguyệt Nhân thật cho rằng gả cho Tề Quân Châu là có thể ở nàng trước mặt đắc ý rào rạt. Đừng nói Tiền Nguyệt Nhân, cho dù là Tề Quân Châu cái này đại ca, Tề Kim Nhi đều không xem ở trong mắt. Tự nhiên mà vậy, Tề Kim Nhi đối Tiền Nguyệt Nhân liền càng không có chẳng sợ chút nào kính trọng, ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Vì cái gì không thể như vậy cùng ngươi nói chuyện? Ngươi lại tính thứ gì? Vũ nương tử vừa đi ra tới, liền nghe được Tề Kim Nhi ở hướng Tiền Nguyệt Nhân ồn ào, lập tức không lưu tình phản kích trở về. Tề Kim Nhi không quen biết Vũ nương tử. Chỉ xem Vũ nương tử tuổi tác, nghĩ hẳn là Tiền Nguyệt Nhân nhà mẹ đẻ trưởng bối. Tề Kim Nhi tức khắc mở to hai mắt, hảo à, ngươi cái này ở nông thôn nha đầu thật đúng là sẽ tính kế. Vừa mới gả tới phủ thành mấy ngày nha, ngươi liền vội không ngừng đem ngươi nhà mẹ đẻ người đều cấp kế đó phủ thành. Ngươi thật đúng là bụng dạ khó lường. Này giống như không liên quan ngươi chuyện gì. Tiền Nguyệt Nhân không sợ bị Tề Kim Nhi mắng, tả hữu Tề Kim Nhi chưa bao giờ đã cho nàng sắc mặt tốt. Chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân cái gì cũng không làm, vẫn như cũ không có khả năng được đến Tề Kim Nhi hảo cảm. Như thế nào liền không liên quan chuyện của ta. Lại nói như thế nào ta cũng là họ Tề, ngươi đâu. Ngươi bất quá chính là cái ở nông thôn nha đầu, đi rồi cất chó vận mới có thể gả cho Tề Quân Châu. Thật đúng là đem chính ngươi trở thành cái gì quý giá người. Tề Kim Nhi nhất không thích chính là Tiền Nguyệt Nhân ở nàng trước mặt phô trương làm dáng. Mà nay có cơ hội, Tề Kim Nhi chỉ kém không có chỉ vào Tiền Nguyệt Nhân cái mũi mắng. Muội muội việc hôn nhân định ra tới sao? Tiền Nguyệt Nhân lười đến cùng Tề Kim Nhi cãi nhau. Thêm chi Tề Kim Nhi lăn qua lộn lại nói liền như vậy nói mấy câu, nghe liền rất không thú vị. Ngươi chính mình nhất để ý việc hôn nhân bị nói trúng, Tề Kim Nhi sắc mặt trong khoảnh khắc trương đến đỏ bừng. Nguyên bản tràn đầy phẫn nộ cứ như vậy không thể nào phát tiết. Lấy phu nhân đối muội muội coi trọng cùng yêu thương, nghĩ đến cấp muội muội nói việc hôn nhân khẳng định là cực hảo, thật là lệnh người cực kỳ hâm mộ đâu. Tiền Nguyệt Nhân ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại không thấy nửa phần hâm mộ hay là ghen ghét thần sắc, nghiễm nhiên cùng nàng chính mình lời nói hoàn toàn không đáp. Tề Kim Nhi lại là không có nghe được Tiền Nguyệt Nhân nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng liên cảm thấy, Tiền Nguyệt Nhân nói buồn hẳn là sự thật. Nhưng như vậy sự thật, nàng tưởng nhận Tề phu nhân lại làm không được. Nghĩ đến đây, Tề Kim Nhi nhịn không được liền đỏ vành mắt, ta nương chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe. Tiền Nguyệt Nhân chớp chớp mắt, không có tiếp Tề Kim Nhi nói, chỉ còn chờ làm chuẩn Kim Nhi bên dưới. Tề Kim Nhi xác thật có bên dưới, lại không phải hướng về phía Tiền Nguyệt Nhân, mà là hướng về phía Tề Quân Châu. Được rồi, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ta liền hỏi ngươi, Tề Quân Châu rốt cuộc cái gì là hảo ra tới. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi hắn. Ân. Chúng ta đã phân ra. Muội muội có cái gì chuyện quan trọng, nên hỏi phu nhân mới đúng đi. Tiền Nguyệt Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, trả lời. Nơi nào yêu cầu ngươi quản nhiều như vậy? Ta là Tề Quân Châu thân muội muội, ta muốn gặp chính mình ca ca cũng không được. Ngươi cái này ở nông thôn nha đầu cố ý đứng ở chỗ này ngăn trở ta, rốt cuộc gan cái gì ý xấu? Tề Kim Nhi không nghĩ ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt mất mặt, liền một mực chắc chắn cần thiết muốn gặp Tề Quân Châu mới bằng lòng bỏ qua. Là vì chính ngươi việc hôn nhân đi. Ngươi nương không có làm ngươi như nguyện, cho nên ngươi chạy tới nơi này náo. Vũ nương tử đột nhiên mở miệng, hoàn toàn không màng Tề Kim Nhi sắc mặt ra sao này nàng kham, ngữ khí thật là lạnh băng. Tề Kim Nhi khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn Vũ nương tử. Nàng việc hôn nhân, ngay cả Tiền Nguyệt Nhân cũng không biết, vì sao Tiền Nguyệt Nhân nhà mẹ đẻ người biết được. Là ai ở bên ngoài để lộ tiếng gió. Các nàng Tề ra sự tình, vì sao trước mắt một ngoại nhân sẽ nghe nói. Nếu là vì ngươi việc hôn nhân, ngươi tới tìm ai cũng chưa dùng. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Tề Quân Châu bất quá là ngươi huynh trưởng, hắn không đảm đương nổi nhà của ngươi. Vũ nương tử nói chính là đại lời nói thật, không mang theo đinh điểm ôn nhu, thẳng đem Tề Kim Nhi sở hữu kiêu ngạo đều chọc dập nát. Ta lời nói đuổi lời nói tới rồi này một bước, Tề Kim Nhi thật là nói không nên lời càng nhiều bịa giải, chỉ là sắc mặt nan kham trừng mắt Tiền Nguyệt Nhân, ngươi rốt cuộc muốn hay không đem Tề Quân Châu kêu ra tới thấy ta. Muội muội hôm nay ra cửa, có hỏi qua phu nhân sao? Trước mắt thời gian không còn sớm, muội muội không bằng đi về trước, đỡ phải phu nhân không thấy được muội muội sẽ sốt ruột. Tiền Nguyệt Nhân thần sắc bình tĩnh trả lời. Rốt cuộc nghe ra Tiền Nguyệt Nhân lời nói có lệ chi ý, Tề Kim Nhi đột nhiên tiến lên hai bước, hướng tới Tiền Nguyệt Nhân vươn tay, ngươi cố ý cười nhạo ta. Tiền Nguyệt Nhân tuy rằng cùng Tề Kim Nhi chỉ thấy quá vài lần, cũng đã rất quen thuộc Tề Kim Nhi làm người xử sự. Đối với Tề Kim Nhi bỗng nhiên muốn rỗi tay đánh nàng, Tiền Nguyệt Nhân thật đúng là liền không ngoài ý muốn. Lui về phía sau hai bước đứng yên, Tiền Nguyệt Nhân mắt lạnh nhìn Tề Kim Nhi một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, lại không có chuẩn bị đỡ lấy Tề Kim Nhi tính toán. Tề Kim Nhi nguy hiểm thật đứng lại thân mình, phục hồi tinh thần lại đối Tiền Nguyệt Nhân càng là thống hận vạn phần, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, ngươi cố ý. Muội muội hiểu lầm. Tiền Nguyệt Nhân cười nhạt một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi còn cười. Ngươi cư nhiên có mặt cười ta. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Bất quá là một cái ở nông thôn nha đầu thôi. Thật cho rằng gả cho Tề Quân Châu, ngươi liền biến thành phú quý người. Ngươi căn bản là không xứng với chúng ta Tề ra ngạch cửa, ngươi Tề Kim Nhi thẹn quá thành giận. Các loại khó nghe lời nói liều mạng ra bên ngoài đảo, chút nào không sợ đắc tội Tiền Nguyệt Nhân. Một cái chưa xuất giá cô nương thế nhưng như thế mục vô tôn thi, khẩu ra ác nôn, trách không được nói không chừng việc hôn nhân. Vu nương tử hư lạnh một tiếng, thẳng đánh gãy Tề Kim Nhi đau mắng. Lại đề nàng việc hôn nhân. Tề Kim Nhi hung tợn chừng trở về, khí đỏ mắt, ngươi biết cái gì nha ngươi. Ta chính là lập tức liền phải gả cho Mai gia trưởng công tử. Ta việc hôn nhân mới không cần các ngươi này đó người ngoài lắm mồm. Nếu đính hôn sự, kia chẳng phải là càng hẳn là chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ. Giống ngươi này không quy củ vọt tới huynh trưởng trước mặt nhục mạ trưởng tẩu, phàm là thể diện chút nhân ra chỉ sợ đều không muốn nên thú ngươi quá môn đi. Vu nương tử tuổi trẻ thời điểm, cũng không phải không có lục đục với nhau quá. Giống Tề Kim Nhi loại này tiểu đánh tiểu nháo, căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn câu không dậy nổi Vu nương tử lửa giận. Bất quá, Vu nương tử khẳng định là không cao hứng. Ai làm Tề Kim Nhi đắc tội ai không tốt. Một hai phải làm cho nàng mặt mắng Tiền Nguyệt Nhân. Đối Tiền Nguyệt Nhân đứa cháu ngoại gái này, Vu nương tử là thiệt tình che chở, cũng quyết định không có khả năng mặc kệ Tiền Nguyệt Nhân ở nàng trước mặt chịu người khi dễ. Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật cũng không như thế nào đem Tề Kim Nhi xem ở trong mắt. Chủ yếu là Tề Kim Nhi tính tình quá thẳng, sở hữu cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt. Không cao hứng liền mắng, mắng không thắng liền rỗi tay muốn đánh. Kết quả đánh lại đánh không đến, ngược lại là chính mình mất mặt, mỗi khi đều tức giận đến không nhẹ. Không chút nào khoa trương nói, Tề Kim Nhi ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này là thật sự một đinh điểm chỗ tốt cũng không chiếm được quá. Ngược lại, Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra đem Tề Kim Nhi tức giận đến dầm chân. Ai nói? Mai gia liền rất vừa lòng ta. Nhà bọn họ nhất định sẽ đáp ứng đem ta cưới quá môn, ai đều ngăn không được. Các ngươi mơ tưởng hỏng rồi ta việc hôn nhân, ta về sau khẳng định gả so tất cả mọi người muốn càng thêm hảo. Tề Kim Nhi la to nói, chỉ có lý không thẳng khí không trắng người. Mới có thể giống ngươi như vậy trột dạ lớn tiếng ồn ào. Vu nương tử ngữ khí thực lạnh, nghe không ra chút nào cảm xúc phập phồng. Tề Kim Nhi đã bị kích thích không được, rốt cuộc chịu đựng không được, hỏng mất, đều là Tề Quân Châu làm hại. Đều là Tề Quân Châu ở sau lưng nói ta nói bậy, không cho Mai gia trưởng công tử cưới ta. Ta không tha cho Tề Quân Châu, làm hắn lăn ra đây cho ta cái công đạo. Muội muội thật là nói đùa. Châu ca sao có thể ở sau lưng nói muội muội ngươi nói bậy, còn không cho Mai gia trưởng công tử cưới ngươi. Muội muội ngươi việc hôn nhân, ta cùng Châu ca là đinh điểm cũng không hiểu rõ. Đừng nói Mai gia, mặc dù muội muội còn có nhiều hơn việc hôn nhân, ta cùng Châu ca cũng cắm, không được tay a. Tiền Nguyệt Nhân thử quan uổng. Mai gia trưởng công tử, nàng xác thật nhận thức. Nhưng Mai gia trưởng công tử muốn cùng Tề Kim Nhi làm ai? Nàng không nghe nói qua. Chẳng sợ nghe nói, nàng cũng sẽ không lắm miệng, càng sẽ không can thiệp. Có thể gả cho ai, là Tề Kim Nhi bản lĩnh, cùng Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Tiền Nguyệt Nhân tự nhận không có như vậy đại bản lĩnh, có thể tả hữu Tề Kim Nhi nhân sinh. Ngươi còn ở nơi này trang vô tội. Ngươi còn trang. Dù sao đều đã ăn ngay nói thật, Tề Kim Nhi cũng không hề bận tâm mặt mũi ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt làm dáng, chỉ hung tợn chỉ trích nói, rõ ràng chính là ngươi cùng Tề Quân Châu ở sau lưng động tay chân. Nếu không phải các ngươi, Mai gia trưởng công tử sao có thể sẽ không muốn cưới ta. Ta thanh danh đều là bị các ngươi cấp tai họa. Các ngươi cần thiết phụ trách. Cần thiết đem Mai ra việc hôn nhân này lại cho ta phải về tới. Tề Kim Nhi nói đến nơi đây, Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc đã biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng liên nói, Tề Kim Nhi như thế nào liền như vậy kích động một hai phải tìm đủ quân châu thảo cách nói. Nguyên lai là bởi vì Mai Gia cự tuyệt cùng Tề Kim Nhi việc hôn nhân, hơn nữa vẫn là Mai Gia trưởng công tử chính miệng cự tuyệt. Muội muội, không phải tẩu tẩu một hai phải thuyết giáo ngươi, nhưng ngươi cùng Mai Gia việc hôn nhân thật là không nên ăn vạ ta và ngươi đại ca trên đầu. Mai Gia bên kia vì sao sẽ cự tuyệt việc hôn nhân này, ta và ngươi đại ca cũng không cảm kích. Nhưng xác thật, đại ca ngươi là nhận thức Mai Gia trưởng công tử. Ngươi nếu như một hai phải thảo cái cách nói, ta sẽ cùng đại ca ngươi nói, làm hắn hỗ trợ đi thăm thăm Mai Gia trưởng công tử khẩu phong. Trải vớt rõ ràng ngọn nguồn, Tiền Nguyệt Nhân cấp ra nàng giải quyết biện pháp. Thế Kim Nhi đương nhiên là không đáp ứng. Cái gì kêu thăm khẩu phong? Cũng chỉ là thăm khẩu phong. Nàng muốn chính là việc hôn nhân này cần thiết nói thành, mới không phải tùy tùy tiện tiện có lệ cùng khách sáo. Ta mặc kệ. Ta liền phải việc hôn nhân này. Các ngươi nếu ý xấu hủy hoại ta việc hôn nhân, nhất định phải lại cho ta phải về tới. Nếu không, ta cùng hai ngươi không để yên. Bởi vì Tề Quân Châu như thế nào cũng không chịu lộ diện, Tề Kim Nhi bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng Tiền Nguyệt Nhân giằng co.